Ninh Ôn An cũng là quỳ trên mặt đất, thỉnh sư tôn cứu cứu sư muội. Tuy rằng hắn là thật sự đối Tống Ly Nhi quá mức thất vọng, chính là lại là không thể nhìn nàng bị trục xuất sư môn, thậm chí là phế bỏ tu vi. Không chút nắm trong tay cái ly, nửa ngày đều không có nói chuyện. Chưa lâu, ở Ninh Ôn An cảm giác chính mình ngực sinh đau lúc sau. Không chút mới là thở dài một tiếng, có thất vọng, cũng có bất đắc dĩ. Chương 102 bán mặt già cầu tình. Ôn An, ngươi đi tìm Tống Lao gia tử đi, có lẽ hắn có thể làm ngươi sư thúc bán hắn một ân tình. Hắn nói xong, đứng lên, đối với cái này đệ tử, có lẽ là thật sự có chút thất vọng rồi. Đa tạ sư phó. Ninh Ôn An phức tạp nhìn Không Trúc bóng dáng, trong lòng chua xót khôn kể. Mà quả thực giống như Không Trúc sở liệu giống nhau. Chờ Mặc Trúc xuất quan lúc sau, hắn thiếu chút nữa không có đem Thiên Vân môn cấp phiên thiên, hắn đồ đệ đồ tôn, thế nhưng bị người thương thành như vậy, nếu không phải mấy chỉ linh thú, có phải hay không bọn họ liền phải bị diệt môn. Hắn mặt đều đen, đối Không Trúc cũng là không cho một chút sắc mặt. Giang Lăng động phủ nội, Đô Đô lôi kéo mụ mụ tay áo. Sau đó sở sở chính mình bẹp bụng. Giang Lăng đau lòng hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ, làm hắn vào Thanh Nguyên Nguyên Động Thiên chính mình tìm ăn, nơi đó có đồ ăn vặt ở, hẳn là sẽ không đói đến hắn, mà nàng hiện tại không thể rời đi, ai biết Viễn Sơn cùng Phong Gian thế nhưng đồng thời bế quan. Phong Gian mở hai mắt, tâm thần vừa động, xuất hiện một cái cùng hắn giống nhau như lúc người, sau đó lại lần nữa chợt lóe, lại là một cái. Hắn khỏe môi cười nhạt, xoay người thấy được đồng dạng đang cười Viễn Sơn. Sư đệ, chúc mừng, Nguyên Anh hậu kỳ. Viễn Sơn ha hả cười, cũng chúc mừng sư huynh, phân thần kỳ. Giang Lăng chống cằm, nhìn bọn họ ngươi một lời ta cũng một lời, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Bọn họ đều không có phát hiện nàng sao. Nàng ho nhẹ một tiếng, nàng nhận lao nhận oán, giống chỉ tiểu lừa giống nhau, làm nàng đáng yêu nhi tử đói bụng, bọn họ có thể hay không cũng đem nàng đương hồi sự a. Sư muội, hai cái lúc này mới chuyển hướng Giang Lăng, sau đó phát hiện chính mình là thật sự đem nàng cấp quyến mất. Ân Giang Lăng đứng lên, vỗ vỗ trên người thổ, kỳ thật cũng là không có thổ, bất quá, chính là thói quen mà thôi. Chúc mừng hai kéo sư huynh. Nàng thật thành nói, ai, thật là, ai làm nàng mềm lòng không tức giận được tới. Chỉ có quay đầu lại hảo hảo cấp nhi tử làm tốt hơn ăn. Cảm ơn, Phong Gian ý cười ôn hòa, bất quá. Lại là hơi hơi nhíu nhíu mày, sư muội, ngươi cũng không có đến phân thần kỳ, vì sao sẽ có ngoại thân hóa thân? Ta cũng không biết. Giang Lăng nâng nâng bả vai, một cái cùng nàng giống nhau như lúc người xuất hiện, giống nhau động tác, giống nhau mặt. Có thể là ta tu hành phương thức quá biến thái đi. Cái gì tu hành phương thức? Phong Gian không quá minh bạch Giang Lăng trong miệng biến thái là có ý tứ gì, bất quá, lại là đối Giang Lăng công pháp có chút ngoài ý muốn. Thần dẫn quyết. Sư Minh cấp. Giang Lăng đem vấn đề ném cho Viễn Sơn. Viễn Sơn vò đầu cười, là ta ngẫu nhiên được đến, chỉ có sư muội có thể luyện, ta đều không được. Viễn Sơn ăn ngay nói thật, Phong Gian cũng không có quá ý, mỗi người có mỗi người cơ duyên, khả năng này công pháp cũng chính là chú định là sư muội. Hảo, chúng ta ngẫu nhiên mà bế quan lâu như vậy, cũng muốn đi ra ngoài nhìn xem, không biết sư phó xuất quan không có. Giang Lăng đồng ý. Ta cũng muốn cấp Đô Đô làm chút ăn, mấy ngày này đem hắn đói tới rồi, vừa nghe lời này, làm Phong Gian cùng Viễn Sơn đều thập phần đau lòng. Chờ đến Giang Lăng đem Đô Đô thả ra, Đô Đô một đôi mắt ngập nước, đáng thương ôm Giang Lăng chân, mụ mụ, Đô Đô đói. Giang Lăng bế lên nhi tử, hôn hôn hắn đáng yêu khuôn mặt nhỏ, mụ mụ này liền đi cho ngươi làm, nàng đem Đô Đô giao cho Phong Gian, chuẩn bị hướng phòng bếp đi đến, lại là gặp vẻ mặt trầm sắc Ga Thanh. Tiểu Lạc Phi tới rồi Phong Gian trên vai, cùng hắn không biết đang nói cái gì, A Bạch cũng là cọ Viễn Sơn chân, mà hai người mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Đã xảy ra chuyện gì, Giang Lăng cũng cảm giác không đúng, hôm nay cửa này như thế nào như vậy an tĩnh, bọn họ đóng thời gian dài như vậy quan, chẳng lẽ là bọn họ đều rời núi. A Thanh giản yếu đem mấy ngày trước phát sinh sự nói một lần, nghe Giang Lăng khí muốn giết người, mà Viễn Sơn cùng Phong Gian sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Tỷ tỷ, hiện tại sư phó ở sư môn trong đại sảnh, nghe nói Tống Ly Nhi ra ra tới. Phong Gian khỏe môi lạnh lùng nhấp lên, dám thương hắn đệ tử, thật to gan. Liên biên luôn luôn thành thật Viễn Sơn cũng là sinh khí. Giang Lăng lấy ra một lọ năm chuyển đan đặt ở A Thanh trên tay. A Thanh, nơi này người trước làm ơn ngươi, chúng ta đi trước nhìn xem. A Thanh gật đầu, tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo bọn họ. Giang Lăng lại ôm quá ở phong gian trong lòng ngực Chu cái miệng nhỏ đô đô, đút hắn ăn một viên tích cốc đan, mới đưa hắn giao cho A Thanh. A Thanh, giúp ta xem hạ đô đô, chúng ta thực mau trở lại. Đô đô thực ngoan, hắn biết mụ mụ có việc, cho nên, hắn nghe lời, không xảo mụ mụ. Bọn họ ba người xoay người rời đi, hai cái nguyên anh kỳ, một cái phân thần kỳ, làm nhìn thấy bọn họ đệ tử đều là không dám ngẩng đầu, đặc biệt là tự biết đối Lý Ninh nhà ấm môn hạ đệ tử, trước kia bọn họ đều là kiêu căng ngạo mạn, không ai bị nổi. Bất quá, lúc này đây, Tống Ly Nhi vứt không chỉ có là nàng mặt, cũng là bọn họ toàn môn mặt. Thiên Vân môn cực đại đại sảnh trong vòng, lúc này ngồi rất nhiều người, nơi này không khí tựa hồ đều có thể đọng lại không khí. Không chúc có một chút không một chút gõ cái bàn. Tu Trúc cũng chỉ là nhàn nhạt uống chính mình nước trà, hắn xưa nay đều là điệu thấp, có khi còn sẽ bị người trở thành không khí, mà hiện tại vẻ mặt sắc lạnh Mặc Trúc dư mắt nhìn chằm chằm bị trói gô Tống Ly Nhi. Tống Ly Nhi hiện tại bị A Thanh Thanh đằng cột lấy, tóc hỗn độn, đôi mắt sưng đỏ, trên mặt còn có một tảng lớn chưa tốt thương, cả người chật vật liền giống như một cái khất cái giống nhau. Mặc Tiên Bối một người đầu tóc hoa râm, tinh thần không tồi lão giả mở miệng, sắc mặt của hắn thập phần khó coi, đều có thể cùng Mặc Trúc có một so, bất quá, Mặc Trúc là khí, mà hắn còn lại là mệt. Tiên Bối, lần này là tiểu tôn không hiểu chuyện, thỉnh Tiên Bối đại nhân bất kể tiểu nhân quá, bỏ qua cho tiểu tôn đi. Nàng chỉ là bị ta sủng hư Tống gia đương nhiệm gia chủ vô cùng đau đớn nói. Mà hắn đối Tống Ly Nhi, cũng là thất vọng rốt cuộc, đứa nhỏ này quả nhiên là bị cho hắn sủng hư, liền như vậy giết lung tung đồng môn sự đều có thể làm ra tới, về sau có phải hay không cũng muốn diệt tổ. Khó trách Mặc Trúc sẽ như vậy sinh khí, đặt ở ai trên người, ai cũng không thể chịu đựng được, mà hiện tại Tống Ly Nhi như vậy bộ dáng, hơn nữa bị trói loại này thanh đằng, ngay cả không Trúc cũng là không giải được. Làm hắn lại là đau lòng, lại là làm khó. Cũng chỉ có thể đánh bạc cái mặt già này, tới cầu người. Chính là hắn cứu người, nhân gia cũng muốn đáp ứng mới được. Mặc Trúc là người nào, độ kiếp tu sĩ, tính tình cổ quái không nói, người nọ căn bản chính là không nói đạo lý bênh vực người mình, mà hiện tại nhân gia vẫn là chiếm lý, có thể khinh tha Tống Ly Nhi mới là lạ. Nói như vậy, ta đổ tử đồ tôn cứ như vậy bạch bị thương. Ngươi cháu gái là có thể kêu ta bảo bối đồ tôn là dã loại. Mặc Trúc từng câu từng chữ cắn, nói Tống gia chủ mặt già lại thanh lại hồng, ngầm, lại là đem Tống Ly Nhi từ đầu mang đến chân. Không cho gia tộc làm vẻ vang tính, còn muốn hắn đánh bạc cái mặt già này, như vậy cháu gái, muốn tới gì dùng. Lúc này Tống Ly Nhi nói cái gì cũng không dám nói cái gì cũng nói không nên lời, nàng bị này thanh đằng trói lại có 3 ngày, này 3 ngày không thể động. Không thể ngủ. Tống gia chủ xấu hổ vô cùng cầu không chúc, nếu là người khác, hắn căn bản khinh thường cầu, chính là người này không phải người khác, là Mặc Trúc, sắp độ kiếp tu sĩ, hắn căn bản là vô pháp so sánh với. Không chúc nhàn nhạt dương mắt, coi như không có nhìn đến. Như vậy, Mặc Tiền Bối muốn như thế nào? Tống gia chủ phóng mềm ngữ khí, vẻ mặt cung kính. Mặc Trúc cười lạnh một tiếng, lấy môn quy. Tống Ly Nhi vừa nghe phải dùng môn quy xử trí nàng, không ngừng lắc đầu, trọng thương đồng môn, đây là muốn trục xuất sư môn. Chương 103 vì hải tử. Tống gia chủ sắc mặt đống nhiên biến đổi. Tiền bối, Ly Nhi đã cùng Ninh Ôn An là song tu bạn lữ, lại còn có Thành Nhi, như vậy không hảo đi. Tống Ly Nhi không ngừng gật đầu, nàng không cần trục xuất sư môn, như vậy nàng cả đời đều xong rồi. Mặc Trúc hử lạnh một tiếng. Tiền bối. Vạn bối nguyện ý cung cấp ngàn phong sơn cho nên đệ tử chữa thương đang dược, hơn nữa nguyện cung cấp 5 cái trúc cơ đan, tiền bối xem tốt không. Tống gia chủ cắn chặt răng. Như vậy nhượng bộ, bọn họ hẳn là vừa lòng đi. Chính là Mặc Trúc lại là trợn trắng mắt, ta đồ nhi cũng là luyện đan sư, trúc cơ đan, nàng cũng có thể luyện ra tới. Tống gia chủ lại là sửng sốt, không rõ khi nào Thiên Vân làm cũng ra một cái có thể luyện trúc đan người. Sư phó 3 tiếng sư phó đồng thời truyền đến, phong gian viễn sơn cùng Giang Lăng đi đến. Không Trúc trong tay cái ly dừng một chút. Phân thần kỳ. Hảo. Mặc Trúc cười đôi mắt đều là đã không có, hảo đồ nhi, thật cấp sư phó mặt dài. Phong gian đã đi tới, nhàn nhạt tươi cười như gió nhẹ dương, Ninh Ôn An sắc mặt tối sầm lại, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền đến phân thần kỳ, thiên băng linh căn, lại là nửa đường tu hành, như thế nào sẽ nhanh như vậy. Bọn họ đứng ở Mạc Trúc phía sau, Mạc Trúc đầu nâng càng thêm cao, tự tin cũng đủ. Bọn họ chính là ỷ thế hiếp người, lại có thể thế nào? Tống Ly Nhi oán hận trừng mắt Giang Lăng, Giang Lăng nhíu mày. Tiền bối, có không cấp Ly Nhi một lần cơ hội, Thành Nhi còn quá tiểu, không thể rời đi mẫu thân, tiền bối cũng là có đồ tôn người, nghĩ đến cũng là thập phần yêu thương cái kia đồ tôn. Tống gia chủ vừa thấy kẻ ngắt, vội vàng nói. Hắn ngữ khí mang theo vội vàng, cũng là mang theo thỉnh cầu, hiện tại Ngàn Phong Sơn bọn họ là thật sự vô pháp đắc tội, liền tính là Mặc Trúc phi thăng, còn có một cái phân thần kỳ đệ tử A. Hắn hướng Ninh Ôn An xử một chút ánh mắt, Ninh Ôn An thật sâu hít một hơi, sau đó đi lên trước, quỳ gối trên mặt đất. Sư thúc, thỉnh khai ân. Nương, nương một cái nhóc con chạy tiến vào, đang xem đến trên mặt đất quỳ Tống Ly Nhi cùng Ninh Ôn An là, nước mắt một chút hạ xuống, chạy đến bọn họ trước mặt, liền hoa hoa khóc lớn lên. Mặc Trúc có chút ngồi không yên, xem đứa nhỏ này khóc, hắn liền nhớ tới Đô Đô, nếu Đô Đô cũng như vậy khóc, hắn sẽ đau lòng chết. Giang Lăng cũng là có chút không đành lòng, vốn dĩ nàng tới nơi này liền không có nghĩ tới muốn buông tha Tống Ly Nhi, chính là đồng thời thiên hạ cha mẹ tâm, nàng cũng là đương mẫu thân người, nhìn đến như vậy tiểu nhân hài tử khóc thành như vậy, cũng không hảo quá. Không chút rốt cuộc buông trong tay cái ly. Sư đệ, vong khai một mặt, ta sẽ làm Ly Nhi đi giới luật đường bị phạt, Tống gia cũng sẽ bồi thường các ngươi sở hữu tổn thất, trong môn đệ tử sở yêu cầu đang dược, bọn họ toàn bộ cung cấp. Có thể chứ. Tu Trúc cũng là đi theo mở miệng, chủ yếu là Ninh Lan Thành cũng là hắn đau đến đại, như vậy khóc, hắn cũng đau lòng, đúng vậy, sư đệ, thôi bỏ đi, đại nhân có lỗi, hà tất mệnh cực hải tử. Mặc Trúc có chút buông lỏng, chính là cuối cùng vẫn là ngồi bất động. Phong Gian nhắm mắt lại, nửa ngày mới là mở, hắn đột nhiên đi lên trước, quỳ gối trên mặt đất. Thỉnh sư phó khai ân, việc này, chúng ta cũng có trách nhiệm ở. Nếu như không phải ta cùng với sư đệ cùng là bế quan, liền sẽ không phát sinh như vậy sự, đồng môn chi gian hẳn là lẫn nhau yêu quý, ta tin tưởng về sau sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Viễn Sơn cùng Giang Lăng cũng là đi theo quỳ xuống. Kỳ thật Giang Lăng vạn phần không muốn buông tha Tống Ly Nhi, chính là Thanh Trúc nói rất đúng, cha mẹ có lỗi, hà tất mệnh cực con cái, như vậy tiểu hài tử, như thế nào rời đi mẫu thân. Các ngươi thật muốn phóng, Mặc Trúc hỏi lại một lần. Ba người không có do dự gật đầu. Hảo, kia lần này liền buông tha bọn họ, bất quá, ta đệ tử thương, cũng không thể như vậy tính Mặc Trúc đây mới là tùng khẩu, bất quá làm cho bọn họ quá quá nhẹ nhàng, như vậy liền thật sự đem hắn tưởng thật tốt quá. Ta những cái đó đồ đệ đồ tôn, hiện tại thương thương, bệnh bệnh, phải có rất dài một ít nhật tử không thể làm sư môn nhiệm vụ, các ngươi xem hắn nói còn không có nói xong, Tống gia chủ ngay cả vội nói tiếp, tiền bối yên tâm. Ngàn Phong môn sở hữu tổn thất vãn bối gánh vác. Mặc Trúc đây mới là vừa lòng gật đầu, bất quá, trong lòng lại là ám phụ, thực hảo, hắn đến muốn nhìn hắn muốn như thế nào phụ trách. Tống gia chủ cảm giác bối chợt lạnh, có chút nói không nên lời cảm giác. Kỳ thật hắn là thật sự đem Mặc Trúc tưởng quá đơn giản, Mặc Trúc sẽ hào phóng, như vậy mới kêu kỳ quái. Hảo, chúng ta đi. Mặc Trúc đứng lên, nên ngang đi ra ngoài, đối với mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Thập phần buồn cười. Hắn hừ hừ, trước nay đều không có cảm giác chính mình như vậy vĩ đại quá. Giang Lăng vừa mới chuẩn bị lúc đi, lại là nghe được Ninh Ôn An một tiếng từ từ, nàng xoay người, đối thượng Ninh Ôn An có chút phức tạp hai mắt, gương mặt kia vẫn cứ ôn nhuận như ngọc, bất quá lại là dính vào quá nhiều trầm trọng đồ vật, tỉ như nói quyền lợi còn có ghen ghét. Sư muội, hay không có thể cởi bỏ ta sư muội trên người thanh đằng? Hắn thanh âm cay chắc nói. Tống Ly Nhi còn lại là vẻ mặt bi phẫn, nàng tưởng mở miệng, chính là bị Tống gia chủ trừng, cuối cùng chỉ có thể là cúi đầu, dùng sức cắn môi. Hảo Giang Lăng đem tay đặt ở Tống Ly Nhi trên người, lại là tiếp thu tới rồi một trận lạnh băng hận ý. Nàng môi phiến giật giật, tay đặt ở những cái đó thanh đằng thượng, thanh đằng nháy mắt thu hồi. Ngươi không cần như vậy hả ta, ta trước nay đều không có cùng ngươi đoạt lấy cái gì, ngươi là ngươi, ta là ta. Ta không phải trước kia Giang Lăng, sẽ không nhầm ngươi khi dễ, ngươi tốt nhất nhớ kỹ. Giang Lăng hơi hơi mị mị hai mắt, nàng trong mắt cảnh cáo, làm Tống Ly Nhi không khỏi run rẩy một chút. Giang Lăng đứng lên, đầu cũng không có hồi đi ra ngoài, bên ngoài phong hơi hơi thổi tới nàng trên mặt, tựa hồ vẫn là có chút trầm trọng. Ngàn Phong trên núi, chúng đệ tử thương đều tốt thất thất bát bát, như vậy tốt dược, nếu là không ở hảo, Giang Lăng chiêu bài đều phải tạp. Đô Đô ngồi ở Mặc Trúc trên đùi, đang ở chế nhạo chát chát không biết nói cái gì, điểm tâm đều là nhét đầy miệng, cái này cấp một khối, cái kia cấp một khối, khuôn mặt nhỏ đô lên, làm Mặc Trúc thích đem hắn xoa tới xoa đi. Chờ đến hắn ba cái đệ tử ra tới lúc sau, hắn đem Đô Đô giao cho A Thành, làm A Thành ôm rời đi, mà đôi mắt lại là nhìn nhiều liếc mắt một cái, không khỏi khỏe môi nhẹ dương, có chút lưu luyến ý vị. Phong Gian. Hắn kêu đại đồ đệ cái tên. Ở, sư phó Phong Gian tiến lên. Phong Gian, về sau ngàn phong trên núi hết thể ngươi muốn nhiều đảm đương một này, sư phó biết ngươi vẫn luôn là cực hảo năng lực, lần này có thể một lần nữa tu hành, nhớ lấy không thể tự cao tự đại, hết thể cẩn thận, còn có, phải bảo vệ hảo ngươi sư đệ sư muội. Phong Gian gật đầu, Phong Gian đã biết. Viễn Sơn cũng tiến lên, trong lòng có chút suy tư, Mặc Trúc như vậy, có chút không giống nhau, hắn khi nào như vậy đứng đắn. Viễn Sơn, ngươi trời sinh thành thật, tính tình lại trầm trọng, sư phó thực yên tâm ngươi, nhớ, về sau ngươi sư muội, còn có ta đáng yêu Đô Đô liền giao cho ngươi bảo hộ, ngươi cũng không thể làm cho bọn họ đã chịu khi dễ. Viễn Sơn môi khẽ nhúc nhích, sau đó cúi đầu, thanh âm run rẩy. Ta đã biết. Tam Đồ Nhi Mặc Trúc lại là nhìn về phía Giang Lăng. Giang Lăng nghe được chính mình cái tên, có chút minh bạch, rồi sau đó đôi hắn cười. Sư phó chúc mừng ngươi. Chương 104 một kiếp dẫn hai kiếp. Ha ha, Mặc Trúc rốt cuộc là bật cười, vẫn là ta Tam Đồ Nhi thông minh nhất, sư phó gần nhất có cảm, ta thiên kiếp khả năng chính là mấy ngày nay, cho nên, muốn trước an bài hảo hết thảy, mới có thể an tâm a. Phong Gian cùng Viễn Sơn vừa nghe lại là kinh ngạc lại là khổ sở, kinh chính là sư phó rốt cuộc có thể ở độ kiếp song sau, phi thăng thành tiên, khổ sở sự, về sau khả năng liền phải không thấy được hắn. Các ngươi hai cái là cái gì biểu tình, Mặc Trúc đôi mắt trừng, chú ta chết sao? Phong Gian Viễn Sơn vội vàng lắc đầu, tự nhiên không phải, sư phó nhất định lấy độ kiếp thành công. Đó là tự nhiên Mặc Trúc thập phần có tin tưởng, hắn chuẩn bị thập phần sung túc. Mấy năm gần đây cũng là góp nhặt không bỏ pháp bảo, còn có tam nhóm đệ tử hiếu kính, cũng đủ hắn dùng, còn có kia cái độ kiếp đan, làm hắn độ kiếp càng thêm dễ dàng một ít. Giang Lăng Quốc vỗ về chính mình thủ đoạn, trong lòng lại là có một loại kỳ quái xúc động, tựa hồ, Mặc Trúc lần này độ kiếp, sẽ mang đến một ít sẽ, mà này đó chỉ là nàng cảm giác, là sự tình gì, nàng cũng nói không nên lời. Toàn bộ ngàn phong sơn cũng bởi vì Mặc Trúc muốn độ kiếp sự, mà biến có chút cùng ngày xưa bất đồng, hộ sơn đại trận đã mở ra, ở bên ngoài làm là sư môn nhiệm vụ đệ tử toàn bộ đều chiêu trở về, chuẩn bị là sư tỷ hộ pháp. Mà ba ngày sau, vạn dặm không mây, nhưng là trên bầu trời lại là có khác thường đám mây. Mặc Trúc đem chính mình độ kiếp địa phương an bài ở ngàn phong sơn tối cao đỉnh núi thượng. Tứ phương đã bày ra phòng ngự trận pháp, tổng cộng dùng 7749 khối thượng phẩm linh thạch, Giang Lăng tự nguyện cống hiến ra bản thân của cải. Liền đôi mắt cũng không có chớp một chút, qua giữa trưa thập phần, thời tiết vẫn cứ là sáng sủa vô cùng, nhưng là ngẩng đầu nhìn lại, liền sẽ nhìn đến khi vô số kiếp vân đã nơi này tụ tập mà đến. Lần này có thể là 7 cửu thiên kiếp. Viễn Sơn ngẩng đầu nói. Ân, Phong Gian gật đầu, chỉ cần không phải cửu cửu thiên kiếp là được. Giang Lăng thầm nghĩ, A Thanh lúc ấy quá 6 cửu thiên kiếp, không thể không nói hắn vận khí cực hảo, mà Mặc Trúc 7 cửu thiên kiếp. So với 6 cửu thiên kiếp còn nhiều chín đạo, mà cửu cửu thiên kiếp liền vãn đừng nói nữa, càng gần đến mức cuối thiên kiếp uy lực càng là đại. Mặc Trúc ngồi ngay ngắn ở một khối tảng đá lớn thượng, chờ kiếp lôi khi tới. Giang Lăng đem nhi tử ôm vào trong ngực, Đô Đô mở to hai mắt, lôi kéo hắn quần áo. Mụ mụ, sư công phải làm thần tiên sao? Giang Lăng điểm một chút nhi tử khuôn mặt nhỏ, đúng vậy, sư công thực mau chính là thần tiên. Đô Đô nhíu nhíu tiểu mày. Không biết là nghĩ đến cái gì, mụ mụ hắn lại là kéo một chút Giang Lăng quần áo, mụ mụ ta cũng đi đường thần tiên được không? Giang Lăng hôn hôn nhi tử phấn khuôn mặt nhỏ, hảo, mụ mụ sẽ nỗ lực tu luyện, mang Đô Đô đi lên kỳ thật đây là hống hải tử, liền tính nàng tu thành đại thừa, cũng chỉ là nàng chính mình thành tiên, không có khả năng mang đi Đô Đô, mà nàng không có nghĩ tới muốn đem Đô Đô một người lưu lại nơi này. Mơ hồ, tựa hồ tiếng sấm càng lúc càng lớn, mà bốn phía người lại là khẩn trương vô cùng nhìn chằm chằm Mặc Trúc, đến là Mặc Trúc còn xem như bình tĩnh, không Trúc cùng Tu Trúc đều tới, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, Mặc Trúc sẽ so với bọn hắn đều phải sớm độ kiếp. Vang một tiếng, đạo thứ nhất lôi thẳng tắp bổ vào Mặc Trúc trên người. Mặc Trúc cảm giác chính mình tâm thật mạnh chấn một chút, này đạo lôi kiếp thật lớn lực lượng đang ở thay đổi chính mình thân thể mỗi một chỗ kinh mạch, cho nên nói này đạo thứ nhất lôi kiếp cần thiết phải dùng tự thân tới thừa nhận, mà Mặc Trúc hiện tại bộ dáng, quả thực chính là chật vật đáng yêu. Vẻ mặt cháy đen chi sắc, tóc cũng là bị phách dựng lên. Hắn nhanh chóng cho chính mình trong miệng tắc một viên đan dược, mới miễn cưỡng ngăn chặn trong cơ thể huyết khí, còn hảo hắn trên người ăn mặc thiên tơ nhện làm quần áo, bằng không này thân quần áo sợ là cũng không giữ được. Mà lôi kiếp không có cho hắn lâu lắm thời gian nghỉ ngơi, trong nháy mắt, đạo thứ hai cũng là đi theo rơi xuống, hắn tùy tay ném ra mấy cái màu đỏ trận kỳ, cho hắn một tức có thể thở dốc thời gian. Sau đó là kinh ba đạo tiếp theo đánh xuống, hắn lại ném ra một cái nồi, kia nồi liền ở không trung không ngừng phóng đại, sau đó đem Mặc Trúc cấp khấu ở bên trong. Làm xem người đều là vẻ mặt hát tuyến. Viễn Sơn sờ sờ cái mũi, là lớn lên khó coi, chính là hữu dụng không phải sao. Lôi kiếp lại là đánh xuống ba đạo, mà kia khẩu nồi to cũng là hoàn thành chính mình nhiệm vụ, bị sét đánh thành một đống lạn thiết, làm Giang Lăng thịt đau đến không được, tốt như vậy đồ vật, đáng tiếc. Mặc Trúc một cái pháp bảo hướng về phía trước ném, hiện đã chặn lại hơn 40 nói, quả nhiên là 79 lôi kiếp, hắn trừ bỏ sắc mặt kém một ít bên ngoài, cái khác đến hảo, mà hắn chỉ kém 9 đạo lôi kiếp. Lại quá 9 đạo cũng có thể tu thành chính quả. Mà Mặc Trúc nhiều năm như vậy tới bắt được pháp định, cũng là ném không sai biệt lắm, hắn hiện tại trừ bỏ chính mình tu vi ở ngoài, liền chung có trên người ăn mặc này một kiện thiên tơ nhện làm quần áo. Nếu không có cái này quần áo, khả năng hắn hiện tại đều hết. Thiên kiếp, một bước thành thần, một bước thành cho. Gần một chút, chính là hai loại bất đồng vận mệnh. Hắn ngồi ngay ngắn, ngón tay đánh pháp quyết, chuẩn bị nên hạ vài đạo lôi kiếp. Hắn cho chính mình trong miệng ném một phen thiên phẩm tiên đan, còn không có chờ hắn hoan quá khí. Một đạo lôi kiếp, đã bổ trúng hắn, tóc của hắn lại một lần dựng lên. Đáng chết, hắn rủa thầm một tiếng, khoe môi tơ máu càng thêm nhiều một ít. Nay một đạo hắn chính là chống đỡ được, chính là phía dưới, hắn đã là hưu khí vô lực. Không Trúc cùng Tu Trúc vừa lúc lấy ra chính mình pháp bảo muốn giúp hắn một phen, chính là, bọn họ ngẩng đầu nhìn bầu trời, tức khắc đều là từng người sửng sốt một chút. Phong Gian vội vàng tiến lên ngăn trở chính mình trong môn đệ tử, đại gia ở đứng ở chỗ này đừng cử động, sư phó thiên kiếp, dẫn ra mặt khác hai vị sư bá thiên kiếp. Mọi người thạch hóa, thẳng tóc sưng sờ ở nơi đó. Ba người đồng thời độ kiếp. Không Trúc cũng Mặc Trúc cũng là vô lực hỏi thiên, chỉ có thể từng người tuyển một chút, chỉ hy vọng lần này thiên kiếp đều là 79, còn hảo bọn họ cũng sớm có cảm giác, thiên kiếp là ở ngày gần đây, cho nên đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy, cho nên tuy rằng giật mình, lại cũng thản nhiên. Mà Mặc Trúc nơi này chính là nguy hiểm. Còn có cuối cùng ba đạo, chính là Mặc Trúc xem ra đều đã không được. Hắn nhìn chằm chằm cùng nhau đánh xuống ba đạo lôi kiếp, chỉ có thể là nhắm mắt lại, than một tiếng, mạng ta xong rồi. Phanh. Tập. Ba tiếng không biết thứ gì chạm vào nhau thanh âm. Hắn mở hai mắt, cũng không có cảm giác sét đánh ở chính mình đau đớn trên người cảm, mà phía trên, một phen phong ba phiến, một phen thanh hỏa kiếm, còn có một đôi băng hỏa song điệp đồng thời ngăn trở ba đạo lôi kiếp. Phong ba phiến lung lay một chút, tuy là tiên phẩm cũng là duy trì không được nhiều thời gian dài, phiến thượng quang hoa đốn thất. Sau đó rơi xuống đất, thanh hỏa kiếm đã sớm hóa thành phi mạn, chỉ có băng hỏa song điệp, quang trương minh minh ám ám, mặt khác lưỡng đạo lôi kiếp yếu đi rất nhiều, chính là muốn phách thượng Mặc Trúc hiện tại thân thể, phỏng trừng cũng thị phi chết tức thương. Hắn dùng sức nâng lên tỉnh, nhìn chính mình ba cái đệ tử. Hảo hai tử, sư phó biết, các ngươi tận lực hắn nhắm mắt lại, hắn Mặc Trúc suốt cuộc đời, so với Không Trúc cùng Tu Trúc, vận khí cực kém. Mà tốt nhất vận khí chính là nhận lấy ba gã đệ tử. Liên tính là độ kiếp không thành cũng không cái gọi là. Chương 105 hảo tâm bị sét đánh A. Đô đô bị A thanh gắt gao ôm, hắn đôi mắt chợt lóe, một cái thanh đằng cũng là đi theo bay đi lên, cuốn lấy ba đạo lôi kiếp, chỉ là thanh đằng còn không có tiếp cận, cũng đã lôi kiếp chém thành phấn mạn. A thanh ôm chặt trong lòng ngực đô đô, đem đô đô khuôn mặt nhỏ ấn ở chính mình trên ngực. Tỉ tỉ cẩn thận. Này ba người thiên kiếp tương phụ tương sinh, đã không phải một người một lôi kiếp, cho nên nguy lực cũng người cực đại. Hắn vội vàng nhắc nhở Giang Lăng. Giang Lăng không chế được băng hỏa song điệp, lúc này thập phần cố hết sức. Chỉ có thể phân ra một ít tâm thần, làm Á Thanh đem Đô Đô ôm xa một ít. Nàng trong cơ thể nguyên hỏa đốt lên, ở nàng quanh thân hình thành một đạo nhìn không tới màn hào quang. Ly nàng gần đều là toàn bộ lui ra phía sau, chỉ cảm thấy so hỏa còn muốn trước người. Băng hỏa song điệp cuốn lấy mang theo màu bạc lôi điện, giống như là mặt trên kim phấn giống nhau, thế nhưng ở liền ở nơi đó dây dưa lên. Băng hỏa song điệp chính là Giang Lăng nguyên thần chi lực. Như vậy đi xuống, nàng rất mệt. Sư muội, cẩn thận. Phong Gian hét to một tiếng, Giang Lăng còn không có chú ý liền nghe được vang một tiếng, một đạo lôi kiếp không biết như thế nào phách sai rồi, cứ như vậy ngạnh sinh sinh tạp tới rồi nàng trên người. Nàng hiện tại chỉ có một loại cảm giác. Đó chính là, vì sao hảo tâm muốn tao xét đánh đâu? Nay đạo lôi kiếp nàng nửa ngày đều là không có phản ứng, chỉ cảm thấy toàn thân đều là ma, ngay cả ngón tay đều là không động đậy. Viễn Sơn cùng Phong Gian lúc này căn bản chính là tuyệt vọng vô cùng, liền giống như nàng muốn chết giống nhau, nàng chỉ có nguyên anh tu sĩ, đây là độ kiếp kỳ tu sĩ lôi kiếp, này một đạo đi xuống, nàng căn bản là không thể sống. Đô Đô nháy đôi mắt, đem đầu nhỏ dựa vào A Thanh trên vai, màu đen quả nho trong mắt như là sắp khóc ra tới. Giang Lăng có trong nháy mắt là không có ý thức, kia đạo lôi kiếp chính bổ vào nàng nguyên anh phía trên, thỉnh thoảng cùng nguyên hỏa cùng vạn năm huyền âm khí dung hợp. Mụ mụ nho nhỏ thanh âm truyền đến, đáng thương hề hề, sắc khóc. Đô Đô Giang Lăng vội vàng mở to mắt, Đô Đô con mắt nước mắt lưng tròng nhìn hắn, cái miệng nhỏ đáng thương bẹp lên. Giang Lăng vội vàng đi qua, từ A Thanh trong tay ôm qua nhi tử, Đô Đô khuôn mặt nhỏ không ngừng cọ nàng ngực, một đôi tay nhỏ đem nàng cổ ôm gắt gao. Sư muội, ngươi không sao chứ? Viễn Sơn cùng Phong Gian thần sắc đều là kinh ngạc vô cùng, nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Giang Lăng xin lỗi đối bọn họ cười. Thực xin lỗi, sư minh, cho các ngươi lo lắng, ta không có việc gì. Không có việc gì liền hảo, dọa rất ta nửa cái mạng. Viễn Sơn nói xong, người đã ngồi ở trên mặt đất, đầu tiên là sư phó, lại là sư muội, hắn không té xỉu đã hảo, lại nói Phong Gian, cười có chút miễn cưỡng, sắc mặt cũng là ngoài ý muốn tái nhợt, xem ra, hắn cũng là dọa không rõ. Đúng rồi, sư phó. Giang Lăng xoay người nhìn về phía Mặc Trúc nơi đó. Mặc Trúc từ trên mặt đất bò lên, cả khuôn mặt đều là hắc, chỉ có đôi mắt là sáng lấp lánh, tóc toàn bộ dựng lên, thật là đáng tiếc hắn kia từng nay yêu nghiệt mặt. A Thanh A Lăng kêu A Thanh cái tên, A Thanh hiểu ý đi lên đi, từ trên người lấy ra một quả năm chuyển dưỡng thần đan, đây là Giang Lăng luyện chế tốt nhất khôi phục dược, hắn cấp Mặc Trúc uy đi vào, Mặc Trúc ăn xong sau, tại chỗ đả tọa. Hôm nay kiếp, quả nhiên là lợi hại, hắn chưa cho muốn rất nửa cái mạng. Đến nỗi mặt khác hai vị trưởng lão, bọn họ bộ dáng so Mặc Trúc hảo không bao nhiêu. Giang Lăng hôn hôn Đô Đô khuôn mặt nhỏ, đem nàng ôm càng khẩn một ít, nàng hiện tại đều có chút nghĩ mà sợ. Nếu nàng lúc ấy thật sự có việc, Đô Đô phải làm sao bây giờ, hắn mới như vậy tiểu, nàng về sau nhất định phải tiểu tâm mới được. Bằng không, Đô Đô liền thành cô nhi, đến lúc đó, ai có thể đối Đô Đô chân chính hảo đâu. Đô Đô thật dài lông mi lung lay một hồi, đem đầu dựa vào nàng trên vai, thực mau liền ngủ rồi, nàng vô nhi tử bối, bên thai vẫn là một đạo lại một đạo lôi kiếp thanh. Ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự, Mặc Trúc một người lôi kiếp, dẫn phát mặt khác hai vị trưởng lão lôi kiếp. Ba người thiên kiếp, dùng thời gian cũng không trường, chính là nàng tổng cảm giác như là qua mấy ngày mấy đêm giống nhau, mấy cái độ kiếp người chật vật vô cùng, mà xem người cũng là kinh tâm động phách. Vì bọn họ nhéo không ít mồ hôi lạnh. Không Chúc cùng Tu Chúc hai người quần áo lam khắc bị đệ tử nâng trở về, bọn họ hiện tại so với Mặc Chúc còn muốn đáng thương. Mặc Chúc tuy rằng là khổ tu, chính là đối lôi kiếp pháp bảo lại là không ít, còn có bọn họ cũng không biết, Mặc Chúc có độ kiếp đan, cho nên cũng chỉ là nghỉ ngơi mấy ngày, liền lại bắt đầu nơi nơi đi rồi. Cái khác hai vị trưởng lão, đều đang bế quan trùng, mà bọn họ còn có thể tại nhân giới dừng lại một ít nhật tử. Liền phải bị tiếp dẫn ánh sáng tiếp đi thượng giới. Mặc Trúc đem Đô Đô khuôn mặt nhỏ gặm một hồi lâu, đây mới là buông hắn, lúc này hắn lại là nhân mô cẩu dạng, một chương yêu nghiệt mặt bởi vì tới rồi đại thừa, cho nên trên người có khác nhau với nhân gian tu sĩ tiên linh khí, đứng ở trong đám người, lại là bình thường, có khi giống như là không có tu vi người giống nhau. Giang Lăng nghĩ tới một cái từ, trở lại nguyên trạng, đúng vậy, chính là trở lại nguyên trạng. Vi sư sắp sửa đi nhân giới hảo hảo du lịch một phen. Cho nên, ngàn phong sơn chính là các ngươi quản, Mặc Trúc đứng thẳng thân thể, đem mu bàn tay với phía sau, thuộc về tiên nhân hơi thở tự nhiên làm người không khỏi cung kính. Đã biết, sư phó Phong Gian cùng Viễn Sơn đáp ứng, mà phía dưới đệ tử đều là kiêu ngạo lại hưng phấn vây quanh bọn họ sư tổ. Mặc Trúc hướng Giang Lăng chớp một chút đôi mắt, đồ nhi, nhớ ngươi những cái đó đồ ăn vặt cấp sư phó mang lên một ít. Giang Lăng vẻ mặt hát tuyến, đều thành tiên, còn không quên ăn, những cái đó đồ ăn vặt chính là đô đô đồ ăn. Đô đô lôi kéo mụ mụ tay, sờ sờ chính mình bên hông bọc nhỏ bao, sau đó rất hào phóng hái được xuống dưới, tay nhỏ về phía trước ruôi, sư công, đô đô. Một đôi mắt cười cong, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng giống hai cái tiểu quả táo. Làm Mặc Trúc lại là yêu thương gặm một chút, nhiều lần, còn tồn ra mặt đem đô đô đồ ăn lấy mất. Đô đô ôm Giang Lăng chân, mắt trông mong nhìn Mặc Trúc dẫm lên hồ lô rời đi, Phong Gian vẻ mặt hát tuyến, sư phó. Này quả thực chính là không biết xấu hổ, thế nhưng ở đoạt một cái 3 tuổi hài tử đồ ăn vặt. Giang Lăng xoa nhi tử đầu nhỏ, mụ mụ lần nữa cho ngươi làm một ít. Hảo đô đô dùng sức gật đầu, khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ, ở phát hiện rất nhiều người đều đang xem hắn khi, đem nho nhỏ thân mình giấu ở Giang Lăng phía sau, hình như là thẹn thùng. A Thanh lôi kéo đô đô tay nhỏ hạ sơn, hiện tại hắn là đô đô toàn chức bảo mẫu, Giang Lăng hiện tại thường xuyên luyện đan. Không có thời gian dẫn hắn, cho nên, cả ngày chính là hắn mang theo đô đô nơi nơi chạy. Đô đô chân nhỏ đi thực mau, tay nhỏ còn bắt một phần cá nướng, thỉnh thoảng ăn. Phía trước người nhiều lên, A Thanh bế lên đô đô, liền sợ có người đụng vào nàng. Hắn theo đám người đi đến, gặp được bị đơn giản cấm vây quanh lên lôi đài, mà trên lôi đài, là một cái hắn lại quen thuộc bất quá người, Diêu Thanh Lan. Hắn tiền nhiệm chủ nhân, nàng vẫn là giống như trước giống nhau. Trên mặt chỉ có kiêu ngạo, đến nỗi linh thú đã đổi thành một con tiên thú. Hắn khỏe môi cong cong, trong mắt hiện lên một mạt trâm trọng. A Thanh thúc thúc không thích nàng sao? Đô đô cắn một cái miệng nhỏ cá hỏi. A Thanh xoa nhẹ một chút đô đô mềm mại đầu tóc, tiểu quỷ, ngươi không cần nói cho ta, ngươi thích. Đô đô đầu riêu cùng trống bỏi giống nhau, không thích, nàng khi dễ quá mụ mụ không cần xem thường hắn, hắn ký ức chính là thực tốt. Chương 106 lại lần nữa đột phá. Liền biết ngươi thông minh, A Thanh ngược lại cười, giống như quá khứ ký ức đều không có, hắn đã sớm không phải quá khứ tiểu thanh thú. Đô đô, có nghĩ giao huấn một cái nữ nhân này. Hắn không muốn cùng nàng có bất luận cái gì quan hệ, chính là, vì tỷ tỷ, hắn cũng không để ý động thủ. Không cần đô đô tiếp tục cắn cá, cái miệng nhỏ nhổ ra chữ, lại là thập phần tinh sở. Mụ mụ nói, ở ác gặp ác, người xấu có người xấu kết cục, liền tính là chúng ta bất động nàng, người khác cũng sẽ động thủ. Mụ mụ càng nói, chúng ta tốt nhất không cần giết người, sẽ tạo sát nghiệt rõ ràng mại thanh mại khí thanh âm, chính là nói ra nói, lại là thành thục lao thành. Người cái này tiểu nhân tinh A Thanh nhéo một chút đô đô khuôn mặt nhỏ, tỷ tỷ của ta như vậy thành thật, như thế nào sinh ra ngươi như vậy tinh một cái hài tử. A Thanh thật sự cảm giác đứa nhỏ này trời sinh quá thông minh, rõ ràng mới 3 tuổi nhiều. Chính là, này tinh. Đô đô hắc hắc cười, tiếp tục ăn hắn cá. Mà bọn họ cũng không biết, có người đã chú ý tới bọn họ, đó chính là Diêu Thanh Lan. Tuy rằng A Thanh nhận tàng rồi tu vi, chính là một khuôn mặt lại là dị thường tuấn mỹ. Diêu Thanh Lan đôi mắt lóe một chút. A Thanh ôm đô đô dừng lại, xoay người, không vui nheo lại hai mắt. Người đi theo chúng ta làm cái gì? Đô đô đánh một chút ngáp, ăn no ngủ chính là hắn hiện tại sinh hoạt. Hắn xoa nhẹ một chút đôi mắt, đô đô cái miệng nhỏ, A Thanh thúc thúc, muốn mụ mụ. Hảo A Thanh vô hàn bối, làm hắn ở chính mình trên vai nằm bò, càng thêm chán ghét này một đường theo tới nữ nhân. Nàng rốt cuộc dây dưa không xong. Diêu Thanh Lan lạnh một khuôn mặt từ vừa đi lại đây, một thân màu xanh lá bó sát người thân phục càng thêm hiện dáng người nóng bỏng vô cùng, ta là Diêu Thanh Lan. Nàng vỗ một chút chính mình hành phát, cho A Thanh một cái chính mình đẹp nhất góc độ. A Thanh nhíu mày. Ta là Diêu gia đại tiểu thư, ta coi trọng ngươi mặt, chỉ cần ngươi cùng ta đi, ngươi muốn cái gì ta sẽ cho ngươi cái gì. A Thanh giữa mày đều sắp đánh một cái bế tắc. Ngu ngốc hắn khỏe môi khẽ nhúc nhích, hộc ra một mặt lạnh lùng chữ. Nữ nhân này quả nhiên là ngu ngốc. Ngươi nói cái gì? Diêu Thanh Lan sắc mặt một thanh, khí một trương diễm lệ mặt đều là vặn mèo lên. Ngu ngốc A Thanh không khách khí nói lại lần nữa, hắn gợi lên khỏe môi. Trong mắt màu đen tối lui, một đôi xanh đậm sắc con ngươi ánh lu quang, làm Diêu Biểu Lan che lại ngực, cứ như vậy ngã ngồi ở trên mặt đất. Hóa hình kỳ. Linh thú. Hừ A Thanh hừ lạnh một tiếng, đều lười cùng nữ nhân này so đo, nghĩ đến nàng vẫn là hắn trước kia chủ nhân, hiện tại lại là muốn làm hắn đương tiểu bạch kiểm, sắc mặt của hắn liền càng thêm khó coi. Một đôi xanh đậm con ngươi, năm màu lưu ly, lại là làm Diêu Thanh Lan đánh dùng mình. A Thanh ôm Đô Đô xoay người rời đi, lóa mắt gian, cũng đã không thấy bóng dáng. Mà Diêu Thanh Lan lúc này đây mới là thật sự đã tới rồi văn sát, nửa ngày hắn mới là đứng lên, vô vô trên người quần áo, sắc mặt vẫn là phát thanh khó coi, mà hắn không biết, vừa lúc có một đôi không có hảo ý đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Sau đó là một tiếng âm lãnh vô cùng tiếng cười lướt qua phía chân trời. Ở ác gặp ác, đêm đường đi nhiều tổng hội gặp được quỷ. Mà Diêu Thanh Lan khả năng thật sự không thể tưởng được, nàng ngày lành, sẽ nhanh như vậy kết thúc. Đến nỗi là cái gì, khiến cho nàng về sau hảo hảo tạm ngưng họp. Cái loại này bị lợi dụng, sau đó lại bị vứt bỏ, sống không bằng chết nhật tử. Giang Lang an tĩnh ngồi ở chính mình động phủ trong vòng, Nguyên Anh phủ với đỉnh đầu, nhắm mắt tu hành, Nguyên Anh một tay trong suốt nguyên hỏa, một tay lạnh băng huyền âm khí. Lúc này đều là có chất biến hóa. Mặt trên mơ hồ mang theo nhàn nhạt lôi điểm hiện lên. Đặc biệt là trong suốt sắc nguyên hỏa bên trong, thỉnh thoảng sẽ hiện lên một ít nhỏ bé điểm nhỏ. Vây quanh Nguyên Anh bản thân. Chậm rãi Nguyên Anh mở hai mắt, chìm vào Giang Lăng tử phủ trong vòng. Giang Lăng đứng lên, múc nước rửa mặt, tay nàng chỉ ngừng vừa lên, nói không nên lời đây là cảm giác gì. Nguyên Anh hậu kỳ, chính là kia đạo lôi kiếp, xác thật cho nàng mang đến tưởng tượng không đến chỗ tốt. Này cũng chính là vì sao tu sĩ quá thiên kiếp là lúc, cần thiết dùng thân thể hứng lấy đạo thứ nhất lôi kiếp nguyên nhân. Này sẽ làm toàn bộ thân thể phát sinh chất biến hóa, chính là đem linh nguyên chuyển vì tiên nguyên. Mà nàng hiện tại rốt cuộc là cái gì thể chất, nàng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cần loại này biến hóa không nguy hại thân thể của nàng là được. Mở cửa, bên ngoài gió lạnh thổi tới nàng trên người, ngoài ý muốn tươi mát, cổ đại chính là hảo, cái gì đều là không có chịu quá ô nhiễm. Không có ô nhiễm không khí, cũng không có độc vật vật chất, nơi này gà ăn chính là thiên nhiên thảo, không phải thức ăn chăn nuôi, ngưu ăn cũng là thảo, bài trừ tới sữa bò, mà không phải tam tụ xì ạ nổ rèn án. Đúng rồi, còn gần nhất còn bắt một con trâu dưỡng ở Thanh Nguyên Động Thiên, này sữa bò chính là thứ tốt, có thể mỹ dung dưỡng nhan, tuy rằng nàng hiện tại không cần, chính là Đô Đô muốn đi, hắn còn nhỏ, đang ở trường thân thể. Mụ mụ một cái nho nhỏ bóng người tử hướng nàng chạy tới, sau đó ôm chặt nàng chân, lấy lòng đối nàng cười, lộ ra đáng yêu nho nhỏ má lún đồng tiền, nàng ngồi xổm xuống, nhéo một chút nhi tử khuôn mặt nhỏ, nhà nàng bảo bảo nguyên lai là dài quá má lún đồng tiền A. Mụ mụ, bảo bảo đã đói bụng Đô Đô lộ ra đáng yêu gương mặt tươi cười, vừa trở về liền khóc đói. Hảo, mụ mụ mang ngươi đi làm. Nàng bế lên nhi tử, mới cảm giác hắn gần nhất trọng rất nhiều. Bà bối, ngươi gần nhất béo. Đô Đô bẹp bẹp cái miệng nhỏ, nước mắt lưng tròng nhìn Giang Lăng, sau đó nâng lên chính mình khuôn mặt nhỏ, kia làm sao bây giờ, không đáng yêu. Đô Đô không cần giống hoa hoa thúc thúc như vậy phì nghe Thanh Nguyên Động Thiên Hoa Linh không được trợn trắng mắt. Nó béo sao, nó cái này kêu đầy đạn, bọn họ đến có thể hay không thưởng thức. Giang Lăng xoa xoa nhi tử đầu tóc, liền tính Đô Đô lại béo, cũng là đáng yêu nhất. Đô Đô vừa nghe, đôi mắt đống nhiên cong lên, sau đó ha hả cười. Chờ đến bọn họ nhìn thấy Phong Gian đã từ nàng trong lòng ngực đem Đô Đô cấp ôm qua đi, đối với hắn khuôn mặt nhỏ gặm vài cái. Di, sư muội. Phong Gian không tin nhìn chằm chằm nàng xem. Ngươi như thế nào? Đột phá. Cái này quá biến thái đi, đương nhiên này biến thái một từ, hắn cũng là cùng Giang Lăng học. Cái kia Giang Lăng ngượng ngùng đối với chính mình ngón tay. Có thể là bị sét đánh nguyên nhân, đại sư huynh có thể thử bị sét đánh giống nhau. Phong Gian khỏe miệng chịu một chút. Phong Gian đem Đô Đô ôm ở trước bàn ngồi xuống, bồi hắn chơi trò chơi, hắn còn cấp luyện mấy cái tiểu món đồ chơi, một con sẽ chạy tiểu ngựa gỗ, sẽ chính mình riêu chống bỏi, đều là Đô Đô bảo bối, còn có các đệ tử sư môn nhiệm vụ mang về tới một ít tiểu ngọn ý, đều có một đồng lớn. Chương 107 phi thăng tiên giới. Viễn Sơn cũng đã đi tới. Vừa thấy Giang Lăng lại là tiến giai khi, lại là lắc đầu lại là thở dài, nói nàng tiến giai quá nhanh. Giang Lăng cũng là không có cách nào, phía trước tu tập cực chậm, rồi sau đó mặt lại là mau không thể tư nghĩa, có lẽ thật sự như gió gian nói như vậy, nàng biến thái, A Thanh đoan qua một ly sữa bò đặt lên bàn, sữa bò là hắn thân thủ tế, hắn cười ngồi xuống, nơi này người đã sớm đem cũng xem thành tiểu sư đệ, mà không phải một con linh thú. Phong Gian cười tiếp nhận, sau đó đem cái ly đặt ở Đô Đô bên miệng. Uống mãi, Đô Đô. Ân Đô Đô dùng sức gật đầu một cái, ngoan ngoãn vươn tiểu thịt tay, ôm sữa bò uống lên lên, một đôi chân nhỏ còn ở đá tới đá lui. Các đồ nhi, sư phó đã trở lại. Một đạo thanh âm từ trên trời giáng xuống. Mặc Trúc cười nham nhở đứng ở bọn họ trước mặt, đang xem tới rồi Phong Gian trong lòng ngực Đô Đô khi, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, sư công ngoan tôn à, lại đây sư công ôm hắn vươn tay, đôi mắt cười tặc lượng. Nếu không phải tưởng này tiểu bà bối, hắn khả năng còn muốn nhiều chơi thượng mấy ngày mới được. Đô Đô nâng lên khuôn mặt nhỏ, chỉ là mãi thanh mãi khí nghiêm túc nói, Đô Đô muốn uống mãi, mụ mụ nói, uống lên mãi mãi dinh dưỡng hảo, như vậy mới có thể trường cao cao. Hắn nói xong, lại là ôm cái ly uống, Mặc Trúc không có cách nào, chỉ có thể là trừng mắt chính mình đồ đệ hết giận. Thật là càng ngày càng không lớn không nhỏ. Hắn đặt mông ngồi xuống, đem tay đặt ở trên bàn đá, trừng trừng cái này, lại trừng trừng cái kia, đang xem hướng Đô Đô khi, một khuôn mặt lại là biến nhu hòa lên. Các đồ nhi hắn đột nhiên ngồi ngay ngắn, nghiêm mặt nói. Phong Gian ba cái đồng thời nhìn về phía hắn, không biết hắn muốn nói gì. Các đồ nhi, ngày sau vi sư đem phi thăng tiên giới, đến lúc đó các ngươi cùng nhau lại đây, tu sĩ tiếp dẫn ánh sáng sẽ cho các ngươi mang đến lớn lao chỗ tốt. Giang Lăng ngơ ngác gật đầu, khó trách nhanh như vậy trở về, nguyên lai là muốn phi thăng. Tuy rằng này sư phó bất luận không loại, chính là lại là đối bọn họ cực hảo, này đột nhiên vừa đi, nghĩ về sau liền không thể tái kiến, nàng trong lòng liền hơi hơi toan lên. Bất quá, lại là không có khóc, đây là tu sĩ cả đời mộng tưởng, tu hành 1000 năm, rốt cuộc là viên mãn. Sư phó sẽ chờ các ngươi, chờ ở thượng giới vì các ngươi tìm tốt phương pháp. Mặc Trúc ha hả cười, một chút cũng không có ly biệt thương tâm, hắn đôi chính mình đồ nhi có tin tưởng, mấy trăm năm sau, tất nhiên có thể gặp nhau. Sư phó, chúc mừng. Phong Gian cười đôi mắt hiện lên nào đó ánh sáng, nhu hòa thanh trừng. Viễn Sơn không nói gì thêm, hắn miệng động nửa ngày, cuối cùng vẫn là lựa chọn cái gì cũng không nói. Sư phó, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đi. Giang Lăng cười đối Mặc Trúc nói, nói Mặc Trúc thập phần vừa lòng, như vậy là được rồi. Ngay sau, Thiên Vân Môn tam trưởng lão Mặc Trúc phi thăng, mà đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, hiện tại còn đang bế quan trung, ly phi thăng còn có một ít nhật tử, Ngàn Phong Sơn đệ tử đều là chạm thành một loạt, nhìn bọn họ giống như thần tiên giống nhau sư tổ. Chính là, hiện tại bọn họ đều là xấu hổ cúi đầu, đều tưởng ly cái này sư tổ xa một ít. Mặc Trúc ôm Đô Đô cuồng gặm một hồi, sau đó hắn ngồi xổm trên mặt đất, ôm Đô Đô khóc giống lên. Hắn liên tiếp cái này mới tìm về tới tiểu Đô Tôn A, bị không chúc người nọ áp chế lâu như vậy, thật vất vả mới có cái này tiểu Đô Tôn có thể cho hắn nhướng mày quê mùa mấy ngày, chính là lại là muốn tách ra, chờ đến lại lần nữa nhìn thấy sau, hắn liền trưởng thành, không có như vậy đáng yêu. Cái này làm cho hắn, sao mà chịu nổi A. Phong Gian giữa trán tuôn ra gân xanh. Này không phải làm cho bọn họ mất mặt sao? Giang Lăng xoa xoa giữa mày, nàng căn bản liền không có quá, gán ghép khiên cưỡng biến như vậy bình thường. Bên này Mặc Trúc rốt cuộc là khóc đủ rồi, mà hắn dự cảm tiếp dẫn ánh sáng cũng muốn tới, hắn buông xuống Đô Đô, mặt hướng hắn ba cái đệ tử. Đô Đô bị Giang Lăng ôm ở trên tay, khuôn mặt nhỏ thu đỏ bừng, khả năng hắn hiện tại còn không biết này phân biệt là có ý tứ gì, vẫn là ngây thơ vô cùng. Sư phó, bảo trọng. Ba gã đệ tử quỳ xuống, Đô Đô cũng là đi theo mụ mụ cùng nhau quỳ xuống. Mặt sau đồ tử đồ tôn cũng là quỳ xuống. Không có dư thừa nói, kỳ thật này đó cũng đã đủ rồi. Hào Mặc Trúc nhàn nhạt gật đầu một cái, hắn xoay người, đôi tay phụ ở sau người, tiên phong đạo cốt, phong tư thiên thành, quả nhiên đã cùng thế gian tu sĩ bất đồng. Một đạo bảy màu chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống, dừng ở Mặc Trúc trên người, bốn phía tiên nhạc mờ ảo. Mặc Trúc nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy toàn thân ấm rào rạng, đây là một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời cảm giác, ngay cả hắn Nguyên Anh cũng là ngẩng đầu nhìn. Bộ dáng thập phần tương hòa. Chúng tia sáng tới xuống tới quang thỉnh thoảng dừng ở hắn phía sau đệ tử trên người, cũng làm người khác được lợi phi thiện, mà bọn họ hiện tại mới biết được, vì sao sư tổ liền phải làm cho bọn họ ở chỗ này chờ đợi, nguyên lai là vì cái này. Đô Đô vươn tay nhỏ, kỳ quái nhìn này đó quang rừng ở chính mình tay nhỏ thượng, đột nhiên cảm giác thực hảo chơi. Liên ở Mặc Trúc chuẩn bị phi thăng là lúc, Đô Đô tránh ra Giang Lăng tay, nho nhỏ thân mình chạy qua đi, gắt gao ôm Mặc Trúc chân. Sư công, ôm một cái. Giang Lăng sợ hãi, Mặc Trúc cũng là ngây người. Nàng đứng lên, kêu một tiếng Đô Đô, chỉ tới cập bắt lấy Đô Đô mập mạp tiểu thân mình. Mặc Trúc vươn tay, chúng tia sáng hấp lực càng thêm cường một ít, hắn cười khổ một tiếng này không khỏi hắn. Chỉ là, hắn vừa mới hai chân cách mặt đất, đôi mắt lại là đột nhiên trợ to, chỉ thấy không trung lại là rơi xuống một đạo chùm tia sáng, dừng ở Giang Lăng trên người. Đô Đô cười tủm tỉm chơi này đó sẽ khiêu vũ quang, chùm tia sáng hạ còn có hoa hoa, thật xinh đẹp. Này, này sao lại thế này? Chẳng những Mặc Trúc trợn tròn mắt, ngay cả Giang Lăng chính mình cũng là, nàng chỉ có thể bản năng ôm chặt nhi tử, sau đó theo tiếp dẫn ánh sáng, đi theo Mặc Trúc cùng nhau thượng tiên giới. Ta không có nhìn lầm đi. Phong Gian xoa xoa cái chán, sư muội liền phân thần kỳ cũng không có, sao có thể sẽ có tiếp dẫn ánh sáng. Ta cảm giác ta giống nằm mơ viễn sơn thân thể lung lay một chút. Mà cái khác đệ tử cũng là không dám chớp mắt nhìn bị tiếp dẫn ánh sáng tiếp dẫn đi lên ba người. Đầu càng nâng thẳng cao, càng nâng càng cao, cuối cùng nâng cổ đều là cưng rớt, vẫn là vô pháp đình chỉ. Bọn họ không có độ kiếp sư thúc, phi thăng thành tiên, nhất không thể tư nghĩa còn có sư thúc mới 3 tuổi nhi tử. Phích một tiếng, có người vượng tới rồi. Lại là tương liên vài tiếng, đã đổ một tảng lớn người. Sư minh, chúng ta sớm một chút tu luyện mới là viễn sơn cười khổ một tiếng, thật lớn áp lực a. Đúng vậy, Phong Gian lắc lắc trong tay cây quạt, đến là đã thấy ra rất nhiều, có sư phó ở, sư muội sẽ không có việc gì, mặt chúng ta cũng mau chóng, đến lúc đó hảo cùng bọn họ sẽ cùng, hắn nói, trong mắt băng nói một đạo tinh quang, Giang Lăng cho bọn hắn để lại rất nhiều linh thảo linh đan, hẳn là đủ bọn họ đến phi thăng ngày đó. Chương một xấu hạ giá. Sư phó, việc lớn không tốt, một người đệ tử hoang mang rối loạn chạy tới Ninh Ôn An trước mặt. Hơi thở cực loạn, nghĩ đến cũng là một loại cuồng chạy mà đến. Chuyện gì? Ninh Ôn An có chút không vui, đối với đệ tử như vậy lô mãng tâm sinh chán ghét. Sư phó, cái kia, Giang Lăng sư thúc, Giang sư thúc tên kia đệ tử nói một tiếng xuyến một tiếng, một câu nửa ngày cũng là nói không nên lời. Chuyện gì như thế đại kinh tiểu quái? Ninh Ôn An đứng lên, chính là trong lòng lại là có một loại dự cảm bất hảo, Mặc sinh trưởng lao phi thăng, các môn đệ tử đều đi nhìn. Chỉ có bọn họ, không phải bọn họ không muốn đi, mà là không có người làm cho bọn họ đi. Thiên kia đệ tử rốt cuộc là xuyễn qua khí. Sư phó, Giang Lăng sư thúc, nàng phi thăng, đồng hành còn có Đô Đô tiểu sư đệ. Ninh Ôn An quyển sách trên tay rơi xuống đất, ngươi nói cái gì? Mặc Trúc mang theo đệ tử Giang Lăng phi thăng một chuyện, có thể nói ở toàn bộ tu chân đều là khiến cho một hồi hiên nhiên. Mặc Trúc là ai? Thiên hạ nổi tiếng. Rốt cuộc tới rồi loại này tu vi, đều đã là ngàn năm láo yêu quái. Nhưng là Giang Lăng lại trước nay đều là yên lặng vô danh, tựa hồ cũng không có người nghe qua chuyện của nàng, vẫn luôn là một người điệu thấp đệ tử, cha là lại cố tình là cái này danh không thấy kinh truyền đệ tử, thế nhưng ở chưa độ kiếp là phi thăng. Tu chân giới đồn đãi vốn là rất nhiều. Có người nói, Giang Lăng vốn chính là tiên giới người, có người nói, Giang Lăng kỳ thật chỉ là giấu kín tu hành. Nếu không, phàm nhân là vô pháp dẫn hạ tiếp dẫn ánh sáng. Ngươi hối hận sao? Tống Ly Nhi trên mặt vẫn là có một đạo thương, không biết đây là bị cái gì gây thương tích, tóm lại mặc kệ nàng dùng cái gì phương pháp, cũng là vô pháp khôi phục dung nhan, từng nay một gương mặt mỹ lệ, hiện tại cũng hủy hoại. Hối hận, có gì nhưng hối hận? Ninh Ôn An thanh âm nhàn nhạt, không có dư thừa cảm xúc, trên mặt cũng là xuất hiện vài phần mỏng lạnh tới, khả năng đây mới là chân thật hắn đi. Lãnh đạm, xa cách, mà lại lãnh tình. Tống Ly Nhi đi qua đi, quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn dị thường tuấn mỹ mặt, sau đó khẽ vuốt chính mình không hề mỹ lệ mặt, một nữ nhân mặt không có, tựa hồ tâm cũng là đi theo vằn mẹo. Ngươi biết ta nói cái gì? Nàng dùng tự chỉ có bọn họ hai người mới có thể nghe được nói. Kỳ thật ta sớm biết rằng, ngươi trong lòng có hắn, chính là ngươi cuối cùng lại là hiểu rõ ta, bởi vì ta có thể cho ngươi, ngươi muốn đồ vật. Có thể trợ ngươi kết anh, mà nàng cái gì cũng không thể cho ngươi, chính là ngươi trăm triệu không nghĩ tới, nàng luyện đan thuật căn bản là không thua ông nội của ta, hơn nữa khả năng vẫn là thiên tiên thân thể. có thể sinh ra trời sinh linh thể hài tử mẫu thân, sao có thể sẽ là phàm nhân? Ngươi tưởng, nếu ngươi lúc trước tuyển chính là nàng, có phải hay không, ngươi hiện tại cũng có thể phi thăng. Lại còn có sẽ có một cái trời sinh linh thể nhi tử. Nàng cười, cười một khuôn mặt vẫn không ra gì. Ghen ghét, căm hận, còn có đáng thương. Ta tính cái gì, Ninh Ôn An? Ngươi nói ở ngươi trong lòng ta tính cái gì? Nàng một chữ lại một câu hỏi. Ninh Ôn An xoay người, đột nhiên khỏe môi tràn ra một mạt cười lạnh. Ngươi nói đều rất đúng, như thế nếu là lúc trước ta không có tuyển ngươi, mà tuyển nàng, có lẽ ta tu vi sẽ nâng cao một bước, nhân gia đã là nguyên anh hậu kỳ, ngươi đâu, tới rồi hiện tại mới là nguyên anh giai đoạn trước. Hắn khỏe môi lần thứ hai dương một ít, như thế có người hỏi ta, ngươi là tính cái gì? Ngươi nhìn xem chính mình, ngươi liền biết ngươi tính cái gì. Hắn tùy tay ném ra một mặt thủy kính là ra chính là một cái trương nữ nhân nhấp khúc mặt. Từng nay làm ghen ghét gương mặt kia, hiện giờ chỉ có đáng sợ, trên mặt có một đạo hai tấc dài hơn vết thương, tới rồi hiện tại đều là không có hảo, thậm chí còn phiếm thịt luộc. Tống Ly Nhi cắn răng cắn khanh khách ở vang, này trong nháy mắt, nàng trừ bỏ hận ở ngoài, chỉ có đáng sợ oán. Một cái sơn minh thủy tú trên đường, hai bên đều là bay xuống đào hoa, cánh hoa thỉnh thoảng dừng ở trong nước, hơn nữa tới tới lui lui các màu mỹ lệ nam nữ, cảnh này, hẳn là tiên cảnh. Ô, mụ mụ, đồ đồ muốn mụ mụ. Một người hồng y ghi hề nam tử ôm một cái khóc đôi mắt đều sưng ra tới hài tử, một khi mặt đã hắc không ra gì. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ trong lòng ngực hài tử. Ngoan, mụ mụ ngươi chỉ là ngủ rồi, thực mau liền sẽ tỉnh lại. Như thế nếu là nàng biết đô đô mỗi ngày khóc, sẽ khổ sở. Chính là trong lòng ngực hắn hài tử vẫn là tiếp tục khóc, tay nhỏ không ngừng xoa nước mắt, thút tha thút thít bộ dáng thực đáng thương. Kia thiếu niên ngẩng đầu nhìn trời, dùng sức hít một hơi. Ông trời, đây đều là chuyện gì a? Lại xem thiếu niên này một thân hồng y dì, tuyệt sắc khuynh thành, hơn nữa một đôi dân với thường nhân vàng bạc hai mắt, liền biết này nam tử cũng không phải người, mà là hóa hình mà đến yêu thú. Mà nơi này giống hắn như vậy hóa hình yêu tu tùy ý có thể thấy được, cho nên cũng không có người sẽ đem hắn trở thành dị loại. Nhiều nhất cũng sẽ đối hắn nam nữ chẳng phân biệt mặt nhiều xem hai mắt mà thôi. Một người nữ tu sắc mặt tường đỏ hướng hắn đưa sóng đồ ăn, không đều không nói, tu đến này phân thượng nữ nhân đều thành tinh, da mặt cũng là tu dày. Kia thiếu niên hơi hơi nheo lại hai mắt, kỳ quái, rõ ràng mở là một đôi xinh đẹp mắt đào hoa. Chính là cố tình meo lại tới khi, liền thành mắt cá chết. Như vậy hồng quả quả châm chọc làm này nữ tu một khuôn mặt tức khắc thành hắc hôi. Hừ, không biết điều. Kia nữ tu hừ lạnh một tiếng, biến sắc mặt cùng biến thiên giống nhau mau. Ngu ngốc, xấu hạ giá, so heo còn buồn, so heo còn dơ, so hắc nước sông muốn hắc mắt cá chết thiếu niên đẹp môi mỏng khép khép mở mở, mang ra tới một câu, độc làm tên kia nữ tu thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Tức khắc bốn phía truyền đến một ít tiếng cười to, kia nữ tu sắc mặt xanh mét, chính là, lại cũng không dám cùng hóa hình kỳ yêu tu đón đánh, chỉ có thể phẫn hận vô cùng chết nhìn chằm chằm hắn. Một đôi hồng toàn bộ như miễn tử đôi mắt mở, sau đó thật dài lông mi chớp một chút, đáng yêu làm người đau lòng. Tên kia nữ tu trong mắt ánh sáng nhạt chợt lóe, ngón tay nhẹ đạn một chút, một đóa màu trắng đóa hoa tựa như hồng y lý thiếu niên trong lòng ngực hài tử bay đi. Chung quanh kêu sợ hãi một tiếng. Này cũng quá vô sỉ đi, đắc tội nàng là tên kia thiếu niên, cùng kia hải tử có gì quan hệ? Dựa, người cái điên nữ nhân kia thiếu niên khí cả người đều giống chứ hỏa một ít, vàng bạc hai mắt đống nhiên sung huyết, một thân ánh lửa phóng lên cao. Màu trắng đóa hoa tức khắc bị thiêu hủy hơn phân nửa, chính là còn có vài miếng đã hướng kia hải tử bay đi. Nữ tu cắn răng cười lạnh, nàng tiên khí không phải dễ dàng như vậy đã bị. Nàng một hai phải cho hắn một chút lợi hại là được. Hồng y thiếu niên vội vàng đem hài tử hộ trong ngực chung, trong mắt cũng là xuất hiện một mạt tâm loạn. Kia đem tiên khí làm như miêu chúng hắn trong lòng ngực hài tử giống nhau, không chắc hắn, thiên đánh hài tử. Mọi người đều là không đành lòng nhắm mắt lại, kia hài tử khả năng bỏ mạng ở đường trường. Một đôi thịt hô hô tay nhỏ duỗi ra tới, sau đó tay nhỏ một chảo, vài miếng cánh hoa cũng đã dừng ở hắn tay nhỏ thượng. Hắn mở ra chính mình tiểu béo tay. Chương 2 tiên giới muốn tiên tinh. Hoa hoa thúc thúc, cho ngươi. Ngại thanh mãi khí thanh âm, còn mang theo khóc sâu khàn khàn, ngay cả cặp mắt kia cũng là hồng toàn bộ. Hồng y gì thiếu niên không phải người khác, đúng là Hoa Linh, chính là kia chỉ phi điểu, ở Giang Lăng bị tiếp dẫn ánh sáng tiếp dẫn phi thăng là lúc, nương, hắn liền như vậy hóa hình, thành hiện tại bộ dáng. Hoa Linh tiếp nhận những cái đó màu trắng cánh hoa, sau đó xoa nhẹ một chút đô đô đầu nhỏ, ngoan, ngươi cái này tiểu gia hỏa, cũng quá lợi hại một ít đi, ngươi đến tuột cùng là như thế nào sinh ra tới. Đô đô ngượng ngùng cười, biết Hoa Hoa thúc thúc là ở khen hắn đâu. Hắn đem chính mình đầu nhỏ dựa vào Hoa Linh trên vai, nho đen giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia trợn mắt há hốc mồm nữ nhân, trong mắt phiếm qua một mảnh sâu kín ánh sáng tím, nàng kia không khỏi tâm thần tê dần, loại cảm giác này, thực đáng sợ. Nàng vội vàng xoay người, muốn rời đi. Hoa Linh môi đỏ nhẹ nhấp một chút, ngón tay thưởng thức trong tay màu trắng cánh hoa, này không phải bình thường tài liệu, hoa nào có như vậy ngạnh. Bị hắn phiên vài cái cánh hoa bỗng nhiên bốc cháy lên màu đỏ ngọn lửa, hắn vung tay, cánh hoa hướng về chính mình ra chủ nhân bay đi. Sau đó đúng vậy hét thảm một tiếng. Kia nữ tu toàn thân quần áo đều bốc cháy, hỏa không ngừng vụt ra ngọn lửa, mặc kệ nàng như thế nào phát cũng là phát bất diệt, cuối cùng nàng chỉ có thể cắn răng, khởi ra trên người quần áo cùng mệnh chi gian, chỉ có thể tuyển một loại. Ai sẽ tuyển quần áo, đều sẽ tuyển mệnh. Thức mau. Kia kiện có thể nói là tiên khí giống nhau quần áo, cứ như vậy bị đốt thành phấn mạt, mà trên đường nhiều một cái nữ tử. Nàng kia một tiếng lại một tiếng thét chói tai, đôi tay che lại ngực còn có hạ bụng, lại là lộ ra một cái trắng bóng ngông. Quả nhiên là so heo còn muốn buồn. Hoa Linh che lại đô đô cùng tình, không cần đem hắn đáng yêu đệ đệ cấp dạy hư. Bà bối, ngươi nói, nếu ngươi tắm rửa thời điểm bị người thấy được, ngươi muốn che nơi nào? Hoa Linh nhẹ điểm mũi chân, môi đỏ dơ lên một mặt mê hoặc chúng sinh cười, rõ ràng là nam nhân, chính là lại là muốn so nữ nhân còn muốn mỹ ba phần. Đặc biệt là một thân màu đỏ quần áo, diễm lệ không gì sánh được, lúc này cặp mắt đào hoa kia mở to một ít, khỏe mắt hơi hơi thượng khơi màu tới, mắt đỏ cũng là biến thành vàng bạc hai trong mắt, ngay cả rêu cợt thanh âm cũng là mang theo một loại mị hoặc. Quả thực mỹ tới cực điểm. Đô đô hai chỉ tay nhỏ bắt lấy Hoa Linh bàn tay to, cái miệng nhỏ đô lên. Đô đô đương nhiên muốn che mặt mặt, như vậy liền không có người nhận thức đô đô nãi thanh nãi khí thanh âm truyền phá lệ rõ ràng. Kia nữ tu hận không thể tìm cái động chui vào đi, chính là nàng không phải đào thành động người thạo nghề, cho nên không có bản lĩnh đánh cái động, mà nàng vừa nghe đến đô đô trả lời, mặc kệ mặt trên, cũng mặc kệ mặt trên, trực tiếp bụng mặt dẫm lên phi kiếm bay đi. Mọi người chỉ có thể nhìn đến một đầu thật dài tóc dài, cùng kia một cái trăng bóng đại mông. Thiết, dáng người thật kém, rủ xuống. Hoa Linh lại là miệng độc nói một câu, thanh âm truyền rất xa, làm đạp lên phi kiếm thượng nữ tu, thiếu chút nữa rất tới hạ, bạch mông cũng là lung lay một chút, mà xuống vương mọi người lại là một trận cười vang. Hoa Linh rốt cuộc là buông ra che lại đô đô đôi mắt tay, đang xem đến một đôi hồng như miễn tử đôi mắt khi, lại là thở dài một hơi. Nay tiểu quỷ, như thế nào như vậy có thể khóc? Hoa Hoa thúc thúc. Đô đô lôi kéo Hoa Linh tay háo, cái miệng nhỏ bẹp lên. Làm sao vậy, tiểu bảo bối? Hoa Linh đối đô đô chỉ có ái, không có hống, hiện tại đều kém muốn đem hắn trở thành tổ tông cấp cung thượng. Hoa Hoa thúc thúc, đô đô đói bụng. Hắn sờ sờ chính mình bẹp bẹp bụng nhỏ, bẹp. Hoa Linh chỉnh một chút hắn tiểu y hề phục, hảo, thúc thúc mang ngươi đi ăn cái gì? Đô đô đây mới là nho nhỏ cười một chút, chính là thức mau, lại là bẹp khởi miệng. Thúc thúc, đô đô tưởng mụ mụ. Hoa Linh ngửa mặt lên trời thở dài, ta cũng tưởng a. Chính là từ hạ giới đi lên lúc sau, bọn họ liền thất lạc, còn hảo, hắn cùng đô đô ở bên nhau, bằng không nếu bọn họ cắt ở một phương, cái này tiểu gia hỏa phải làm sao bây giờ, chỉ cần vừa nhớ tới, hắn không ai chiếu cố, lại khóc, lại đói bụng, là có thể đau lòng chết hắn. Một nhà bán ăn vặt cửa hàng nhóm trước, Hoa Linh chính bưng một con chén nhỏ huy đô đô ăn cái gì, tiểu gia hỏa là thật sự đói tới rồi, một chén mì đều đã ăn vào bụng, đem bụng nhỏ đều căng như là dưa hấu giống nhau. Đã ăn nó chưa? Hắn dùng tay háo xoa đô đô cái miệng nhỏ. Ấn đô đô gật đầu, xoa nhẹ một chút đôi mắt. Hoa Hoa thúc thúc, đô đô mệt. Hoa Linh đem hắn ôm lên, quả nhiên là tiểu hài tử, ăn no liền ngủ, thể lực thật kém. Đô đô ở Hoa Linh hoài cọ nửa ngày, cái miệng nhỏ lẩm bẩm nói, không có mụ mụ hương. Hoa Linh nhẹ nhàng chụp một chút hắn tiểu ni cổ, đều lúc này, ngươi còn chọn. Đô đô bẹp khởi cái miệng nhỏ, chính là không có sao. Hoa Linh khỏe miệng chịu một chút, hắn xem như sợ hắn. Lão bản, bao nhiêu tiền? Hắn nhẹ nhàng vô Đô Đô phía sau lưng, từ trên người lấy ra một ít linh thạch tới. Chính là kia lão bản vừa thấy linh thạch, khỏe miệng khinh thường khơi mào. Phía dưới tới. Hoa Linh khởi điểm còn không rõ là có ý tứ gì, cái gì mặt trên phía dưới. Cuối cùng mới là minh bạch, Nga, nguyên lai hắn đang hỏi hắn có phải hay không nhân giới tới. Hắn gật đầu, tự nhiên là từ phía dưới tới. Đồ nhà quê. Kia lão bản ngâng lên cằm, dùng lỗ mũi xem người. Hoa Linh meo lại hai mắt, lại là một đôi mắt cá chết, hắn đang nói cái gì, ai là đồ nhà quê. Như thế nào, muốn ăn bá vương cơm A. Kia lão bản chút nào cũng không sợ hắn, tay cắm ở trên eo, nước miếng bay lên, mặc kệ ở nơi nào ăn cơm đưa tiền, thiếu nợ thì trả tiền, là thiên kinh địa nghĩa sự, như thế nào không nghĩ cấp. Hoa Linh giữa trán gân xanh bạo lên. Lại là lấy ra một khối trung phẩm linh thạch, hát điếm. Kia lão bản khinh bị liệt tăng thêm, đem ngươi linh thạch lấy đi, loại này năng lực kém lượng đồ vật, biên nơi này liền rửa chén thủy đều mua không được. Vậy ngươi muốn cái gì? Hoa Linh nổi giận. Thanh âm đại liền Đô Đô đều là bị xào lên. Đô Đô xoa đôi mắt, kỳ quái nhìn hắn, ngoan, không có việc gì, ngủ đi. Hắn vội vàng phóng thấp thanh âm, cẩn thận vô Đô Đô phía sau lưng, đôi mắt nháy mắt đỏ lên. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Tiên tinh kia lão bản lạnh lạnh phun ra hai chữ, tiếp theo lại là một đống lớn lời nói, nước miếng đều là bay đến Hoa Linh trên mặt, Hoa Linh về phía sau lui một bước, nương, thật ghê tởm. Tiên tinh, đó là cái gì? Không có nghe nói qua, Hoa Linh vẻ mặt mở mịt. Lão bản mắt lẽ hắn, đều nói ngươi là đồ nhà quê, tiên tinh là tiên giới mới sản, tựa như các ngươi hạ giới linh thạch giống nhau. Chúng ta nơi này dùng tiền tinh giao dịch, linh thạch là hạ giới mới dùng. Hắn nói xong, đôi mắt nghiêng càng thêm lợi hại. Hoa Linh hung hăng bắt một chút chính mình đầu tóc, hắn hôm nay mới là ngày đầu tiên tới, từ nơi nào lộng cái gì tiên tinh. Đáng chết hắn lại là rủa thầm một tiếng, mà đã có rất nhiều người hướng nơi này nhìn, hảo ánh mắt thiếu giống hắn là cái gì khất cái giống nhau. Nhanh lên cấp tiên tinh lão bản không kiên nhẫn gõ cái bản, nếu cấp không ra, cho ta đương 3 tháng tiểu nhị. Hoa Linh giận dữ, đương 3 tháng tiểu nhị, một chén mì tiền, hắn có phải hay không quá giá rẻ? Hắn cắn răng, thấy bốn phía không ai, cuối cùng ở chính mình trên mông sờ soạn một phen, chờ thu hồi tay khi, trong tay đã nhiều một cây như hỏa thiêu đốt màu đỏ lông chim. Chương 3 Hoa Linh sẽ không kiếm tiền. Hắn cắn răng, thấy bốn phía không ai, cuối cùng ở chính mình trên mông sờ soạn một phen, chờ thu hồi tay khi, trong tay đã nhiều một cây như hỏa thiêu đốt màu đỏ lông chim. Kia lão bản vừa thấy, đôi mắt tức khắc sáng ngời, kim ô thần vũ, thiên gian chi gian đến tổn vài loại thần thú chi nhất, này một cây mao, chính là luyện khí hảo tài liệu A. Cái này đủ rồi đi. Hoa Linh cắn răng, hắn tuyệt đối sẽ không làm người biết, hắn đường nếm một cái thần thú, thế nhưng ở vì một chén lớn mặt, mà đi bán mao. Đủ rồi, lão bản giống sợ hắn sẽ đổi ý giống nhau, một tay liền đem kia mao thu vào túi chữ vật, mặt nháy mắt cũng là biến véo mị lên. Khách quan, nhớ lần sau ăn mì, lại đến tìm ta. Hoa Linh hừ một tiếng, ôm Đô Đô liền đi, mà hắn mặt so với vừa rồi còn muốn xú vài phần. Người này giới muốn linh thạch, tiên giới muốn tiên tinh, hắn nhưng không kiếm tiền bản lĩnh, trước kia đều là giang lăng dưỡng hắn, có thanh nguyên động tiền, hắn trước nay đều không có vì ăn uống, phát sầu quá. Mà hiện tại giang lăng không ở, còn có một cái tiểu quỷ đi theo hắn. Hắn có thể không ăn không uống, chính là này Đô Đô. Hắn dừng lại, nhìn chằm chằm trong lòng ngực ngủ hương hương hài tử, khuôn mặt nhỏ hồng phao phác, đáng yêu làm người muốn cắn một ngụm, thật dài mật mật lông mi rũ xuống dưới, đôi mắt vẫn là có chút sưng đỏ, hắn hơi hơi nâng lên khỏe môi. Bảo bối, không sợ, thúc thúc nhất định sẽ giúp ngươi tìm được mụ mụ. Hắn là giang lăng khế ước thần thú, tuy rằng không biết nàng ở nơi nào, chính là lại là có thể cảm giác được, nàng cũng ở chỗ này, cùng bọn họ cùng nhau ở tiên giới, mà hắn phải làm. Chính là hảo hảo chiếu cố Đô Đô, thẳng đến nàng tìm được bọn họ, hoặc là bọn họ tìm được nàng một ngày. Vị này khách quan, nơi này là chúng ta nơi này tốt nhất phòng cho khách, một ngày một khối hạ phẩm tiên tinh kia tiểu nhị véo mị cười, một đôi tay xoa tới xoa đi, trong mắt cũng là mạo ngôi sao, có tiền kiếm lời. Ân, một ngày một khối hạ phẩm tiên tinh, cùng kia chén mị không sai biệt lắm, hẳn là không tinh quý. Chính là hắn không có tiên tinh, xem ra có thể bán vào. Chính là, này mau rút nhiều, hắn liền phải chọc. Thấy hắn vẫn luôn khóa chặt mày, kia tiểu nhị trước mắt, vội vàng mở miệng, khách quan, ngươi xem, này Tiên Phượng Thành là tiên giới lớn nhất thành trấn, mỗi một năm nơi này muốn cử hành 3 lần tiên thí đại hội, còn có chợ đen lấy vật đổi vật, toàn bộ tiên giới người đều biết, nơi này là hàng hóa là tốt, nhất tiện nghi, bọn họ có thể ở chỗ này tìm được chính mình muốn đồ vật, tự nhiên, này giá nhà sao cũng liền cao. Hiện tại còn không đến tiên thí cử hành thời điểm, cho nên tương đối quận cũ ẽ. Một ít, chính là nếu chờ tiên thí cử hành, chính là so nơi này còn muốn kém một cực phòng ở, cũng muốn 2 khối tiên tinh một ngày đâu. Tiểu nhị vươn 3 ngón tay. Xem Hoa Linh khỏe mắt chịu một chút. Nga, sai rồi. Tiểu nhị cười hắc hắc, thu hồi 1 ngón tay. Khách quan, người rốt cuộc muốn hay không trụ à, không được ta liền phải đi tiếp đón người khác. Tiểu nhị nói. Liền có chút không kiên nhẫn, người này xem khởi cũng không tệ lắm, không phải là một cái không có tiền chủ đi. Chú! Hoa Linh cắn chặt răng. Quả nhiên là vì năm đấu gạo mà không lưng. Như vậy tiên sư, thỉnh trước phó tiên tinh. Tiểu nhị vươn đôi tay đôi mắt lượng giống như 2 ngọn đèn. Từ từ Hoa Linh duỗi tay đặt ở phía sau, chẳng làm muốn lấy đồ vật, kỳ thật là muốn rút mau. Một đôi tay nhỏ lại là duỗi về phía trước. Sau đó tay nhỏ mở ra, bên trong là 1 viên kim liên tử. Vạn năm kim liên tử kêu tiểu nhị kêu sợ hãi 1 tiếng, thiếu chút nữa ngã quỵ. Đô đô Hoa Linh vội vàng kéo lại kia chỉ tay nhỏ, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn tay nhỏ trùng kim liên tử. Tiểu gia hỏa này khi nào trích tới, đây chính là hắn thức ăn à, hắn nuốt một chút nước miếng, không nghĩ rút mau, cũng chỉ có thể cho kim liên tử. Hắn lấy quá đô đô trong tay kim liên tử. Giả dạng làm tài đại khí thô bộ dáng. Tiểu nhị, cái này có thể phó tiền thuê nhà sao? Truyền thừa ký ức nói cho hắn, mặc kệ là ở nhân giới, tiên giới, vẫn là thần giới. Này kim liên tử đều là có cùng cấp tác dụng, hắn không chịu các giới quy củ sở định, cũng liền nói, nó ở nhân giới có ích lợi gì, dùng ở tiên cũng là, cho dù là ở thần giới càng là, cho nên, mỗi 1 viên đều là vô giá, cũng đều là trí bảo. Khó trách này tiểu nhị sẽ đỏ mắt. Nếu bị người cấp biết, hắn ăn kim liên tử tử có thể ăn căng, phỏng chừng hắn đều có thể bị người dùng nước miếng cấp chết đuối. Xem tiên sư nói giỡn, tự nhiên là có thể ở đến chết tiểu nhị này liền xưng hô đều thay đổi. Nói xong, hắn vừa thấy Hoa Linh hắc khởi mặt, vội vàng đánh một chút miệng mình. Xem tiểu nhân này miệng, tiên sư tự nhiên là sẽ không chết, cho nên, tự nhiên tưởng ở bao lâu đều được. Nói, đôi mắt còn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hảo viên kim liên tử, nghĩ thầm, này kim liên tử nếu là có thể lấy ra đi chủ, ít nhất cũng có thể bán hơn 1.000 khối thượng phẩm tiên tinh, đây chính là vật báo vô giá à vô giá à vô giá. Thiên sư hắn vươn tay, mắt trông mong nhìn chằm chằm Hoa Linh. Này như thế nào còn không cho, chẳng lẽ là muốn đổi ý? Hoa Linh nắm kim liên tử tay đều là khí ra hãn, cuối cùng hắn đem cắn răng đem kim liên tử ném đi ra ngoài. Ôm đô đô vào trong phòng. Đóng cửa lại, hắn cẩn thận đem đô đô đặt ở bên trong trên giường lớn, còn xem như sạch sẽ, kỳ thật nói tương đương nói vô ích, nơi đó mặt nhưng có chống bụi thạch. Hắn cấp 4 phía bố thượng 1 tầng cấm lúc sau, hắn mới là ngồi ở đô đô trước mặt, duỗi tay đặt ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng. Đô đô, vì cái gì muốn đem kim liên tử lấy ra tới? Hắn thực không rõ đô đô cách làm, tuy rằng biết đứa nhỏ này trời sinh thần thể. Tự nhiên cũng có chính mình truyền thừa ký ức, chỉ là hiện tại quá nhỏ, hẳn là ký ức còn không có mở ra mới đúng. Đô đô cười mắt đôi mắt một loan, tuy rằng đôi mắt vẫn là sưng sưng, chính là kia đáng yêu một chút cũng không có biến. Thúc thúc sẽ đau. Hắn đôi mắt lần thứ 2 đỏ lên, gắt gao lâu Hoa Linh cổ, đô đô nhổ tóc sẽ đau, chính mình rất liền không đau, Hoa Hoa thúc thúc chính mình rất mào mào không đau, chính là rút liền đau đau. Hoa Linh đôi mắt đau xót. Đem đô đô nho nhỏ thân mình lâu ở trong ngực. Đô đô hảo ngoan, mụ mụ gặp được, nhất định sẽ khen đô đô. Đô đô lắc lắc lông mi thượng quải chạm nước mắt trong suốt, một đôi mắt đen thật xinh đẹp, thật vậy chăng, có phải hay không chỉ cần đô đô ngoan, mụ mụ liền sẽ tới tìm đô đô, sẽ không không cần đô đô có phải hay không. Hắn vẫn luôn không có rời đi mụ mụ, sợ quá mụ mụ không cần hắn. Hoa Linh dùng tay áo cẩn thận lau đô đô trên mặt nước mắt, đương nhiên, mụ mụ là thích nhất đô đô, bất quá, mụ mụ vừa hiện ở có việc, cho nên, phải tốn Linh thúc thúc cùng đô đô ở bên nhau, chỉ cần đô đô nghe lời, mụ mụ liền sẽ tới. Ân Đô Đô dùng sức gật đầu, Đô Đô sẽ thương ngoan, thương ngoan, chờ mụ mụ trở về. Hoa Linh hống ngoan trong lòng ngực hải tử, trong lòng lại là suy tư, chính mình có phải hay không hẳn là đi kiếm chút tiền tinh mới được, nơi này giá hàng, thật sự cao a. Hoa Hoa thúc thúc Đô Đô vươn một đôi tay nhỏ bên trong có 3 viên kim liên tử, bởi vì hắn tay nhỏ quá nhỏ, cho nên cũng chỉ có thể chảo này đó. Hoa Linh tiếp nhận, chịu đựng nước miếng, ngươi đây là nơi nào tới? Hắn đem kim liên tử thu hảo, chính là không dám ăn, đây chính là tiểu Đô Đô đồ ăn a. Chương 4 tiên giới sinh hoạt. Đô Đô thải đô khởi cái miệng nhỏ, Đô Đô duỗi tay vừa chợt, lại là lấy ra mấy viên. Toàn bộ giao cho Hoa Linh. Hư không hóa vật. Đứa nhỏ này, nhân tính a. Hoa Linh cảm giác chính mình đầu một vựng, thiếu chút nữa duy trì không được, hư không hóa vật, kia chính là thần giới năm đại linh thông đứng đầu, hắn hiện tại đều hoài nghi, đứa nhỏ này là từ đâu học được. Đô Đô xoa đôi mắt. Hoa Hoa thúc thúc ngủ ngủ. Hắn nằm ở trên giường, mắt trông mong lôi kéo Hoa Linh tay. Hảo Hoa Linh như là vú em giống nhau, kéo hảo chăn cho hắn đắp lên. Hoa Hoa thúc thúc, vỗ vỗ. Hảo Hoa Linh tiểu lực vỗ hắn. Hoa Hoa thúc thúc, thân thân. Hảo Hoa Linh cúi đầu, hôn hôn hắn nho nhỏ cái chán, thuận tiện còn chạm vào một cái hắn như là hai bài cây quạt nhỏ giống nhau thật dài lông mi. Hoa Hoa thúc thúc, kể chuyện xưa. Hoa Linh bỗng nhiên. Ta sẽ không. Mụ mụ đều sẽ cấp Đô Đô giảng đô khởi cái miệng nhỏ, một trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ tức khắc thành tiểu bào tử. Từ trước có một con tuấn Mỹ phi phàm kim ô thần điểu, hắn Mỹ lệ không người có thể cập, thân phận của hắn cao cao tại thượng, hắn bản lĩnh ai không biết, chính là, hắn tự sinh ra khởi, chính là một viên không chớp mắt trứng, ở một cái trong môn ngây người thượng và năm. Nhiều ít năm qua đi, bao nhiêu người ở chỗ này chọn lửa quá linh thú. Chính là lại là không có người chọn hắn Hoa Linh rốt cuộc là thở dài, nhận mệnh giảng. Đô Đô hai chung tay nhỏ bắt lấy chăn, dần dần nhắm hai mắt, thật dài lông mi run nhẹ một chút. Một bàn tay kéo ra trên người chăn, ánh trăng nhàn nhạt từ bên cửa sổ chiếu tiến vào, cấp hơi ám động phủ nội độ thượng một tầng nhợt nhạt lưu quang. Giang Lăng, ngươi lại ngủ không được a? Một bên ngủ nữ tu đánh ngáp một cái, ôm chăn lần thứ hai lật qua thân. Ân, làm một giấc mộng. Cho nên tỉnh Giang Lăng xin lỗi nói, trên mặt kia mặt cười tối sầm rất nhiều. Nga, ngươi mộng thật nhiều, vì sao ta liền không có mộng? Kia nữ tu gãi gãi chăn, sau đó lại lật qua hướng, đem chăn kẹp ở giữa hai chân, một chút thuộc nữ bộ dáng cũng là không có. Giang Lăng, ngươi có phải hay không lại tưởng ngươi nhi tử? Ánh mắt của nàng có chút mông lung, bất quá, thanh âm lại là dị thường thanh tỉnh. Ấn Giang Lăng gật đầu. Đô Đô trước nay đều không có rời đi ta, không biết hắn hiện tại thế nào, có hay không ăn no, có hay không xuyên ấm, có hay không. Tưởng ta nàng nói, rũ xuống lông mi, mu bàn tay thượng thỉnh thoảng sẽ rơi xuống một giọt lại một giọt bọt nước. Kia nữ tu môi động nửa ngày, lại là không biết muốn như thế nào an ủi nàng, nàng không khỏi bắt một phen chính mình đầu tóc, ngươi loại cảm giác này ta không biết, tiên giới người rất khó có hài tử, bất quá, ngươi không phải lo lắng. Ngươi có thể cảm liền đến ngươi hài tử cùng linh thu ở bên nhau, như vậy nên sẽ không có việc gì, ngươi ngày mai không phải muốn xuất sư môn nhiệm vụ, này không phải có thể tìm kiếm ngươi hài tử. Đúng vậy Giang Lăng hơi hơi cười, hàng mi dài thượng lại là hoảng nổi lên tích giọt nước. Cảm ơn ngươi, Thủy Tâm. Thủy Long có Đô Đô môi, đừng nói cảm tạ, ta ngủ, ngươi cũng nhanh lên nói xong, nàng ở phiên vài cái, hình chữ ít ghé vào trên giường. Giang Lăng cũng là nằm xuống, chính là một nhắm mắt, liền sẽ nhìn đến Đô Đô nước mắt lưng tròng hai mắt, nàng đem đôi tay đặt ở trước ngực, đôi mắt lại là mở to cực đại. Nàng cũng không biết vì cái gì nàng không có độ kiếp liền phi thăng tới rồi tiên giới, mà nơi này là hoàn toàn xa lạ, tựa như nàng mới tới thiên huyễn đại lục giống nhau, xa lạ sẽ làm nàng kinh hãi, mà nơi này không có một tia cùng nhân giới là tương đồng. Nơi này dùng không phải linh thạch, mà là tiên tinh. Tiên tinh là tiên giới đặc biệt linh vật, tiên tinh linh khí so linh thạch ẩn giấu linh khí muốn nhiều gấp 10 lần, chắc không được tu sĩ tới rồi nhất định tu vi liền phải phi thăng, bởi vì ngày sau tu hành, sở yêu cầu linh khí càng thêm nhiều, mà nhân giới loãng linh khí xa xa không đủ bọn họ dùng. Mà nàng đi lên lúc sau, lại là cùng Mặc Trúc tách ra, nói là, từ hạ giới phi thăng đi lên tu sĩ, sẽ bị đưa đến bất đồng địa phương, mà nàng cùng A Thanh ở bên nhau. Hoa Linh lại cùng Đô Đô ở vẫn luôn, nhớ tới nàng kia chỉ có 3 tuổi nhi tử, nàng không có một ngày không phải khổ sở, không phải đau lòng. Đương nàng tỉnh lại nhìn không tới nhi tử khi, đều sắp đem đôi mắt khóc mù. Đô đô là nàng mệnh, nàng thật sự không biết nếu đô đô ra chuyện gì, nàng phải làm sao bây giờ. Ở nhân giới gian, mỗi người đều muốn khẽ phi thăng đến tiên giới phía trên, chính là đi lên lúc sau mới phát hiện, nơi này cũng không phải tu làm thiên đường, nơi này cũng là cá lớn nuốt cá bé, cũng là môn phái chi tranh, đặc biệt là hạ tu sĩ, mới lên tới, nếu không có người tiếp dẫn, như vậy một người, thật sự không biết muốn như thế nào ở chỗ này sinh tồn đi xuống. Đã khóc lúc sau, nàng vẫn là đứng lên, nàng biết khóc không thể giải quyết bất luận vấn đề gì, trên thế giới này, nước mắt là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Ở tìm vài ngày sau, nàng mới biết được, này tiên giới rốt cuộc là cỡ nào đại, cũng là cỡ nào cường, nơi này mỗi một cái trải qua tu sĩ, đều là tiên tu, nàng tu vi ở chỗ này quả thực liền không đáng giá nhắc tới, càng đừng nói, nơi này nàng căn bản chính là trời xa đất lạ, trừ bỏ xa lạ chính là xa lạ. Cho nên, nàng gia nhập một cái môn phái nhỏ, này môn chủ muốn lấy luyện đan loại giá trị linh thảo là chủ, hơn nữa mỗi lần sư môn bất luận cái gì đều là đi các nơi tìm kiếm linh thảo, mà nàng đang tìm kiếm linh thảo chung, liền sẽ hỏi thăm đô đô hoa linh tin tức. Nàng là trong môn nhất không sợ mệt, nhất không sợ chết, chỉ cần có sư môn nhiệm vụ, nàng nhất định sẽ đi, chỉ là bởi vì có thể nhiều một cái có thể tìm kiếm đô đô lộ. Đô đô không phải sợ, mụ mụ thực mau liền sẽ tìm được ngươi. Thực mau nàng giữa môi lẩm bẩm tự nói lên. Thật dài lông mi rũ xuống, chính là khỏe mắt lại là trượt xuống một giọt nước mắt. Theo nàng khỏe mắt chậm rãi dừng ở gối đầu. Mụ mụ đô đô bẹp nổi lên cái miệng nhỏ, nho nhỏ mặt đỏ toàn bộ. Ngoan. Hoa Linh vẫn luôn canh giữ ở đô đô bên người, hắn nhẹ nhàng vô đô đô, hống hắn ngủ. Sư muội, Nguyệt Dương Cốc tìm kiếm ngàn hợp thảo. Sư môn nhiệm vụ phát xuống dưới, nàng lấy qua nhiệm vụ ngọc phù. Đi ra ngoài, trên người chỉ dẫn theo một cái túi chữ vật chỉ có mấy khối hạ phẩm linh thạch. A Thanh, chúng ta đi rồi. Nàng nhẹ nhàng sơ soạn một chút chính mình thủ đoạn, chờ đến ra sư môn khi, A Thanh từ thanh nguyên động thiên bên trong ra tới, hiện tại A Thanh có 18-9 tuổi bộ dáng, đã xem như thành niên. Tỷ tỷ, không cần lo lắng, Hoa Linh đại ca sẽ không làm đô đô chịu khổ. A Thanh thấy nàng vẻ mặt tâm sự nặng nề bộ dáng. Cẩn thận an ủi nàng. Ta biết, Giang Lăng gật đầu, chính là biết về biết, lo lắng về lo lắng, đô đô rốt cuộc quá nhỏ, tiểu nhân chỉ có 3 tuổi mà thôi. Mà nàng trong lòng, đô đô trước nay đều chỉ là một cái hài tử, mà không phải một cái ở nàng trong bụng, cũng đã biết ngoại giới việc trời sinh thần thể. Chúng ta đi thôi, nơi này đó là Nguyệt Dương Cốc. Giang Lăng lấy ra sư môn Ngọc Phù mặt trên là một bức lập thể bản đồ. Nàng dùng thần thức tham nhập. Bản đồ cũng đã muốn khắc ở nàng trong đầu. Xuất phát Giang Lăng lấy ra một phen phi kiếm là chỉ là nàng tùy ý dùng một viên ngàn năm linh giá trị đổi lấy, mà nàng cũng thói quen bắt đầu dùng phi kiếm, bắt đầu chính mình đi ra ngoài nhiệm vụ, cũng bắt đầu chính mình đối mặt nguy hiểm. Tuy rằng còn có lo lắng, còn có sợ hãi, chính là hiện tại nàng đã thực thói quen. Chương 5 nàng bóng chạy đội. Nguyệt Dương Cốc liền ở tiên giới phía bên phải một chỗ đoạn nhai trùng. Nơi này thông thường là ma tu thích nhất ngốc địa phương, tà khí rất nặng, cho nên, người bình thường không muốn tới nơi này, bọn họ sư môn lúc này đây làm vụ cùng sở hữu 3 người đồng thời tiếp cái này nhiệm vụ hoàn thành sau sẽ có tam khối thượng phẩm linh tinh, một quả thanh tâm đan, là 5 chuyển đan dược. Sư muội mặt khác 2 người vừa thấy nàng, đều là thân thiết đều, tuy rằng lẫn nhau không quen biết, chính là, xem ở cùng kiện quần áo mặt mũi thượng, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thân thiết. Đặc biệt là hiện tại, bọn họ lại là tiếp cùng loại nhiệm vụ. Giang Lăng đã đi tới, dùng thần thức dò xét qua đi, đối, là thần thức, nơi này linh khí dư thừa, nàng tu vi đã tới rồi phân thần sơ kỳ, quả thực chính là nhân gian tu hành gấp 3, tin tưởng qua không bao lâu, nàng liền sẽ tới rồi đại thừa. Nàng thần thức ngừng ở một gốc cây ngàn hợp thảo thượng, không mà lại là có cộng sinh thú, là một con thập giai băng lan xà. Đúng vậy cái khác mấy người gật đầu. Chúng ta đã ở chỗ này đứng thời gian rất lâu, băng lan xả trời sinh tính tàn bạo, chúng ta ngày thường tiếp cái này nhiệm vụ, đều là ở nó ngủ mà thời điểm, trộm trích thượng một cây nó cũng sẽ không phát hiện, mà hiện tại nó là tỉnh, hơn nữa đã 3 ngày, khả năng nó là cảm giác chúng ta ở chỗ này, cho nên, một tấc cũng không rời thủ tại chỗ này. Loại rắn này sinh có cự độc, hơi hơi dính lên một chút, mặc kệ ngươi là người vẫn là tiên, tuyệt đối không có mạng sống khả năng, lạnh lùng nữ tử nhíu mày nói. Sư muội, chúng ta khả năng lần này cần vô công mà pháp. Giang Lăng mím môi, tùy ý ngồi ở trên cỏ, trong tay cầm một ít tiên giới đặc có linh thảo biên lên, thực mau một con đan bằng cỏ con thỏ liền xuất hiện ở tay nàng trung. Kia vài tên tiên tu, đối với Giang Lăng cái dạng này, cũng cho rằng nàng là khổ chung làm nhạc, không khỏi an ủi quản. Sư muội, nhiệm vụ này vốn là khó, liền tính là chúng ta thất bại, sư môn cũng sẽ không trách tội chúng ta. Không phải Giang Lăng ngẩng đầu, đôi mắt dị thường trong trẻo, nàng cả người thập phần nhẹ nhàng, cũng không có nhiều ít mất mát. Ta một hồi muốn đi xuống. Nàng nói vừa xong, liền phát hiện vài vị sư tỷ sắc mặt biến đổi. Sư muội, ngươi một cái bình thường tiên tu, liền một cái điệu tiên không tính là, sao có thể đối phó được tiên giới băng lan xà? Không phải những người này khinh thường nàng, là Giang Lăng tu vi thật sự quá thấp, thấp, liền bọn họ đều không bằng. Tuy rằng không biết, nàng lại như thế nào lẫn vào tiên giới, bất quá, tiên giới cũng liền có sinh trưởng ở địa phương tu sĩ, cũng là từ bước đầu tiên bắt đầu, cho nên, liền tính là nàng hiện tại chỉ là phân thần kỳ, cũng không có người sẽ cố ý ngoại. Có thành công hay không, chỉ có đi làm mới có thể biết. Nàng nói xong, thật sâu hít một hơi, đối với ba vị sư huynh tỷ gật đầu một cái, sau đó trực tiếp nhảy xuống. Mà mặt khác ba cái tiên tu, ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng chỉ có thể là căng ra đầu, cũng là theo đi xuống. Chỉ là chờ đến bọn họ đi xuống khi, cả người đều là mắt tròn váng. Giang Lăng trong tay cầm một cây gậy gỗ, Giang Lăng kêu nó bóng chảy côn, cùng kia xà hạ ở đối diện, xà mục mở to, tê tê kêu, tin tử cũng không phải đoạn phun ra, hồng như máu. Cặp kia xà mục gâm lánh vô cùng, nhìn chằm chằm sẽ làm người ra đầu tê dại. Rời đi kia xà truyền âm nói, thực không thích có người đi vào hắn địa bàn. Một cây ngàn hợp thảo Giang Lăng khí khẩn trong tay bóng chảy côn, nghiêng nhìn thoáng qua nó, nếu là trước đây, nàng còn không có nhìn thấy, khả năng sẽ ngất xỉu, càng như huống, vẫn là một cái lớn như vậy xà, liền kia viên đầu to, đều có một mét dài hơn, trên người vảy lấp lánh sáng lên, lớn như vậy xà, kém một bước liền có thể thành tinh, mà độ kiếp lúc sau, liền sẽ thành long, cho nên này xà cùng long chi gian chỉ có hai bước xa. Nó trên người cái thứ nhất vậy đều có thể dùng để công kích, mà mỗi một mảnh ngân quang hiện lên, cũng đều là rất nặng xà độc. Xà đồng hơi co lại một chút, kia mà tâm lãnh thẳng thấu nhân tâm. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lại lần nữa truyền âm đến, vẫn là cái loại này làm người tê dại thanh âm. Cái khác ba vị sư huynh tỷ đều là đứng ở một bên lo lắng xuông, bọn họ trước mặt tựa hồ là nhiều một tầng nhìn không thấy cái chán, sờ một chút, tay đều có thể chạm được. Ta nói, ta muốn một viên ngàn hợp thảo, Giang Lăng lặp lại một lần, còn huy một chút trong tay bóng chảy côn. Tìm chết băng lan xả cái đuôi dùng sức quăng lên. Giang Lăng ngón tay bắn ra, trên đầu băng điệp đã bay ra tới, này tiến băng điệp đã không phải trước kia băng điệp, cánh thượng ngân quang tựa hồ là mang theo nhẹ nhẹ tia chớp, đây là thiên trúc môn ba vị trưởng lão độ kiếp là lúc độ kiếp chi kiếp lôi, toàn bộ bị nàng cấp hòa tan ở tiên anh trung, tự nhiên băng hỏa song điệp cũng mang. Băng điệp bay qua đi mang theo một mảnh vàng bạc tinh quang. Băng lan xà xúc đống nhiên co rụt lại, mấy trượng lớn lên thân mình bỗng nhiên bay lên, mở to buồn máu mồm to, tựa như Giang Lăng cắn tới. Những người khác đều là không đành lòng đang xem, này sư muội sợ là muốn táng thân xà bụng. Giang Lăng không nhanh không chậm nắm chặt trong tay bóng chảy côn, dọn xong một cái cực mỹ tư thế. Sau đó, ở băng lan xà bay qua tới nháy mắt, băng điệp thả ra khí lạnh. Băng lan xà nháy mắt cứng đờ, bị đông cứng. Ma liên ở một tức chi gian. Giang Lăng hơi hơi gợi lên khỏe môi, sau đó, phịch một tiếng, bóng chảy bổng chém ra. Trực tiếp một gậy gộc đem băng lan xà cấp đánh bay. Thân rắn thật mạnh ngã trên mặt đất, liền toàn bộ sơn cốc đều là bị chấn một chút. Sư muội cái khác ba người đều là không dám tin tưởng, nàng đây là như thế nào làm được. Giang Lăng tùy tay đem trong tay bóng chảy bổng một ném. Sau đó ngượng ngùng cười, ta trước kia là bóng chảy đội. Cái khác ba người lại lần nữa ngươi xem ta xem ngươi, há hốc mồm, không rõ nàng nói bóng chảy đội là có ý tứ gì. Băng lan xà thật lớn thân mình đem mặt đất đều là tạp ra một cái hố to, nửa cái thân mình đều là ma, mà nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Lăng xung ra, đánh đầu của nó, còn đào nó thảo. Nó đầu to vô lực gục xuống dưới, này rõ ràng chính là khi dễ xà sao. Giang Lăng đào một viên ngàn hợp thảo, sau đó lại tùy tay cũng đào một ít ném vào thanh nguyên động thiên, nàng vẫn là không đổi được ở nhân giới thói quen, phàm là gặp được linh thảo liền sẽ đào như vậy một hai cây, mà đào tới rồi ngàn hợp thảo, nàng lúc này đây nhiệm vụ liền có thể hoàn thành, trở về giao, liền có thể đi lãnh tân. Sư muội, muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau trở về? Mặt khác ba người đều là thập phần khách khí hỏi nàng, rốt cuộc ngàn hợp thảo có thể tới tay vẫn là ít nhiều cái này sư muội quan hệ, tuy rằng nàng thủ đoạn là người đàn bà đanh đá một ít. Bất quá, chỉ cần có thể đạt tới mắt, quản nó quá trình là bộ dáng gì. Không cần, ta còn có việc phải làm, ta sẽ chính mình trở về, cảm ơn ba vị sư huynh sư muội. Giang Lang Nguyễn chuyển cự tuyệt. Kia hảo, chúng ta cũng không miễn cưỡng với người ba vị tuy rằng có chút ngoài ý muốn. Bất quá, cũng không có tương bức, tựa hồ bọn họ trừ bỏ xuyên tương đồng quần áo, căn bản liền nhân ra cái tên cũng không biết, bất quá, lại là thiếu nhân ra một phần tình. Chương 6 lại một linh thú. Cáo biệt ba vị sư môn đệ tử, Giang Lăng chỉ dẫn theo A Thanh một thân màu bạc trường bào, nhuận cùng như gió, trên mặt tươi cười luôn là nhàn nhạt, rất đẹp. A Thanh, chúng ta có 5 ngày thời gian. Giang Lăng lấy ra trong tay bản đồ nhìn, 5 ngày sau. Chính là hồi sư môn nhật tử, cho nên, phải nắm chặt thời gian, sau đó lại đi tiếp cái khác địa phương nhiệm vụ. Ấn A Thanh gật đầu, một tấc cũng không rời đi theo Giang Lăng phía sau, Giang Lăng tùy tay ném ra chính mình trôi này bất nhập lưu phi kiếm, không có biện pháp, nàng ở chỗ này quá nghèo. Giang Lăng nhảy lên phi kiếm mặt trên có màu xanh nhạt quang mang, cũng không cường, thậm chí có thể nói là nhược, này chỉ là một thanh bình thường không thể lại bình thường tiên khí. Tuy rằng bộ dáng là xấu một ít, bất quá, sử dụng tới còn tính hành, tốc độ rất nhanh. Giang Lăng một đường phi hành, A Thanh đi theo nàng phía sau, A Thanh dùng phi tập chi khí, chỉ là trên người hắn một mảnh lá cây, Giang Lăng thậm chí còn muốn một mảnh, bất quá, này tới rồi tay nàng, cũng chính là một mảnh bình thường không bao giờ có thể bình thường lá cây. Cho nên, Giang Lăng cũng chỉ có thể an an phận phân nghe dâm lên nàng pha kiếm. Mấy cái canh giờ sau, nàng thu hồi phi kiếm, ngồi dưới đất nghỉ ngơi. A Thanh, ngươi nói tiên giới thật sự chính là như vậy sao? Nàng ngẩng đầu, không ngừng một lần cảm giác nghi vấn, trừ bỏ linh khí trọng một ít, đến đều là mờ ảo tiên sơn tiên tuyển. Kỳ thật nàng thật sự không biết nơi này cùng thế gian có cái gì khác nhau. Giống nhau các môn các phái đều phải ra nhiệm vụ, tỉ thí, còn có thu đồ đệ, giống nhau có thương phố, giống nhau cũng có chợ đen. Đây là thế gian tu sĩ đều nghĩ đến địa phương sao? Tỷ tỷ cho rằng tiên giới hẳn là bộ dáng gì? A Thanh đi theo ngồi xuống, tuổi trẻ trên mặt có lông mi rơi xuống thanh ảnh, theo gió nhẹ thổi qua, tựa hồ như là mở ra cánh con bướm giống nhau, tựa huyễn phi huyễn. Ân Giang Lăng nghĩ chính mình trong tưởng tượng tiên giới, chính là Tây Du Ký nơi đó tiên cung đi, hẳn là có ngồi xuống phủ với không trung phía trên cung điện, nơi đó có Ngọc Hoàng Đại Đế, có Vương Mẫu Nương Nương, còn phải có rất nhiều thần tiên. Vương Mẫu Nương Nương có một cái bản đảo viên, viên mọc đầy lớn lớn bé bé quả đảo. 3.000 năm một nở hoa, 3.000 năm một kết quả, 3.000 năm một thành thục. Nàng đem bối ở sau người trên cây, hơi hơi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Sau đó, nàng mở hai mắt thượng, trong mắt lại là xuyên thấu qua một ít mông lung. Xuất nhập thật đúng là rất nhiều nàng tự rêu cười, tiên giới cũng là cá lớn nuốt cá bé, người thích hứng được thì sống sót ta. A Thanh ngồi đến là thập phần đoan chính, mặc kệ tiên giới là bộ dáng gì, chỉ cần nơi này còn có tiên nhân, có linh khí, này đó là nhân gian tu sĩ so sinh theo đuổi. A Thanh một ngữ nói toạc ra. Đúng rồi, Giang Lăng mở to mắt, trước mắt hết thể rõ ràng lên, màu xanh lục đại địa, màu lam không trùng, còn có trên mặt đất nộn sắc cỏ xanh, trong không khí có nhàn nhạt mùi hoa hơi thở, mơ hồ gian bên thai còn có mờ ảo tiên nhạc. Người đều là sợ chết ta. Nàng lại lần nữa nhắm mắt lại, đôi mắt phía dưới có nhàn nhạt màu xanh lá dấu vết, có thể thấy được nàng gần nhất vẫn luôn đều không có nghỉ ngơi tốt, kỳ thật đừng nói nghỉ ngơi, nàng tâm từ đi lên tiên giới lúc sau, liền không có một ngày là bình tĩnh. Nàng nổi điên ra nhiệm vụ, muốn biến cường, muốn tìm được nhi tử. A Thanh nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn về phía phương xa hai mắt, cũng là biến mất mát rất nhiều. Đô đô A, người rốt cuộc ở nơi nào? 15 phút sau. Giang Lăng mở hai mắt, tuy rằng trên mặt mang theo một ít mỏi mệt, bất quá tinh thần cũng đã khôi phục lại, người khác đã tọa khôi phục, nàng là ngủ cũng ở tu hành. A Thanh, chúng ta phải đi. Nàng đứng lên, thói quen nhẹ bắn một chút trên người quần áo, tuy rằng trên quần áo cũng không có một chút nếp nhăn cùng cho bụi. A Thanh gật đầu, chỉ là bọn hắn ở mới vừa đi vài bước sau, Giang Lăng lại là dừng. Nàng kỳ quái xoay người, trên mặt cũng mang theo một ít mờ mịt. A Thanh, ngươi có phải hay không nghe được cái gì thanh âm, như là có người ở khóc? Hình như là, ta cũng là nghe được, bất quá A Thanh ngẫm lại, ta cảm giác này không phải người. Chúng ta đi xem. Giang Lăng thu hồi phi kiếm, theo thanh âm đi đến. A Thanh vốn dĩ muốn nói cái gì, bất quá thấy Giang Lăng kiên định bộ dáng, cuối cùng cũng chỉ có thể theo đi lên. Đừng xem hắn cái này chủ nhân ngày thường thực dễ nói chuyện bộ dáng, kỳ thật nếu nàng cố chấp lên, một con trâu đều là kéo không trở lại. Giang Lăng rút ra một bụi lá cây, nàng nhìn cách đó không xa trên mặt đất, một đôi tú khí lông mày nhăn gắt gao. Làm sao vậy, tỷ tỷ? A Thanh đuổi kịp vội vàng hỏi. Giang Lăng tránh ra một cái lộ, chính ngươi xem đi. A Thanh định nhãn nhìn lại, là một con toàn thân sáng trong hắc báo. Hắc báo đại khái có 2 mét dài hơn, một đôi mắt thập phần sáng ngời, bất quá, cặp mắt kia hơi nước mông lung, đầu to cũng là vô lực gục xuống xuống dưới. Ngay cả cái đuôi cũng là vẫn không nhúc nhích, đại thân mình ghé vào nơi đó, một con sau lưng mặt trên, rõ ràng có vết máu. Tỷ tỷ muốn cứu sao? A Thanh cũng không có tiến lên, chỉ là hỏi Giang Lăng. Giang Lăng đứng ở nơi đó không có động, kia hắc báo nâng lên đầu to, vốn dĩ trong trẻo hai mắt lộ ra đáng thương thỉnh cầu. Giang Lăng cầm chính mình ngón tay, sau đó đi qua, kia chỉ hắc báo không ngừng phe phẩy đầu, chờ nàng đến gần là lúc, một móng vuốt đụng phải nàng góc áo, sau đó dùng chính mình đầu to dán ở nàng chân mặt phía trên. Đôi mắt nhẹ hợp lên. A Thanh minh bạch này chỉ hắc báo thỉnh cầu, chút nào không mang theo ác ý, hắn rôi tay đặt ở hắc báo trên đầu, cùng là thân là linh thú, tuy rằng A Gan là một hệ thực vật, chính là bọn họ chi gian, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít chung ở ngoài. Nửa ngày, A Thanh mới là thu hồi tay, thần sắc lại là có chút trầm trọng. Tỷ tỷ, này đầu hắc báo căn cơ toàn hủy, linh trí toàn vô. Giang Lăng vừa nghe, ngón tay một đốn, cùng khi đó phong gian giống nhau. Như vậy, nó có khả năng khôi phục sao? Giang Lăng duỗi tay vỗ về hắc báo đầu to, có thể là người tu hành nguyên nhân. Hắc báo tuy rằng tu vi toàn vô, chính là lại là dị thường thông minh, nó xem ra tới Giang Lăng đối nó không có ác ý, dùng đầu to thỉnh thoảng cọ Giang Lăng chân. A Thanh nhấp khẩn môi phiến, nửa ngày mới là mở miệng, người khác khả năng không có, chính là tỷ tỷ, có. Ân. Giang Lăng không rõ, vì sao nàng có, mà tay nàng cũng không có nhàn, nắm lên hắc báo đại móng vuốt, thế nó nhổ móng vuốt thứ, sau đó lấy ra một lọ dược, cho nó xử lý miệng vết thương, mà hắc báo thực nghe lời. Ngoan ngoãn ghé vào nơi đó, biên kêu cũng không có kêu một tiếng. A Thanh thanh âm không vội không chậm truyền đến. Bởi vì tỷ tỷ là luyện đan sư, lại còn có kim liên tử. Tỷ tỷ chẳng lẽ quên mất, kim liên tử có thể trợ người khai khởi linh trí, đồng dạng cũng có thể dùng cho linh thú. Bất quá, chính là nó khả năng ăn có chút nhiều. A Thanh đem tay nhập ở hắc báo trên đầu, này ăn một lần cũng không phải là một viên hai viên đơn giản như vậy. Không có việc gì. Thanh nguyên động thiên một ngày 10 năm, liền tính là vạn năm, cũng thực dễ dàng quá khứ, yêu tu vốn dĩ liền tu hành liền không dễ dàng, như vậy bị hủy, quá đáng tiếc. Giang Lăng liền đầu cũng không có nâng, tựa hồ kim liên tử đối nàng mà nói, căn bản chính là bãi trên mặt đất cải trắng. Chương 7 xui xẻo xà. Bất quá chính là đáng tiếc, nàng hiện tại không có kim liên tử, bị hoa linh ăn hơn phân nửa, cái khác đều bị đô đô lấy mất, nơi nàng chỉ có kim liên, lại là không có hạt sen. Nhớ tới đô đô, nàng trong lòng lần thứ hai tê dần, mặt sau thật sâu hít một hơi, kim liên còn có một ít nhật tử mới có thể kết hạt sen, đến lúc đó là có thể lại cho nó. Nàng vô hắc báo đầu, hắc báo thập phần có linh tính, tiên giới động vật nào có buồn, huống chi là vốn là từng có tu vi hắc báo, tu vi không ở, nhưng là linh căn lại là ở. Ân, A Thanh gật đầu, kim liên tử đầu tiên là giải quyết, nhưng là, này đó còn chưa đủ. Hắn như suy tư gì nhìn chằm chằm Giang Lăng, hảo hảo là lại tưởng đô đô đi. Còn kém cái gì? Giang Lăng ngừng tay, hắc báo móng vuốt đã bao hảo, nó lấy lòng liếm một chút Giang Lăng tay, cảm giác này cùng A Bạch có chút giống, sẽ làm nàng cảm giác được cái loại này thân thiết. Tám chuyển thần thanh đan. A Thanh nói xong, vuốt chính mình trong tay lá cây, tỷ tỷ chỉ cần có thể vượt qua thiên kiếp, liền có thể tu luyện loại này tuyệt phẩm đan dược, tu vi không đủ, miễn cưỡng luyện đan chỉ biết thương thân. Hắn cảm giác chính mình trên vai ấm áp, ngẩng đầu, mới phát hiện Giang Lăng chính vô bờ vai của hắn. Cảm ơn ngươi, A Thanh, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo tu hành. Tỷ tỷ biết liền hảo A Thanh tươi cười thiển hiện, linh thú hóa hình bộ dáng đều cực mỹ, mà hắn cười thuần tịnh không mang theo bất luận cái gì tạp chất. Cảm ơn Giang Lăng bỗng nhiên cười, ý cười cũng thuần túy. Nàng đem hắc báo thu vào thanh nguyên động tiên, làm nó ở bên trong dưỡng thương. Kia chỉ hắc báo đầu tiên là trước mắt bạch quang chợt lóe, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, trong nháy mắt, liền tới rồi một cái thật xinh đẹp địa phương, nơi này chẳng những có không đếm được linh thực tiên thảo, còn có một cái giống tiên cung giống nhau cung điện, nơi xa càng là núi cao nguy nga, một đạo thác nước như từ trên trời giáng xuống, thủy từ trên núi chảy xuống, tới rồi dưới chân núi khi, thành một cái dòng suối nhỏ. Mà cách đó không xa, còn có một ngụm giếng, nước giếng còn thỉnh thoảng có linh tuyển thủy toát ra tới, đều có thể xem đến bạch khí. Nó một sửa vừa rồi vô thần, vui sướng chạy lên, nhận hóa chạy đến cái kia mạ bạch khí suối nguồn, uống nổi lên bên trong ở phiến linh tuyển thủy, thẳng đến đem nước uống no rồi lúc sau, mới là buồn buồn quay đầu lại, nhìn chằm chằm kia một chỗ dùng linh khí vòng lên địa phương, nơi đó dưỡng mấy trăm chỉ bụi cỏ khó, không ngừng khắp nơi trên mặt đất chạy vội, tê ơ. Hắc báo bước ưu nhã vô cùng bước chân đến gần, sau đó thấp hèn đôi mắt kỳ quái nhìn chằm chằm trước mặt tiểu sinh vật. Hắn nâng lên chính mình móng vuốt, tựa hồ nó móng vuốt đều phải so loại này sinh vật đại, này đó sẽ không bị nó cấp một trưởng trụ bay đi. Bởi vì linh thú chi vương bản thân uy áp, này đó bụi cỏ gà như là như lâm đại địch giống nhau, mỗi người vẫy cánh, bay đến ly nó xa nhất địa phương đi, không rõ vì cái gì như vậy hòa bình địa phương, sẽ xuất hiện như vậy một cái quái vật khổng lồ tới. Ai biết kia hắc báo chỉ là khinh miệt nhìn chúng nó liếc mắt một cái, sau đó đem đầu nâng cao cao. Xoắn đại mông liền rời đi, nó chậm gì gì đi đến linh dược điền biên, lại lười biếng ngồi xổm xuống, một đôi chảo tử đi lên, liền đào ra một cái tuyết tham, từng ngụm đắm lên. Một con thức tố mà lại chỉ hóa hắc báo, Giang Lăng dẫm lên phi kiếm, đột nhiên cười, trong lòng hình như là nhẹ nhàng rất nhiều, vốn dĩ nàng cho rằng này chỉ hắc báo muốn ăn gà, ở nàng nhận chi chung, hắc báo loại này động vật, đều là ăn thịt, mà này chỉ lại không có nghĩ đến. Cố tình là thực tố. Nơi xa ngọn núi cách bọn họ càng ngày càng xa, mà nàng lại là không biết, nàng chân trước vừa mới rời đi, sau lưng liền một con diễn sắc béo điểu từ bầu trời bay xuống dưới, càng bay biến càng nhỏ, chờ đến nó rơi xuống khi, từ nó trên lưng bỏ hạ một cái nho nhỏ hải tử. Mà kia chỉ béo điểu lắc mình biến hóa, một cái hồng y như hỏa mị thiếu niên xuất hiện. Hắn khỏe môi hướng về phía trước dương lên, diễm lệ không gì sánh được, chỉ là chư bỏ. Hắn không cần híp mắt, bằng không, một đôi xinh đẹp mắt đào hoa, sinh sôi biến thành mắt cá chết. Hoa hoa thúc thúc, thỏ thỏ. Mặt mày như họa hài tử xả một chút hắn hồng y dì, nho đen dường như đôi mắt nơi nơi nhìn, sau đó hướng hắn đánh tới. Không đổi, thúc thúc lập tức liền cho ngươi chụp tới, làm cái kia tiểu đồng tử hâm mộ thêm ghen ghét đi, hắn có, ta cũng muốn có, hơn nữa muốn tốt nhất. Nói, hắn liền đem trên mặt đất hài tử ôm lên. Vô vô hắn trắng non khuôn mặt nhỏ. Nay trương khuôn mặt nhỏ bầu dục đô đô béo hô hô, thực đáng yêu, chỉ là, trừ bỏ, ngẫu nhiên mà này song như là thủy tinh trong mắt hiện lên thương tâm. Đô đô, xem thúc thúc giúp ngươi bắt một con lớn nhất xinh đẹp nhất con thỏ được không? Hảo. Đô đô dùng sức điểm chính mình đầu nhỏ, đôi tay gắt gao ôm hoa linh cổ, khuôn mặt nhỏ thượng rốt cuộc có một nụ cười, khó được làm hoa linh cảm giác đừng không cần bắt thỏ. Chả một con rồng hắn đều nguyện ý. Hảo, chúng ta xuất phát hoa linh liền cũng không thèm nhìn tới hướng trong cốc nhảy đi. Trên người hồng y ghi giống như ngọn lửa giống nhau, phát hiện cực cường hồng quang, đem toàn bộ sơn cốc chiếu minh như ban ngày. Tê một tiếng thống khổ tê thanh truyền đến. Hoa linh lấy rậm rậm chính mình chân, mới phát hiện dưới lòng bàn chân mềm mại. Mềm. Hắn phi thân dựng lên. Một đôi mắt cá chết chán ghét nhìn chằm chằm trước mặt quái vật khổng lồ. Là một cái thập giai băng lan xà. Tê tê tê kia xà thống khổ xúc đứng dậy, bị hoa linh giẫm quá đầu sưng lên một khối to. Nó đây là chiêu ai chọc ai à, như thế nào hảo hảo ngốc tại chính mình trong nhà, phải bị đánh, còn phải bị giẫm. Hoa linh căn bản liền không có đem này xà phóng nhãn chung, thần thú hơi thở từ hắn cùng trên người tràn ra, cái kia xà vô vô chính mình cái đuôi, nháy mắt thu nhỏ, biến chỉ có 2 mét dài hơn, xám xịt tránh ở một bên, ngay cả động phủ đều là nguyện ý cho người khác. Đô đô ở chỗ này chẳng hảo, thúc thúc đi cho người bắt thỏ đi. Hoa Linh ngồi xổm xuống thân mình, nhéo nhéo đô đô béo đô đô khuôn mặt nhỏ. Hảo đô đô đáp ứng, lấy ra Hoa Linh cho hắn làm tiểu ngựa gỗ chơi. Hoa Linh đây mới là đứng lên, hồng y quyến rũ như máu, diễm lệ vô song. Hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa một chỗ sơn động, đẹp khỏe môi nhẹ dương. Bên trong con thỏ cấp bổn tiểu ra nghe hảo, giao ra một con xinh đẹp nhất thỏ thai dài ra tới. Mà lúc này, ở trong sơn động thỏ thai dài động phủ trong vòng, mỗi người đều là run bần bật, không rõ vì cái gì chúng nó cùng sinh vô tranh, còn phải có người muốn đánh chúng nó chủ ý. Xinh đẹp nhất, con thỏ ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng ngừng ở một con run lợi hại nhất, nhỏ nhất con thỏ trên người. 15, ngươi đi. Được xưng là danh hiệu 15 con thỏ, sợ hãi mở hồng toàn bộ hai mắt, thật dài lô thai đều phải kéo đến trên mặt đất. Nó trên người bạch lượng như tuyết, không có một tia tạp mao, một đôi mắt như là hồng bảo thạch đôi mắt tùy thời đều sẽ tích ra thủy tới. Nó thật đúng là này đó con thỏ trung xinh đẹp nhất một con. Chương 8 khí hôn mê xà. Mà bên ngoài, cái kia bị chiếm động phủ xà không kiên nhẫn tâm dùng cái đuôi vỗ mặt đất, càng nghĩ càng giận, càng khí cái đuôi chụp càng lợi hại. Bị tiên nhân khi dễ, đánh không lại, không mệt. Bị thần thú khi dễ, đánh không lại, cũng không mệt. Chính là, kia đối xà đồng không ngừng nhìn cái kia chơi thực vui vẻ tiểu hài tử, lúc này liền cảm giác mệt. Bị một nhân loại tiểu hài tử như vậy khi dễ, nó liền cảm giác thực mệt, hắn chỉ có gạo đại lòng tự trọng, đều sắp bị tra tấn đã không có. Tinh tế thân mình về phía trước, ở phát hiện kia hài tử không có động tác khi, lại về phía trước, cứ như vậy một chút về phía trước, kia hài tử trước sau đều là không chơi chính mình, đối ngoại giới sự vật tựa hồ vô tri vô cảm. Nay xà trong lòng cười lạnh, rốt cuộc là có một cái có thể khi dễ người, mà nó tựa hồ là quên mất. Bên cạnh còn có một cái không thể khi dễ thần thú. Tê tê tin tử không ngừng phun ra, nó di động thực mau, thiếu chút nữa có thể tới rồi, mà đứa nhỏ này trên người có một loại cực hương hương vị, hấp dẫn nó không ngừng chảy nước miếng, liền muốn cắn một ngụm, lại cắn một ngụm. Tin tử không ngừng phun, nó cảm giác chính mình đói khổ. Hiện tại ngàn hợp thảo đều không có đứa nhỏ này ăn ngon. Nó bỗng nhiên khôi phục nguyên thân, mấy mét lớn lên thân rắn thập phần làm cho người ta sợ hãi. Một trường xà miệng đại trường, có thể nháy mắt đem này ly tử cả da lẫn xương có toàn bộ nuốt vào. Nếu nó vừa mới còn ở do dự nói, như vậy, hiện tại chính là muốn ăn trước mắt cái này hài tử, loại này ẩn chứa thiên địa linh khí thân mình, không thể nghi ngờ không phải chúng nó này đó còn không có hóa hình yêu thú lớn nhất đồ bổ, trên mặt đất tích tích đạt đạt nhỏ giọt không ít nước miếng. Nó miệng rộng lại lần nữa một trường, chỉ là đương nó muốn cắn đi xuống khi, lại là phát hiện chính mình căn bản là bất động, ngay cả miệng cũng là ngơ ngốc mở, tùy ý chảy nước dãi không ngừng xuống phía dưới nhỏ. Một đôi xà đồng đống nhiên rụt một chút, dừng ở hắn trong mắt chính là một đôi u tím thanh triệt hai mắt, nó tâm một cái lộ bộ, không biết vì cái gì, nó bóng loáng ra rắn thượng thế nhưng ở nổi lên một tầng nổi da gà. Loại cảm giác này giống như là có thứ gì đem nó cấp đánh thành một cái bế tắc giống nhau. Kia hải tử nghiêng đầu, kỳ quái nhìn chằm chằm nó. Một trung tiểu béo trong tay còn cầm tiểu ngựa gỗ, sau đó như là ghét bỏ giống nhau, đừng quá mặt tiếp tục chơi chính mình tiểu ngựa gỗ. Chỉ là, không trung xuất hiện một cái hư hóa mà thành gậy gộc. Nó vừa thấy gậy gộc, đầu tê dần. Không cần A còn không có chờ nó tê ra tới, kia gậy gộc hung hăng đối với hắn đầu to chính là một chút. Phanh! Tê dài đến mấy chục trượng đại xà chính là bị kia đại gậy gộc cấp đánh vào trên mặt đất. Lại tiếp theo trên mặt đất tạp ra một cái thật sâu hố. Mà nó vượng hô hô chuyển đầu, còn có một tiếng chính là kia thanh nộn như là ngàn hợp thảo trồi non giống nhau nãi hoa hoa thanh. Bùn xà. Hoa Linh xoay người, đem cái kia bùn xà động tác xem rõ ràng, hắn khỏe mắt thượng trọn, ngu ngốc xà, còn không bằng đã chết sạch sẽ, ở chỗ này ô nhiễm hoàn cảnh, xấu làm ngươi nương không mặt mũi gặp người, bùn làm cha ngươi sao mà chịu nổi. Còn không bằng đương điều con run tới thông minh. Ngươi cái này bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa vô lễ thiếu đức đoản mệnh thiếu tâm nhãn kẻ bất lực, làm ngươi nương mất mặt, làm cha ngươi mất mặt, ngươi còn không bằng một đầu đâm chết ở chỗ này, không, đâm chết, cục đá đều chê ngươi giờ, ngươi loại này động vật sống trên đời, quả thực chính là ném chúng ta linh thú mặt, làm người xem một cái đều ghê tởm, buồn, xuẩn, ngốc, ngốc, ngu ngốc. Theo từng câu từng chữ độc vô cùng thanh âm từ hoa linh như hoa môi đỏ phun ra, hơn nữa cặp kia híp lại mắt cá chết. Phút một tiếng, kia xả thế nhưng ở bị chọc tức hộc máu. Đô đô chớp chớp hai mắt, trong lúc nhất thời còn không rõ từ trong miệng hắn nói ra những cái đó từ ý tứ. Hoa hoa thúc thúc hắn đem tiểu ngựa gỗ ném tới chính mình trong không gian, sau đó đôi tay ôm lấy hoa linh hai chân. Hoa hoa thúc thúc, ngươi nói rất đúng mau, đô đô nghe không rõ. Ngoan, thúc thúc lần sau nói chậm một chút. Hoa linh vốn đang muốn mắng, bất quá, cuối cùng sợ dạy hư này béo tiểu tử, cho nên bế lên đô đô liền bay đi lên. Sơn cốc mặt trên, hoa linh ngồi xổm xuống, từ phía sau lấy ra một con màu trắng thỏ thai dài, tới, bảo bối, đây là thúc thúc cho ngươi chảo, là nơi đó xinh đẹp nhất con thỏ, so với tiểu đồng tử cái kia còn muốn xinh đẹp, thích sao kia chỉ thỏ thai dài tuyết trắng xinh đẹp cực kỳ, toàn thân thấu bạch. Một đôi thật dài lỗ thai lớn lên ở trên mặt đất, ngắn ngủn cái đuôi dính sát vào phía sau, nho nhỏ thân mình thỉnh thoảng sẽ run một chút, đặc biệt là một đôi ẩm ướt đôi mắt. Như là hai viên thượng đẳng hồng bảo thạch, hơn nữa thập phần tiểu, tiểu nhân cũng chỉ có đại nhân nắm tay như vậy đại. Rốt cuộc đô đô chỉ có 3 tuổi, quá lớn, hắn cũng ôm bất động. Thích đô đô ánh mắt sáng lên, vội vàng đôi tay ôm lấy thỏ thai dài, thỏ con ở nó trong lòng ngực run càng thêm lợi hại. Chỉ là rất kỳ quái, tiểu miễn tử đôi mắt chớp một chút, sau đó càng thêm tiếp cận hắn, tựa hồ là trên người hắn có thứ gì giống nhau, hương cực kỳ. Đô đô song song bế lên thỏ con, cọ một chút chính mình khuôn mặt nhỏ, hảo mềm, thật xinh đẹp a. Đúng rồi, hắn hư không một hoa, nho nhỏ trên tay liền nhiều một viên kim liên tử, thỏ thỏ ngoan hắn đem tay nhỏ đặt ở thỏ thai dài bên miệng, thỏ con tam cánh miệng cử động một chút, đầu tiên là chạm vào một chút kim liên tử. Lại trộm nhìn đô đô. Đương nó vừa mới chuẩn bị ăn khi, một đạo đáng sợ tầm mắt, làm nó vội vàng dùng lỗ thai đem chính mình mặt cấp chế thượng. Hoa linh ở trong lòng hư lạnh một tiếng, đê tiện con thỏ, cũng dám ăn kim liên tử. Thỏ thỏ, người không ăn sao? Đô đô đem kim liên tử lấy gần một ít, chính là kia con thỏ, vẫn là dùng lỗ thai chống đỡ mặt, thân thể run như là trên cây lá cây giống nhau. Hoa hoa thúc thúc, thỏ thỏ có phải hay không không thích ăn? Hắn xem uy không đi vào, đành phải đem kim liên tử ném vào trong không gian. Hoa linh đắc sắc cười, nó đương nhiên không thích ăn, nó là ăn chay. Đô đô vai vai quan, hạt sen cũng là tố A. Không phải, nó chỉ thích ăn cải trắng còn có củ cải. Hoa linh lại nói, một đạo lanh quang làm kia con thỏ run càng thêm lợi hại một ít. Sau đó nó hai chân vừa kéo, cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Đô đô đôi tay ôm một con ngất xỉu con thỏ, càng thêm không rõ. Hoa hoa thúc thúc, thỏ thỏ ngủ rồi sao? Đúng vậy, nó ngủ rồi. Hoa linh bế lên đô đô, hồng y lìa như máu, giống như một đạo dáng màu giống nhau, về phía trước bay đi. Hoa hoa thúc thúc, đô đô muốn củ cải. Này giới giống như không có. Kia thỏ thỏ không phải muốn chết đói, hai tử thanh âm đáng thương hề hề. Không quan hệ, nó cũng ăn cỏ. Mà kia chỉ bị hoa linh xách ở trên tay con thỏ, vốn dĩ đôi mắt vừa mới mở. Đang nghe đến câu kia ăn cỏ khi, lại lần nữa đôi mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Chơi xanh à, đây là từ đâu tới đây quái vật à, nó không ăn cỏ à, nó là tiên thỏ, không phải phàm thỏ à. Chương 9 thật sự quá lười. Giang Lăng đem trong tay linh thảo loại ở linh điền, sau đó lại cầm lấy một khắc cây, cấp linh thảo căn thượng rót vào linh khí lúc sau, mới loại tiến linh điền bên trong, sau đó nàng dẫn thanh nguyên trong động linh tuyển tưới ở linh điền, đây là nàng phân tới rồi linh điền. Có 3 phần đại tả hữu, mỗi một cái sư môn đệ tử, ở nhập môn 1 năm lúc sau, đều sẽ phân đến này 3 phần điển, khả năng dùng để loại chính mình muốn linh thảo, mỗi tháng chỉ cần cấp sư môn giao thượng một ít, cái khác đều thuộc về chính mình. Giang Lăng cũng là vừa rồi phân tới rồi chính mình này 1 phần điển, này 3 phần điển không lớn, chỉ có 20 mét vuông tả hữu địa phương, nàng đối với loại linh thảo cũng không xa lạ, rốt cuộc, nàng chính là lấy loại linh thảo làm giàu. Ân, có thể nói là làm giàu, nhìn xem nàng thanh nguyên động thiên kia một tảng lớn sẽ biết. Kỳ thật, nàng đối này phiến linh điền không có bao lớn hứng thú, cho nên, không giống cái khác đệ tử, một phân đến linh điền, liền phải hưng phấn đến không được, không phải nói thần tiên đều là thanh tâm quả dục sao, như thế nào nơi này thần tiên, mỗi người thất tình lục dục, so với thế gian còn mạnh hơn. Bất quá, tuy rằng đối Linh Điền cũng không có để ý nhiều ít cùng, chính là nơi này Linh Thảo lại là đối nàng có cực đại lực hấp dẫn. Tiên giới tiên thảo không phải thế gian những cái đó có thể so sánh với, nơi này tiên thảo phẩm giai đều cao, linh khí cũng càng cường, đều có thể luyện thành 7 chuyển trở lên đan dược. Nàng hiện tại tu vi, hoàn toàn có thể luyện ra 7 chuyển đan, đến nỗi 8 chuyển, nàng còn không có thử qua. Đem chính mình linh điền loại hảo. Nàng liền đứng lên, tiên giới 4 mùa rõ ràng, ấm áp dương quang từ nàng trên mặt hạ xuống, ở nàng lông mi gian đầu hạ hai cái thiển kim sắc bóng dáng. Ngay cả cặp kia con ngươi cũng là đi theo trong suốt rất nhiều. Tỷ tỷ, ngươi lại suy nghĩ đô đô. A Thanh thanh âm truyền tiến nàng trong đầu, Thanh Nguyên Động Thiên A Thanh, đang ở con eo loại một gốc cây linh thảo, này đó hắn đều làm nhiều năm như vậy, đã sớm là một cái xuất sắc nông phu. Ân Giang Lăng tâm hơi hơi run lên một chút, lông mi cũng là đi theo thấp lên, nàng không nghĩ khóc, chính là có khi lại luôn là nhịn không được. Bọn họ còn không có tin tức, mặc kệ ta như thế nào tìm, đều là không có gặp qua bọn họ. A Thanh, ngươi nói bọn họ hiện tại hảo sao? Nàng đem chính mình tay đặt ở trước người, sau đó dùng sức nắm chặt, đều là cảm giác ra một loại đau, duyên với trong lòng. A Thanh trong tay động tác ngừng một chút, tỉ tỉ, kỳ thật, không có tin tức, chưa chắc không phải tin tức tốt. Giang Lăng nắm chặt ở bên nhau đôi tay rốt cuộc là buông lỏng ra, đúng vậy, ta tuy rằng không biết bọn họ ở chỗ này, chính là, ta lại là biết, bọn họ hiện tại còn tồn tại. Tỷ tỷ, kỳ thật chỉ cần ngươi tới rồi chân chính tới rồi đại thừa, liền có thể cùng Hoa Linh tiến hành linh thức giao lưu, khi đó, chúng ta liền có thể tìm được bọn họ. A Thanh nghĩ nghĩ, sạch sẽ trên mặt, ý cười đạm nhu. Giang Lăng bỗng nhiên mở to hai mắt. A Thanh, đây là thật sự. Đúng vậy, A Thanh gật đầu, ta từ trước đến nay là thành thật nhất, sẽ không lừa tỷ tỷ. Vậy ngươi vì sao không còn sớm một ít nói cho ta? Giang Lăng có chút muốn véo A Thanh mặt, tiểu tử này, khi nào học được bảo mật? A Thanh mặt có chút đỏ, tỷ tỷ, ta cũng là vừa mới đã biết, ta hiện tại đã tới rồi hóa hình sau hình, cho nên, mới cảm giác có thể cùng ngươi cự ly xa giao lưu năng lực. Hoa Linh không được, hắn hiện tại không biết có hay không hóa hình, liền tính là hóa hình, cũng không có khả năng tu đến hóa hình hậu kỳ, cho nên, chỉ có ngươi ở tiến vào đại thành khi, mới có thể cùng hắn giao lưu. Này nói trắng ra là, chính là hai bên mặt sự, Hoa Linh quá yếu, tự nhiên, chủ nhân liền phải cường chút hành mới. Mà Hoa Linh như vậy thần thú, nói thật, hắn là thật sự quá lười, rõ ràng chính là một thần thú, nhưng mấy năm nay quá, căn bản chính là ăn ngủ, ngủ ăn nhật tử. Giang Lăng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, đúng vậy, dựa Hoa Linh, không bằng dựa nàng chính mình. Mà xa ở một khác ngoại Hoa Linh còn lại là đánh một cái hắt xì, hắn không thoải mái xoa xoa cái mũi, nguyên lai thần thú cũng là sẽ cảm bạo. Hắn ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng vỗ trên giường hài tử, đô đô khuôn mặt nhỏ phấn nộn nộn, còn hảo, so với trước kia béo một ít, bằng không bị tỷ tỷ đã biết, còn không đem hắn cấp van tươi nuốt sống. Một con màu trắng thỏ thai dài run bần bật xúc ở mép giường, vừa thấy Hoa Linh xem ra, cảm giác có trước mắt thiên đều phải đen. Đi xuống Hoa Linh meo lại một đôi mắt cá chết, kia con thỏ vội vàng theo góc tường nhảy qua đi, đáng thương xúc ở góc tường rác. Hừ, Hoa Linh hừ lạnh một tiếng, sau đó lại là tiếp tục vỗ đô đô nho nhỏ thân mình. Mụ mụ. Đô đô tiểu lực phiên một chút thân, nắm lấy hắn tay đặt ở chính mình khuôn mặt nhỏ thượng, mụ mụ, đô đô tưởng mụ mụ. Hắn nói, cái miệng nhỏ bẹp lên, sau đó Hoa Linh liền nhìn đến đại viên nước mắt, từ trong mắt hắn rơi xuống. Tuy rằng còn ở ngủ, chính là lại vẫn cứ là ở khóc. Ngoan, không khóc, Hoa Hoa thúc thúc sẽ thực mau mang ngươi tìm được mụ mụ. Hắn hống đô đô, chính là chính mình tâm cũng là thực toan, đều sắp một năm, này cùng tiểu nhân hài tử, sao có thể rời đi mụ mụ, mà hắn lại là ngoan làm hắn đau lòng, chưa bao giờ ở trước mặt hắn khóc, chỉ là trộm khóc, này nếu là kia chủ nhân biết, còn không đau lòng chết. Đô đô xoa xoa đôi mắt, từ trên giường bò lên. Đầu giường thượng còn nằm bò một con màu trắng thỏ thai dài. Hắn vươn tiểu béo tay, bắt được con thỏ lỗ thai, sau đó ôm ở chính mình trong lòng ngực, con thỏ nho nhỏ, thực đáng yêu. Hắn nhìn bốn phía, sau đó không tâm bỏ xuống giường, chính mình mặc xong rồi giày, đầu tiên là mở cửa, một viên nho nhỏ đầu dối đi ra ngoài, ở phát hiện không có người khi, mới là chạy chậm đi ra ngoài. Thỏ thỏ, chúng ta đi rút qua loa. Hắn ôm con thỏ, tay nhỏ còn chơi nó trường lỗ thai, kia con thỏ màu đỏ đôi mắt ủy khuất cực kỳ. Nó muốn ăn kim liên tử, không cần ăn cỏ. Chính là, nó lại không phải đứa nhỏ này linh thú, mà kia chỉ thần thú, từng nay rất lợi hại đã cảnh cáo nó, không được đánh hắn tiểu chủ nhân chủ ý, bằng không nấu nó. Dọa nó cũng không dám nữa. Đô đô đem thỏ con đặt ở trên cỏ, tiên giới chính là tiên giới, ngay cả thảo cũng là lớn lên xanh mượn, vừa thấy chính là bán tương cấp hảo. Con thỏ ủy khuất đang ăn cỏ, hồng hồng đôi mắt tử càng thêm giống đá quý giống nhau hồng, đô đô ngồi xổm trên mặt đất, hai chỉ tay nhỏ khởi động tiểu cằm, túi đầu nhìn cái tên ăn cỏ. Uy, nhà ngươi con thỏ lớn lên thật là đẹp mắt. Đô đô còn không có quay đầu lại, một cái so với hắn cao rất nhiều ở đại hải tử cũng ngồi xổm hắn trước mặt, vươn một đôi móng vuốt, không khỏi phân trần liền bắt được con thỏ một đôi trường lỗ thai, con thỏ ủy khuất dãy rủa, đỏ mắt trâu muốn tích ra thủy tới. Đem thỏ thỏ trả ta. Đô đô vội vàng ôm qua con thỏ, tiểu tâm bảo hộ nghĩ bảo vệ trong lòng ngực thỏ con. Có cái gì không thẳng sợ, ta cũng có. Kia hải tử nâng lên cằm, nhĩ khí khí tuân từ chính mình linh thú làm đêm khi lấy ra một con màu trắng lại là thêm tạp hành sợ trường nhĩ sử. Đây cũng là một con, chính là rõ ràng không có đô đô kia chỉ xinh đẹp. Đô đô không có để ý đến hắn, đừng qua khuôn mặt nhỏ thượng, một trương thịt hô hô khuôn mặt nhỏ tuy rằng sinh khí, chính là lại là cũng thực đáng yêu. Trương mười bị khi dễ. Ta và ngươi đổi được không? Ngươi xem ngươi kia chỉ như vậy tiểu nhân, ta này chỉ lớn như vậy. Cha ta nói, ta này chỉ chính là thỏ thai dài quý tộc nha. Kia hài tử càng nói càng đắc ý, tuy rằng lớn lên cũng là nhân mô cẩu dạng, chính là vẻ mặt cuồng vọng bộ dáng, lại chính là làm hắn thiếu ba phần đáng yêu. Đô đô ôm chặt thỏ con, kiên quyết lắc đầu, đô đô không đổi, thỏ thỏ là đô đô bằng hữu. Kia nam hài vừa nghe không vui, hừ, tiểu dã loại, không cha không mẹ, có gì đặc biệt hơn người. Đô đô hai mắt đỏ lên, lại chính là nhịn xuống nước mắt, mới không có, đô đô không phải dã loại, đô đô có mụ mụ. Một đôi xinh đẹp đôi mắt đỏ lên, chính là lại là trước sau đều không có khóc. Kia nam hải phiết nổi lên miệng, đem trong tay con thỏ trực tiếp ném trở về linh thú túi, đôi tay bỗng nhiên về phía trước, không khỏi phân trần liền phải đoạt đô đô trong lòng ngực con thỏ. Hắn đều 5 tuổi, sao có thể đánh không lại một cái mới 3 tuổi nhóc con, nói nữa, hắn cha chính là tiên sư. Chỉ là, đương hắn tay vừa muốn đụng phải thỏ con khi, liền cảm giác ngón tay như là bị cái gì chắt giống nhau, sau đó hắn thu hồi tay, liền nhìn đến một đôi u màu tím con ngươi. A, yêu quái a, nương cứu mạng a, có yêu quái bạn hắn thê lịch tiếng khóc, liền nghe được một trận phịch một tiếng, kia nam hải biên người mang khóc đánh vào trên tường. Có thể là thật sự đâm đau, kia hải tử kéo ra giọng nói khóc giống lên, thậm chí còn trên mặt đất tìm phá đánh lăn nhi. Đông tử một nữ nhân đang nghe tới rồi chính mình nhi tử tiếng khóc sau, vội vàng chạy ra tới, nhìn thấy chính mình nhi tử ngã trên mặt đất, cả khuôn mặt đều là trầm xuống dưới. Nương, nương, hắn là yêu quái, hắn đôi mắt sẽ ăn thịt người. Kia hải tử vừa thấy đến nương, ôm con mẹ nó chân liền không bỏ, thân thể còn không ngừng phát run. Cặp kia đôi mắt tím, thật đáng sợ, tựa như một cây thứ giống nhau, thẳng chắc nhập hắn trong lòng. Hắn bây giờ còn nhỏ, còn không rõ, chờ đến hắn có một ngày lớn lên khi, mới phát hiện, kia căn bản là kêu uy áp. Lại là ngươi cái này dã loại, cấp lao nương lăn xa một ít, nhìn thấy ngươi liền sinh khí. Kia nữ nhân thoá một ngụm, cũng mặc kệ trước mặt có phải hay không 3 tuổi hải tử, nói cái gì khó nghe liền mắng cái gì, nàng bế lên chính mình nhi tử. Dùng tay háo lau một chút hài tử mặt. Đông tử, nương nói, đừng làm ngươi loại này tiểu tiện loại ngốc cùng nhau, không cha không mẹ hài tử, ai biết là nơi nào sinh ra tới, miệng nàng nhất khai nhất hợp, tả một loại tiểu tài loại, hữu một loại tiểu tiện nhân, đứa nhỏ này mắng chửi người nói khả năng đều là từ hắn nương nơi này học được. Chính là nương, ta muốn con thỏ hắn chỉ một chút đô đô trong lòng ngực thỏ thai dài, đỏ mắt cực kỳ. Hừ, kia có gì đặc biệt hơn người? Không cần quên mất, cha ngươi chính là tiên sư, nương này liền làm cha trộm tới, đừng nói một con, 10 chỉ đều được kia nữ nhân nâng lên cằm kiêu ngạo vô cùng nói. Hảo tiểu hài tử sao có thể nhớ kỹ quá nhiều chuyện, vừa nghe có chơi, liền đau đều là quên mất. Đi, về nhà đi, nương hôm nay là người thích nhất ăn đồ vật. Kia nữ nhân nói, còn trừng mắt nhìn ôm con thỏ hài tử liếc mắt một cái, trong mắt khinh miệt thập phần rõ ràng. Hảo con của hắn vỗ tay nhỏ. Vừa nghe gặp nạn ăn, một trương dơ hề hề khuôn mặt nhỏ, đều là hiện đáng yêu rất nhiều. Đông tử, nhớ về sau không cần cùng tiểu dã loại chơi, tiểu tâm không cần bị hắn cấp dạy hư. Kia nữ nhân lại là thừa cơ giáo dục nhi tử. Hào đông tử dùng sức gật đầu, cái gì con thỏ, tiểu thiện loại, phỏng chừng hiện tại đều không có hắn cơm quan trọng. Kia nữ nhân đây mới là vừa lòng ôm nhi tử rời đi, chỉ để lại một cái cô đơn tiểu nhân nhi đứng ở tại chỗ. Trong không khí có một tiếng nhẹ nhàng hút cái mũi thanh âm. Đô đô khởi ngẩng đầu lên, không có người nhìn đến kia khuôn mặt nhỏ thượng sớm đã rơi lệ đầy mặt. Đại viên nước mắt từ hắn khỏe mắt trượt xuống, hắn dùng tay nhỏ lau một chút đôi mắt, chính là lại là luôn là sát không sạch sẽ. Mụ mụ nói, đô đô là trưởng thành, không thể khóc. Hắn không ngừng sát không ngừng khóc. Nước mắt bang đạt toàn bộ rừng ở trong lòng ngực con thỏ trên người. Một đôi tay nhỏ tràn đầy nước mắt, đôi mắt cũng là sưng đỏ lên. Mụ mụ, đô đô tưởng mụ mụ. Hắn bế lên con thỏ một người ngồi dưới đất, nhỏ giọng khóc lên. Một con tay nhỏ còn đang không ngừng xóa nước mắt. Thút tha thút thít nghe người thập phần chua xót. Mụ mụ ở nói, cũng sẽ cho hắn làm tốt ăn đồ vật, mụ mụ cũng sẽ ôm hắn, mụ mụ sẽ hống nàng ngủ, sẽ kể chuyện xưa cho hắn nghe, mụ mụ cũng sẽ không để cho người khác khi dễ hắn. Rõ ràng là đông tử không đúng, chính là vì cái gì muốn mang nàng. Mụ mụ, đô đô không phải tiểu tiện loại, đúng hay không? Một đôi tiểu bả vai run rẩy không ngừng, nho nhỏ hài tử liền xúc ở nơi đó, trong lòng ngực miễn tử, không ngừng móng vuốt hắn tay nhỏ, chính là hắn vẫn là ở khóc lóc. Thẳng đến một con ấm áp tay đặt ở đỉnh đầu hắn thượng. Hắn ngẩng đầu, một đôi sâu thẳm mắt đen chính nhìn chằm chằm hắn, cái tay kia đặt ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng, chỉ cần một ngón tay, liền có thể đem hắn vẻ mặt nước mắt lau khô. Đô đô tiểu thịt tay nắm lấy cái tay kia chỉ, nhân ra một cái ngón tay đều phải so với hắn tay nhỏ đại. Đây là một loại rất kỳ quái đối lập, tựa hồ đơn giản là này một ngón tay, làm này một lớn một nhỏ như vậy đối diện. Nam tử ngồi xổm đô đô trước mặt, ngón tay mặc hắn nắm, sau đó không ra một cái tay khác đem tóc của hắn vỗ hảo, như vậy lại là một cái xinh đẹp đáng yêu tiểu bảo bảo. Mà hắn ngón tay ở xẹt qua đô đô trên người quần áo khi, trong mắt hơi lóe qua một mạt màu tím. Vì cái gì khóc? Dễ nghe thanh âm, lại ấm lại bình yên. Đô đô cái miệng nhỏ một bẹp, nước mắt lại là bá đạt rơi xuống, một đôi tay nhỏ ôm nam tử cổ, nam tử có chút vi lăng. Có chút vụng về đem hắn nho nhỏ thân mình ôm vào trong ngực. Hảo, không khóc, nói cho thúc thúc vì cái gì muốn khóc, có phải hay không có người khi dễ ngươi. Đô đô lắc đầu, vẫn là thút tha thút thít, đem chính mình nước mắt toàn bộ bôi trên nhân da sạch sẽ trên quần áo, mà nam tử chỉ là vỗ nhẹ hắn nho nhỏ bối. Bảo bảo ngoan, không khóc. Hắn không biết vì sao, đột nhiên có chút chua xót, vì cái này khóc đỏ hai mắt hải tử. Đô đô nâng lên chính mình đầu nhỏ. Nhìn chằm chằm nam tử xinh đẹp mắt đen, cái miệng nhỏ bẹp rất lợi hại, thúc thúc, đô đô tưởng mụ mụ, đô đô không phải tiểu tiện loại, đô đô có mụ mụ đau, có mụ mụ ái, đô đô là có gia hài tử. Hắn vừa nói vừa khụt khịt, làm nam tử bên người đứng liên căn người, đều là sắc mặt khó coi lên. Là ai ở hài tử trước mặt nói những lời này, như vậy tiểu, như vậy đáng yêu hài tử, ai này lấy tàn nhẫn. Nam tử ánh mắt tối sầm lên. Mắt trong ẩn ẩn ánh sáng tím phiếm hiện. Chương 11 tái kiến tuyệt sát. Hắn bế lên không ngừng rủi mắt hài tử, sau đó ngồi xuống, làm hắn ngồi ở chính mình trên đùi, nho nhỏ hài tử thập phần nhẹ, một lớn một nhỏ hai khuôn mặt tương đối, ngay cả đôi mắt cũng là lớn lên cực giống. Ngươi kêu đô đô có phải hay không? Hắn đạm cười hỏi, dùng chính mình tay háo xoa xoa trong lòng ngực hài tử khuôn mặt nhỏ khóc hồng hồng, làm người thập phần đau lòng. Đô đô gật đầu. Mụ mụ kêu đô đô, đô đô mãi thanh mại khí thanh âm đáng yêu dễ nghe, ngay cả này một câu há mồm nói cũng là. Mụ mụ ngươi có phải hay không kêu Giang Lăng? Hắn sờ sờ đô đô mềm mại đầu tóc, ánh mắt tiệm ấm lên. Như thế hắn không có đoán sai nói, mụ mụ nên là nương ý tứ đi. Thúc thúc làm sao mà biết được? Đô đô vai quan, kỳ quái hỏi cái này thúc thúc. Thúc thúc gặp qua ngươi a, ngươi hẳn là có ký ức. Khi đó ngươi ở mụ mụ ngươi trong bụng hắn nói xong, ngón tay xẹt qua đô đô trên người quần áo, tức khắc kia kiện quần áo biến thành một kiện màu nguyệt bạch áo lót bào, làm đứa nhỏ này càng thêm giống phấn đoàn giống nhau đáng yêu, làm hắn bên người người các đều là chảy nước miếng, hảo tưởng sờ sờ a, nam tử cảnh cáo dường như trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, những người đó đều là thu liễm lên, Đô Đô càng thêm không rõ, thúc. Thúc như thế nào biết quần áo có thể biến biến? Bởi vì, ngươi cái này quần áo, vẫn là thúc thúc thân thủ làm, bất quá, lúc ấy là làm cho ngươi mụ mụ, cho nên, thúc thúc mới nhận ra ngươi đương nhiên, này chỉ là một bộ phận, một khác phân bộ chính là bởi vì đứa nhỏ này là trời sinh thân thể, cũng chính là bị Giang Lăng trở thành vô anh hài tử. Đô Đô chớp chớp mắt, ngươi là cái kia sát sát thúc thúc. Nam tử Vi Lăng, mà hắn bên người người cũng là, đây là cái gì sát sát, như thế nào nghe tới, như là ngây ngốc. Thúc thúc tán dương sát Minh Hy, ngươi có thể đổi một cái. Hắn cũng không có sinh khí, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng thúc thúc ngọt ngào thanh âm đáng yêu cực kỳ, tắc cái này cái tên, như thế nào nghe vẫn là có chút biệt níu. Tuyệt sát Minh Hy vô chán, ngươi kêu ta thúc thúc là được. Tiểu Đô Đô hắn cùng Đô Đô đánh thương lượng, biết hắn có thể nghe minh bạch, trời sinh thần thể, tất có đến từ chính huyết thống trung truyền thừa ký ức, chỉ là hắn còn nhỏ, trong cơ thể thần lực cũng không có phát huy ra tới, nhưng là, cũng muốn so giống nhau hải tử thông minh rất nhiều. Hảo! Đô Đô xinh đẹp đôi mắt cong cong, trên mặt lộ ra hai cái nho nhỏ má lún đồng tiền, Tuyệt sát Minh Hy nhéo một chút hắn khuôn mặt nhỏ, đột nhiên cũng là cười. Trên mặt thế nhưng cũng có hai cái cực thiện má lún đồng tiền. Đứa nhỏ này cùng chủ nhân giống như, không biết là ai nói ra tới, những người khác cũng là nghiêm túc nhìn lại, quả nhiên, không xem không biết, này một hắn xem dưới, thế nhưng thật sự tám phần diện mạo. Tuyệt sát Minh Hy nâng lên Đô Đô khuôn mặt nhỏ, hơi hơi nheo lại hai mắt, thật đúng là rất giống, quả nhiên, hắn cùng đôi mẹ con này là có duyên. Giống. Đô Đô nghe hiểu này đó đại nhân nói. Vươn tay nhỏ nâng lên chính mình khuôn mặt nhỏ, sau đó ngón tay dương lên, một mặt thủy kính xuất hiện ở hắn trước mặt. Hư không hóa vật bốn phía là một tiếng cực đại hút không khí thanh, không có thần hoàng cực khắc thần, là không có khả năng làm được, mà thần giới duy nhất có thể làm được người, chỉ có một người, kia chủ là bị người coi là thông ngũ tử hoàng Tuyệt sát Minh Hy. Tuyệt sát Minh Hy cũng là ngoài ý muốn, bất quá lại so với thủ hạ của hắn muốn bình tĩnh nhiều. Trời sinh thần thể chỗ nhiên là có chút bản lĩnh, mẫu thân là phàm nhân, cần phải phụ thân là thần thể liền có thể. Chỉ là, hắn nhẹ vỗ về ngạch lại là tự hỏi, thần giới có vị nào thần có như vậy vận may, thế nhưng có thể sinh ra như vậy một cái trời sinh thần thể hài tử tới. Giả lấy thời gian, đứa nhỏ này thành tựu tất nhiên không ở hắn dưới. Bất quá, kia lại là thật lâu về sau sự. Đối diện thủy kính chiếu tới chiếu đi Đô Đô. Chính nhìn chằm chằm thủy kính chính mình khuôn mặt nhỏ, nhìn nhìn lại Tuyệt sát Minh Hy. Nửa ngày sau, mới là cắn một chút chính mình tiểu môi phiến. Không giống hắn Đô khởi môi, gạt người, một chút cũng không giống. A Tuyệt sát Minh Hy cười ra tiếng, nhéo một Đô Đô cổ khởi tiểu bao tử mặt. Sau đó hơi thở biến đổi, vẫn là gương mặt kia, chính là lại giống như thay đổi một người giống nhau. Toàn thân trên dưới đều là tối cao tối thượng tôn quý. Một đôi mắt tím lộng lẫy sinh huy. Một phần thanh lãnh, hai phần cao quý, ba phần thần bí, hắn chỉ là ngóng nhìn hết thảy, tựa hồ liền sẽ mang theo một loại ma mị dụ hoặc lực, làm người nhịn không được say với trong đó. Ma không thể tự kiềm chế. Cũng kỳ quái, vốn dĩ chỉ giống một phân mặt, lúc này thật là giống tám phần, như thế nếu không phải đồng tử nhan sắc bất đồng, không nói bọn họ là phụ tử, thật đúng là không có người tin tưởng. Giống không giống. Tuyệt sát Minh Hy khỏe môi đạm cong. Trên mặt tràn ra một sợi minh như xuân dương cười, ấm phong, cũng nhuận vũ. Giống Đô Đô dùng sức gật đầu, ở nhân ra trước ngực cùng chính mình đầu nhỏ, thúc thúc trên người hương hương, cùng mụ mụ giống nhau, hắn rất thích. Này Minh hiện làm nũng, làm Tuyệt sát Minh Hy xưa nay đông cứng tâm, nháy mắt mềm lên. Một chương kinh vi thiên nhân trên mặt, chậm rãi tràn ra một mặt giống như xuân dương mỉm cười, tế dương tới xuống, có tiên gió thổi qua, đó là bách hoa thanh hương. Mắt tím nước gợn nhẹ nhàng dạng lên, ngay cả đi theo hắn bên người thật lâu người, cũng là đừng quá mặt, không dám lại xem một cái. Hoàng này một đôi mắt, câu nhân tâm hồn, liền tính là vô tâm, cũng sẽ làm người nhịn không được trầm mê. Sau đó, không phải thiên đường, chỉ là địa ngục. Ở cái này tiên giới cũng là thần giới chung, thông ngũ tử hoàng cái tên, không người không biết không người không hiểu, hắn hỉ nộ vô thường, tính cách quái thế, nhưng là, lại là tuyệt đối khó dây vào. Chọc hắn, đừng nói mệnh, hôi phi yên diệt đều có khả năng. Thúc thúc, xinh đẹp Đô Đô dùng chính mình hai chỉ móng vuốt nhỏ bắt lấy Tuyệt sát Minh Hy quần áo, hai chỉ nho đen dường như mắt to, thỉnh thoảng chuyển. Tiểu gia hỏa, Tuyệt Sát Minh Hy nhẹ nhéo một chút hắn béo đô đô khuôn mặt nhỏ, nói hắn xinh đẹp, còn không phải là khen chính mình xinh đẹp, này tiểu nhân tinh. Đô đô một tiếng khẩn trương thanh âm làm đô đô bỗng nhiên xoay người, đôi mắt lại là cười thành đáng yêu trăng non, hoa hoa thúc thúc. Hoa Linh trong tay còn bưng một chén mì, ở phát hiện có người xa lạ ôm đô đô là lúc, trái tim thiếu chút nữa liền phải đình ngảy, này tiểu quỷ, ngại hắn trái tim đủ cường đại có phải hay không? Bị người bắt cóc làm sao bây giờ? Mà ôm đô đô nam tử, làm trong tay của hắn bưng chén, thiếu chút nữa rơi xuống đất. Cái này là Tuyệt Sát Minh Hy, là cái kia Tuyệt Sát Minh Hy. Tuy rằng bộ dáng của hắn cùng lúc trước bình thường bộ dáng không quá giống nhau, chính là thân là thần thú trực giác nói cho hắn, người này tuyệt đối chính là bọn họ đi kinh đảo thành khi, cùng hắn đoạt bụi cỏ gà nam tử. Nga, ngươi hóa hình. Tuyệt Sát Minh Hy nhàn nhạt nâng lên khóe môi, trên dưới đem hoa hỏa đánh giá một phen, mặt mày nhạt nhẽo, nhìn không ra có gì cảm xúc. Đúng vậy. Hoa Linh lần đầu tiên thu liễm khởi chính mình cảm xúc, tựa hồ ở chỉ cần có người nam nhân này ở, hắn liền sẽ kém một bậc giống nhau. Tu Vi, thật thấp chút nào không khách khí nói từ trong miệng của hắn phun ra, làm Hoa Linh mặt một trận thanh một trận bạch. Đô đô chơi trong lòng ngực ôm thỏ con, căn bản không biết hắn yêu nhất hoa hoa thúc bước bị người châm chọc từ đầu tới đuôi. Đúng vậy, Hoa Linh cắn chặt răng, đầu lại lần nữa thấp hèn. Trên đời này có thể làm hắn ăn nghẹn, khả năng cũng chỉ có Tuyệt Sát Minh Hy. Chương 12 mang đi. Thúc thúc, đô đô đói bụng. Đô đô lôi kéo Tuyệt Sát Minh Hy tay háo, sau đó vô vô chính mình bụng nhỏ. Hảo, Tuyệt Sát Minh Hy nhẹ thổi mạnh đô đô cái mũi nhỏ, một tay ôm hắn, đôi mắt đạm quét một chút Hoa Linh, chén cho ta. Hoa Linh cầm chén cho nhân ra, mà hắn trong lòng kỳ thật hiện tại không ngừng thầm mắng chính mình, tiểu ra hắn, khi nào chịu quá loại này đãi ngộ, nhân ra nói hướng đông, liền hướng đông, hướng tây liền hướng tây, hắn là có phải hay không quá không tôn nghiêm một chút. Chính là hắn có thân là thần thú trực giác, người này tu vi, khả năng 10 cái hắn đều so ra kém, hắn không ngừng xoa trên đầu mồ hôi lạnh. Chỉ có cái kia vô lương tiểu tử, không ngừng cùng Tuyệt Sát Minh Hy nói cái gì, còn làm hắn xem chính mình bảo bối con thỏ. Thúc thúc, đô đô thỏ thỏ là thực đáng yêu, đô đô kéo một chút thỏ thai dài đại lỗ thai, tuyết trắng trưởng nhĩ ta giống lượng cái tuyết cầu giống nhau. Ân, thực hảo. Tuyệt Sát Minh Hy cũng là mắt hao hô gánh chịu một trường nhĩ sử lỗ thai, liền cảm giác trên tay con thỏ kịch liệt run lên một chút. Sau đó hai chỉ đỏ mắt vừa lật, lại một lần hôn mê bất tỉnh. Thỏ thỏ ngủ rồi. Đô đô vướt mềm như bông con thỏ, đôi mắt cười cong cong. Đúng vậy, ngủ rồi. Tuyệt Sát Minh Hy cũng là theo hắn trả lời, bất quá, một đôi mắt tím u quang hơi lóe, thỏ thai dài trung tương lai thỏ vương, lá gan chính là thật đủ tiểu nhân. Nghe bọn hắn một sướng hợp lại, Hoa Linh đôi mắt quất thẳng tới, hắn đều chịu không nổi người nam nhân này trên người tự nhiên uy áp, càng đừng nói kia chỉ không có can đảm con thỏ. Môn mở ra, Hoa Linh ngoan ngoãn đương nổi lên môn thần, Tuyệt Sát Minh Hy đã khôi đến thành hắn ở nhân gian bộ dáng. Con ngươi biến thành màu đen, bộ dáng cũng là bình thường rất nhiều, Hoa Linh xoa nhẹ một hơi, cảm giác thoải mái nhiều. Tuyệt Sát Minh Hy ôm đô đô ngồi xuống, sau đó cầm chén thân thủ uy nổi lên đô đô, đô đô ăn cơm thực mau bụng nhỏ liền ăn tròn tròn. Như vậy sẽ không căng sao. Hắn rôi tay đặt ở đô đô tròn tròn trên bụng, trong tay thần lực theo hắn thân mình tiến vào, quả nhiên là trời sinh thần thể, thế nhưng thông thấu vô cùng, đô đô chỉ là cảm giác bụng ấm áp. Thực thoải mái, tựa như ở mụ mụ trong lòng ngực giống nhau. Hắn giống Trung Tiểu Trư giống nhau ở Tuyệt Sát Minh Hy trong lòng ngực cùng vừa lên, bắt lấy hắn quần áo thực mau liền ngủ rồi. Ngay cả Hoa Linh đều là có ghen tuông, đứa nhỏ này tuy rằng tiểu, chính là, lại là tuyệt đối nhân tinh, ngày thường trước nay đều sẽ không cùng người xa lạ nói chuyện, càng không cần như vậy thân cận, chẳng lẽ nói, lớn lên đẹp liền có đặc quyền. Hắn sờ sờ chính mình mặt, hắn gương mặt này, tiểu gia hỏa hẳn là thực vừa lòng mới đúng, bất quá, không biết tiểu gia hỏa là thích hắn đâu, vẫn là thích ra thành một ít. Hắn ở chỗ này thiên mã hành không nghĩ, thẳng đến một đạo bén nhọn thần thức đâm đến hắn trong đầu. Hắn vội vàng kinh ngồi lại đây, chính là trên trán lại là chảy ra một ít mồ hôi. Các ngươi như thế nào đi lên? Tuyệt Sát Minh Hy ngón tay tùy ý đánh cùng cái pháp quyết, đô đô trên người tựa như bị một đoàn bạch quang vây quanh lên, hắn nắm chính mình tay nhỏ chỉ. Ngủ cực đến. Tròn tròn trên bụng còn phóng một con bàn tay to. Hoa Linh cung kính cúi đầu, không dám nhiều xem trước mặt này nam tử liếc mắt một cái. Chủ nhân sư phó phi thăng, cũng không biết vì sao, tiên giới tiếp dẫn ánh sáng cũng đem chủ nhân cũng là tiếp vào tiên giới, ta ở thượng tiên giới trên đường hóa hình thành công, chờ ta đến nơi đây khi, ta cùng đô đô ở bên nhau, mà chủ nhân lại là không thấy bóng dáng. Nói tới đây, hắn dừng một chút, thấy Tuyệt Sát Minh Hy trong mắt có một mặt như suy tư gì, đây mới là tiếp tục mở miệng. Ta chỉ là một cái vừa mới hóa hình linh thú, tuy rằng là thần thú, chính là cuối cùng tu vi không cao, đô đô lại tiểu, ta không dám mang theo hắn nơi nơi đi, chỉ có thể trước ở tại lúc này, hảo hỏi thăm chủ nhân tin tức. Nửa ngày, đều là không có người trả lời, mà Hoa Linh tâm bất ổn, thập phần khó chịu. Ân nhiều lần, bên kia trầm tư người rốt cuộc là phát ra một thanh âm, liền này một cái đơn âm, đã làm Hoa Linh biết, nguy cơ giải trừ. Người chủ nhân là trên người có hỗn độn nguyên khí, nàng đã không thuộc về phàm giới, chỉ là tu vi quá thấp, giấu giếm được tiên giới tiếp dẫn ánh sáng, chỉ cần có một tia tiên giới cảnh ngộ, nàng tự nhiên liền sẽ bị tiếp dẫn đi lên Tuyệt Sát Minh Hy đem tay chống ở chính mình trên cằm, nhàn nhạt trả lời, rõ ràng là màu đen con ngươi, chính là kỳ quái lại luôn là phiếm sâu kín ánh sáng tím. Bị tiếp dẫn ánh sáng tiếp dẫn đi lên nhân giới tu sĩ, địa điểm tùy cơ. Ngươi khó có thể tìm được nàng cũng là bình thường. Rốt cuộc, tiên giới cũng không quá tiểu. Đúng vậy, Hoa Linh vội vàng gật đầu, đôi mắt lại là không ngừng nhìn chằm chằm ngủ giống đầu tiểu chư giống nhau đô đô tiểu bằng hưu. Hắn nơi này này thần chiến chiến kinh kinh khó chịu, tiểu tử này đến hảo, ngủ trời đất u ám, quả thực thoải mái cực kỳ. Hoa Linh. Hắn tư tưởng lần thứ hai bị đánh gãy, tự nhiên, hắn đứng thẳng thân thể, nói một tiếng ở, bất quá. Lại là ngầm nho nhỏ sờ soạng một chút cái mũi, ký ức thật tốt, còn nhớ hắn cái tên. Hoa Linh, đô đô ta muốn mang đi Tuyệt Sát Minh Hy đạm thanh nói, này không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh, người này nói chuyện hiển nhiên là thói quen đi hạ loại này mệnh lệnh. Không được. Hoa Linh tưởng cũng không có tưởng cự tuyệt, đem đô đô cấp người ngoài, này căn bản chính là không có khả năng sự. Ngươi hẳn là biết ngươi vô pháp ngăn cản ta. Tuyệt Sát Minh Hy đứng lên. Đem đô đô ôm ở chính mình trong lòng ngực, làm hắn nho nhỏ đầu dựa vào chính mình bả vai phía trên, một đôi lạnh mắt đang xem hướng trong lòng ngực hài tử khi đoàn, mới có như vậy một tia ôn nhu ở mà ở đối mặt Hoa Linh khi, còn lại là không dung trí di bá đạo. Tuyệt Sát công tử, thực xin lỗi, ta không thể Hoa Linh đối mặt Tuyệt Sát Minh Hy, liền tính là lúc này Tuyệt Sát Minh Hy thân áp làm sắc mặt của hắn xanh trắng, hắn vẫn là không có cúi đầu, đô đô là bảo bối của hắn. Không có khả năng cho người khác. Tuyệt Sát Minh Hy gợi lên đẹp khỏe môi, trong mắt ánh sáng tím thỉnh thoảng lưu chuyển, ngươi truyền thừa ký ức hẳn là nói cho ngươi, ta là ai. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đã biến thành đạm tím, hắn ánh mắt có thể theo tâm tình của hắn biến hóa mà biến hóa, đương biến thành màu đen khi, khuôn mặt còn lại là giống nhau tu sĩ, chính là đương ánh sáng tím xuất hiện khi, người này khí chất nháy mắt nhiên biến đổi, cao cao tại thượng, không thể ngăn cản. Hoa Linh đôi mắt chậm rãi trợn to, tiếp theo liền có chút trợn mắt há hốc mồm lên, hắn truyền thừa ký ức nói cho hắn, trong thiên địa, chỉ có một người ánh mắt có thể tùy ý biến hóa, cuối cùng trở thành u màu tím, mặt người này là Thần Hoàng. Cũng chính là hoành hành với tam giới chi gian thông u tử hoàng, cũng chỉ có hắn. Có thể không chịu bất luận cái gì cấm, lui tới với trong thiên địa. Xem ra ngươi đã biết Tuyệt Sát Minh Hy từ hắn vẻ mặt đã là nhìn ra tới hắn trong lòng suy nghĩ, thậm chí không cần thần thức, Hoa Linh gật đầu, hắn quả nhiên là đoán đúng rồi. Như vậy, ngươi hẳn là biết biết, đô đô là trời sinh thần thể hắn nói tiếp. Ân Hoa Linh lại lần nữa gật đầu, người khác đều cho rằng đô đô trùng trời sinh linh thể, kỳ thật, từ hắn vừa sinh ra, hắn liền nhìn ra tới, hắn kỳ thật là trời sinh thần thể. Vậy ngươi càng hẳn là biết, ở tiên giới. Loại này trời sinh thần thể là tiên tu nhất tưởng được đến luyện đan tiên tài, hắn ánh mắt đống nhiên lạnh lùng, Hoa Linh không khỏi đánh lạnh lùng chiến, mà hắn không lời nào để nói. Ngươi có phải hay không cho rằng, tại đây trong thành liền an toàn, bởi vì không có tu vi quá cao tiên tu, cho nên vô pháp nhìn ra đô đô thân thể bản chất, chính là, ngươi nghĩ tới không có, nếu tới kim tiên trở lên tu sĩ, ngươi muốn như thế nào, liền ngươi một cái nho nhỏ hóa hình nếu kỳ thần thú. Ngươi có thể cứu chính mình, vẫn là có thể cứu đô đô. Ngươi liền chính mình đều là bảo hộ không được, huống chi là đô đô. Chương 13 khí mao điểu. Hoa Linh đầu càng ngày càng thấp, bị Tuyệt Sát Minh Hy trách cứ một câu cũng không dám nói, một khuôn mặt đã cùng hắn quần áo giống nhau đỏ. vẫn là ngươi đem hắn một người ném ở chỗ này, bị người khác khi dễ, liền tính hắn lại thông minh, cũng chỉ là một cái hài tử, ngươi có thể bảo đảm không ai khi dễ hắn, không mắng hắn tiểu tài loại sao. Tuyệt sát Minh Hy từng câu từng chữ, tự tự như kiếm, những câu như châm, đem Hoa Linh trách cứ vỡ nát, không chỗ nào đốn hình. Hắn biết hầu ngạnh lên, nói cái gì cũng nói không nên lời. Không phải hắn không yêu Đô Đô, chính là lại ái, hắn chỉ có một người, không có khả năng mỗi ngày đi theo tiểu gia hỏa này, tắc mới lại có người khi dễ đi. Nghĩ đến đây, hắn không ngừng đau lòng, cũng mắng chính mình vô dụng. Hoa Linh hơi hơi nhắm lại hai tròng mắt, đại hắn mở khi, thần sắc đã là hòa hoan rất nhiều. Đô Đô là ta thần giới người, ta sẽ không làm hắn chịu ủy khuất, đương nhiên, ngươi có thể đi theo cùng đi, đến nỗi chủ nhân của ngươi, ta sẽ tự tìm được nàng, ngươi có thể yên tâm. Hoa Linh sửng sốt, trong mắt hiện lên một cùng mạt phức tạp, thần giới, ở vào tiên giới ở ngoài thần giới, cha mẹ cho hắn truyền thừa trong trí nhớ, có đề qua thần làm, nói nơi đó tự thành một giới, là tiên nhân muốn nhất đi địa phương. Hắn cũng không buồn, tự nhiên là biết, Đô Đô cùng Tuyệt Sát Minh Hy ở bên nhau, muốn so cùng hắn ở bên nhau an toàn rất nhiều, thông ngũ tử hoàng, kiêu ngạo vô cùng, tự nhiên là sẽ không lừa hắn cái gì, cũng khinh thường lừa hắn, huống chi, hắn từng nay đã cứu Giang Lăng rất nhiều lần. Nếu không có hắn, có thể Đô Đô liền không khả năng đi vào trên đời. Hảo! Hắn nghe được chính mình thanh âm, có quá nhiều không tha. Đô Đô làm ơn các ngươi. Hắn rốt cuộc ngẩng đầu, không hề cự tuyệt Tuyệt Sát Minh Hy. Ân Tuyệt Sát Minh Hy ngón tay nắm chặt, trong lòng ngực hài tử nháy mắt biến mất, mà ở một cái ảo cảnh bên trong, huyễn ra một tòa lũ đài điện ngọc, hắn thần linh tiến vào, đem trong lòng ngực béo tiểu tử cẩn thận đặt ở một chương hoa sen hóa thành trên giường ngọc. Hoa sen vì giường, tim sen vì gối, lá sen vì bị, tiểu gia hỏa ngủ hương hương, sau đó phiên một chút thân, ghé vào liên trên giường ngủ, lộ ra thịt Đô Đô mông nhỏ. Đáng yêu cực kỳ. Tuyệt Sát Minh Hy thu hồi thần thức, thấy kia chỉ kim ô thần điểu, như là bị người đoạt đi nửa cái bánh bao giống nhau, kéo trường một khuôn mặt. Ngươi có thể cùng đi. Làm một cái hóa hình linh thú đi thần giới, đây là hắn đã tu luyện mấy đời phúc phận. Nhà hắn phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ. Không được Hoa Linh lắc đầu, ta muốn đích thân đi tìm tỷ tỷ, hiện tại Đô Đô an toàn, ta tự nhiên là muốn tìm A Thanh cùng chủ nhân mới đúng, ta là tỷ tỷ khế ước linh thú, tìm kiếm lên, so những người khác đều phải dễ dàng. Hắn cảm giác chính mình tay ấm áp, trong tay đã nhiều một khối ngọc phù, mặt trên họa một mặt màu xanh lá màu tím cỏ bốn lá, mặt trên viết có là lướt lệnh ba chữ. Đây là tiến thần giới ngọc phù, chỉ cần thần thức tiến vào, khởi động trận pháp, tự nhiên có thể tiến vào đường thanh âm đình chỉ. Hoa Linh cảm giác thấy hoa mắt, trước mặt cũng đã không có một bóng người, mà trên bàn còn có phóng một con trống chân chén. Hắn nắm chặt trong tay ngọc phù. Đột nhiên, đôi mắt toan lên. Bảo, chớ hoa hoa thúc thúc, hoa hoa thúc thúc nhất định sẽ giúp ngươi tìm được mụ mụ. Bùi cỏ thượng, một con thỏ thai dài tử thỉnh thoảng lôi kéo lô thai, tam phiến miệng gặm trên mặt đất thảo, miễn tử trong ánh mắt hiện lên một mặt ghét bỏ, xem nhân gia hoàng tộc kia con thỏ, theo thần hoàng, về sau tuyệt đối ăn sung mặc sướng, còn có một cái thần tử đường chủ nhân, như thế nào hắn liền như vậy xui xẻo, cùng một cái tu vi như vậy thấp người. Con thỏ, ngươi nói ta dùng ngươi đổi Đô Đô thỏ con được không? Đông tử quỳ dạp trên mặt đất, trên người nơi nơi đều làm cho bùn, hắn một tay bắt lấy con thỏ lỗ thai, trong miệng còn đang nói cái không ngừng. Ai biết nhân ra con thỏ căn bản chính là không để ý tới hắn. Con thỏ, người có chịu không? Nam mơ, cái tên tam phiến miệng động động, nhân ra chính là hoàng tộc, nó chỉ là bình thường thỏ thai dài, sao có thể so quá? Kia tiểu tiện loại nhất định sẽ đồng ý, đông tử ngồi dậy. Đô Đô cái tên đã tự động bị hắn kêu thành tiểu tiện loại, đương nhiên là cùng hắn cái kia nương học. Đông tử, ngươi ở nơi đó làm cái gì? Đông tử nương đi ra, tuy rằng miệng khắc nghiệt một ít, bất quá không thể không nói, tiên giới không có xấu nữ nhân, liền tính là tiên giới nửa phàm nhân, cũng là nhìn không ra tuổi. Nương, ta muốn cái kia tiểu tiện loại con thỏ đông tử ngồi mà tới, cho hắn nương yêu cầu. Muốn cái kia làm cái gì? Chúng ta cũng có đông tử nương vẻ mặt chán ghét, về sau không cần cùng cái kia tiểu tiện loại ở bên nhau, tiểu tâm mất thân phận. Đông tử nơi nào biết cái gì kêu thân phận, chỉ là có nghe hay không con thỏ, liền bắt đầu ngồi dưới đất lăn lộn lên. Đông tử nương khi ứa ra hiền, đánh đi, luyến tiếp, mắng chửi đi, lại không thể mắng, khí mặt lại là thanh lại là hồng. Ngươi nói là ai tiểu tiện loại? Một tiếng mang theo lạnh lẽo thanh âm ở nhóm hắn bên thai nhớ tới, ly rất gần, nghe thực thanh. Tự nhiên là cái kia kêu đô đô nàng tưởng cũng không có tưởng trả lời. Phải không? Lại là cái loại này chậm rãi thanh âm, mất hồn vô cùng. Đương nhiên. Nàng lời nói còn không có nói xong, đột nhiên toàn bộ thân thể đều là cứng lên, nàng chậm rãi xoay người, phía sau nam tử lớn lên tuyệt sắc thiên thành, chỉ là cặp mắt kia chậm rãi mị cùng nhau tới, thành một đôi mắt cá chết, hắn khỏe môi còn ở dơ lên tới, lại là cười lạnh. Ngươi! Nàng chỉ vào phía sau hồng y rìa nam tử, nhận ra đây là kia hải tử thúc thúc, tức khắc mặt một trận thanh một trận bạch, xấu hổ cực kỳ. Làm sao vậy? Không nói. Hoa Linh trong mắt lạnh lẽo càng thêm dày đặc lên, bọn họ chính là như vậy đối Đô Đô. Đô Đô sinh ra tới, chính là bọn họ mọi người bảo bối, nào có người nói như vậy qua hắn, tiểu tiện loại. Lá gan thật đại. Trên người hắn hồng y rìa như hỏa chứ giống nhau, một trương môi đỏ hoàn mỹ làm người cảm thán, chỉ là này trương môi lúc này nói ra nói lại lạnh băng có thể kết xương. Ngươi phải vì ngươi đã làm hết thảy, phụ gia đại giới. Trên người hắn ngọn lửa đại thịnh, liền nghe được một nữ nhân thống khổ tiếng kêu sợ hãi, còn có hải tử khóc lớn thanh. Một con phẫn nộ chim nhỏ ở trên trời chậm rãi phi, nó đôi mắt nửa nheo lại tới, mắt cá chết nhìn cái gì sự đều là sinh khí khinh thường, châm trọc, khinh thường. Hừ, xứng đáng. Hắn biên phi biên lầm bầm lầu bầu. Làm tiểu gia dùng như vậy mỹ lửa đốt, ngươi không phải cái thứ nhất, thật ghê tởm. Hắn chán ghét xoay đầu, tiểu cánh còn đang không ngừng quạt. Mà đương nó phi không thấy điều ảnh lúc sau, cái kia đông tử nương mới là bị người phát hiện, chỉ là trên người quần áo bị thiêu không có, lộ ra một cái đại bạch mông ở bên ngoài, mặt cũng là bị đốt thành màu đen, mệnh đến là ở, chỉ là này mặt là ném hết, mà mặc kệ nàng sau lại ăn cái gì dược, nhìn cái gì thần y đi hề, gương mặt này liền không còn có bạch lại đây, mà này đó đều đã là lời phía sau, đương nhiên, cũng cùng Giang Lăng bọn họ không quan hệ. Lại nói Hoa Linh biến thành béo điểu chậm gì gì phi, bên này tuyệt sát Minh Hy chính ôm Đô Đô vẻ mặt ôn hòa nghe hắn đồng ngôn đồng ngữ. Chương 14 thần hoàng. Thúc thúc mọi nhà đẹp sao? Đô Đô chơi hắn bàn tay to, tỉnh ngủ khuôn mặt nhỏ như là hai cái đáng yêu tiểu quả táo. Người đi sẽ biết, đó là một cái thực mỹ địa phương, còn có rất nhiều ca ca tỷ tỷ sẽ cùng Đô Đô cùng nhau chơi, Đô Đô nhất định sẽ thích. Tuyệt sát Minh Hy đem chính mình cầm để ở Đô Đô trên đầu. Thiệt tình yêu thương đứa nhỏ này. Quả nhiên là thông minh vô cùng hài tử, tỉnh lại không có nhìn đến chính mình quen thuộc người, biết hắn muốn đem hắn đưa tới một cái khác địa phương, không có khóc, cũng không có nháo, bởi vì hắn đã có thể phân thanh, bọn họ làm như vậy, đều là vì hắn nàng. Đô Đô buông ra tuyệt sát Minh Hy ngón tay, nho đen đôi mắt cong cong. Hai chỉ nho nhỏ má lún đồng tiền khắc ở trên mặt. Có hay không Đô Đô mọi nhà xinh đẹp, Đô Đô ra hết dài quá thật lớn thật nhiều dự thảo, hắn so chính mình tay nhỏ như vậy đại địa phương, kỳ thật, tuyệt sát Minh Hy biết, như vậy đại, chính là rất lớn nhiều, Đô Đô mọi nhà còn có thật lớn phòng ở, còn có Đô Đô các thích ăn đường đường, mọi nhà có thật nhiều tiểu kê Đô Đô bẻ chính mình ngón út đầu nhất nhất đếm, ở hắn trong lòng, hắn ra chính là xinh đẹp nhất. Ân, Đô Đô ra xinh đẹp nhất tuyệt sát Minh Hy khen hắn, quả nhiên, Đô Đô ánh mắt sáng lên. Chờ đến tìm được rồi mụ mụ, thúc thúc có thể đi Đô Đô mọi nhà hắn chính là rất hào phóng, thực thích thúc thúc đi hắn địa bàn. Hảo tuyệt sát Minh Hy cũng là thiệt tình cười, khỏe môi chân thật cong lên, làm hắn phía sau liên can người đều là lẫn nhau nhìn thoáng qua, bọn họ hoảng, quả nhiên là đau đứa nhỏ này, bất quá, bọn họ không phải có chút thất vọng. Ngươi nói, đứa nhỏ này nếu là hoàng hài tử thì tốt rồi, lớn lên giống như, chúng ta hoảng cũng liền có người kế tục. Thanh Lạc vẻ mặt thở dài. Thanh Việt cũng là một trương khổ mặt, ngươi cho rằng ta không muốn, tu vi càng cao, con nối dõi càng là khó tìm. Chúng ta thần giới có mấy trăm năm chưa từng có hài tử sinh ra, đứa nhỏ này trời sinh thần hưu, đều đã là chúng ta thần giới lớn lao cơ duyên. Đừng nói tuyệt sát Minh Hy đối đứa nhỏ này thích, ngay cả hắn cũng thích, còn muốn ôm ôm, véo véo, xoa bóp, vỗ vỗ, thân thân, lại lâu lâu, chính là... Hắn không dám cùng hoàng đoạt người A. Thanh Lạc lần thứ hai thở dài một tiếng. Tuyệt sát Minh Hy nghe phía sau mấy người nói chuyện với nhau thanh, trong lòng cũng có vài phần ám nhiên. Hắn cả đời này, nghĩ đến là không có khả năng sẽ có hài tử, thần hoàng, đây là thân phận của hắn, đồng dạng, cũng là đối hắn áp chế. Hắn bước chân dừng lại, trong lòng ngực Đô Đô cũng là kỳ quái nâng lên khuôn mặt nhỏ, thật dài lông mi hạ, là một đôi chân trâu đen mắt to, thiên chân vô tả. Đô Đô, đi tìm con thỏ chơi một hồi, thúc thúc một hồi lại kêu ngươi. Hắn chụp một chút Đô Đô cùng tiểu nột mặt, bên môi có một mặt nhàn nhạt tươi cười. Hảo Đô Đô ngoan ngoãn đáp ứng, đôi mắt chợt lóe gian, chính mình liền tới rồi một cái xinh đẹp địa phương, này thần có thật nhiều hoa, còn có một tòa ngọc làm phòng ở cùng hoa làm thành giường, một con màu trắng con thỏ đang ở gặm hoa, vừa thấy đến nó, tung tăng nhảy nhót chạy tới. Thỏ thỏ, cùng Đô Đô cùng nhau chơi. Đô Đô bế lên thỏ con, toàn bộ trong không gian truyền đến đáng yêu nộn nộn tiếng cười. Tuyệt sát Minh Hy có thể nghe được bên trong thanh âm, hắn vốn dĩ đạm cười mặt, đang xem hướng mỗ một phương hướng khi, nháy mắt rơi xuống. Ngay cả hắn phía sau vài người cũng là. Người muốn theo tới khi nào, hư không hóa ra một cái màu trắng ghế bập bên tới, hắn ngồi xuống, không chung lại xuất hiện một bộ trà cụ, thậm chí hắn còn tự nhiên tự đắc đảo trà, sau đó nâng chung trà lên, chậm rãi uống lên. Đem kia hải tử giao ra đây, thà các ngươi bất tử. Một trận âm dương quái khí thanh âm vang lên, làm Thanh Lạc tâm sinh không vui, này tiên giới tu sĩ, tố chất tựa hồ là càng ngày càng kém. Tuyệt sát Minh Hy bất động rực rỡ uống ly chung trà, biên đôi mắt cũng chưa từng nâng một chút. Kia tiên tu diện mạo cũng là xem như tuấn mỹ người, chỉ là trong mắt có yêu khí, hiển nhiên là tà tu. Lúc này, hắn vẻ mặt tham lam, trời sinh thần thể, nếu có thể luyện tiên dược, liền có thể trực tiếp tiến giai ba cái chờ cực, hắn đôi mắt sáng lên, còn đang không ngừng theo nước miếng. Thà chúng ta bất tử. Thanh như tĩnh vũ thanh âm tầng tầng nở rộ, kia yêu tu không biết vì sao, giữa trán tham gia mồ hôi, thế nhưng có loại muốn chọn chạy xúc động, mà hắn chân hiển nhiên muốn so với hắn tâm càng mau một ít, đương hắn phản ứng lại đây khi, người đã lui lại mấy bước xa. Cái kia còn ở uống trà nam tử, trong tay chén trà ở hắn trong tay biến mất. Sau đó hắn chậm rãi nâng lên mặt, môi đỏ dơ lên, lộ ra một mặt nhìn như có tình, kỳ thật lại là vô tình độ cung, một thân bạch đi ở dưới ánh mặt trời lóe thật nhỏ châu quang, còn có một đạo màu tím tiên linh khí. Hắn còn đang cười, kia một đôi mắt đen sắc con ngươi, chậm rãi biến thành màu tím. Tím tuyệt nhiên cao quý. Yêu tu đôi mắt bỗng nhiên mở to ở, hai chân một loan cũng đã quỳ gối trên mặt đất. Thông. Thông Ú Tử Hoàng. Nga. Ngươi còn nhận thức bổn hoàng, như thế nào bổn hoàng thần giới người, cũng là ngươi chờ có thể nhúng chạm. Tuyệt sát Minh Hy đứng lên, dưới chân kim liên từ từ nở rộ, thần hoàng phong màu, không người có thể với tới, nếu hắn nguyện ý, có thể tùy ý bóp chết một cái tiên tu. Nếu hắn nguyện ý, chỉ cần dậm một chút chân, toàn bộ tiên giới đều sẽ chấn thượng một chút. Thần hoàng, tiểu nhân không biết, thật sự không biết là ngài. Tiểu nhân chỉ là thích kia hài tử. Đúng rồi, chỉ là thích. Kia yêu tu trên người quần áo đều là bị mồ hôi lạnh cấp tầm ướt, mồ hôi trên trán đại viên xuống phía dưới rớt. Thích. Tuyệt sát Minh Hy môi mỏng một câu, một khuôn mặt quặng cu é đạm nhiên vô tình, ngươi không xứng. Hắn ngón tay xuất hiện một đóa tím lửa khói, ở hắn ngón tay gian từng mảnh nở rộ, tên kia yêu tu đã tâm như cho tàn. Nga, ăn không ít người tu vi, ngươi này sinh cũng không tính sống uổng phí. Bổn hoàng đưa ngươi đi một cái hảo địa phương, tốt không? Hắn nhẹ nhàng bắn một chút ngón tay, không ôn không hòa nói, làm kia yêu tu thân thể lần thứ hai run một chút. Sau đó vô lực ngã xuống trên mặt đất. Tuyệt sát Minh Hy mắt lạnh đem kia đóa tím hỏa ném ở yêu tu giữa mày gian. Sau đó kia yêu tu mở to hai mắt, một cái che kín hắc khí tiên anh chật vật từ hắn giữa mày ra tới. Tiên anh muốn đào tẩu, chính là trên người lại là bố thượng vô hình kết giới. Thanh Lạc. Dẫn hắn đi ưu còn giới, ta nhớ, nơi đó tựa hồ yêu cầu mấy cái cu ly, giết hắn, quá tiện nghi. Tuyệt sát Minh Hy xoay người, trên người quần áo tinh tinh điểm điểm, tuyệt mà đi. Đúng vậy, hoàng. Thanh Lạc buông vòng lấy trên vai tay, bên môi cười lạnh so với Tuyệt sát Minh Hy chỉ có hơn chứ không kém. Tuyệt sát Minh Hy là trời sinh mặt cười tâm không cười, mà hắn là mặt lạnh cười lạnh. Hắn rôi tay một chảo. Đã đem cái kia tiên anh chộp vào trong tay, tiên anh thống khổ xoắn thân mình, không ngừng xin tha, Thanh Lạc tùy tay một lóng tay, kia yêu tu thân mình nháy mắt hóa thành phấn mạt, liền giống như trước nay đều không có tồn tại quá giống nhau. Hoàng nói nơi đó, ngươi sẽ thích. Thanh Lạc đem tiên anh một ném, liền ném vào chính mình chữ vật không gian khi, ân, ú còn nơi, ai, thần sản phẩm trong nước tiên tinh nơi, nơi đó cũng không phải là người bình thường có thể đi vào, nơi đó cũng có thể nói là tự thành một giới, ngươi tranh ta đoạt, mới là chân chính huyết tinh nơi a. Chương 15 buồn chết điểu. Đi, cũng đừng tưởng trở về, chết đều không được. Kia tiên anh lại một lần đau tê, hắn biết chính mình hiện tại đã chết, muốn so tồn tại hảo, chính là, cố tình hắn muốn chết không thể chết được, muốn sống, không có người nguyện ý làm hắn sống, bọn họ muốn chính là hắn, sống không bằng chết. Ai làm hắn muốn ai chủ ý không tốt, dám hắn thần giới nhỏ nhất hài tử chủ ý thần giới vốn dĩ liền dân cư cực nhỏ, trời sinh trời nuôi, mấy ngàn năm mới xuất hiện một cái. Đều hiếm lạ đâu. Hoàng một trận làm như tới với thiên ngoại truyền âm thanh làm tuyệt sát Minh Hy lại một lần dừng lại, hắn rỗi tay một chảo, một cái ngọc phù cũng đã xuất hiện ở hắn trong tay, mà ngọc phù trùng, tiếp tục truyền đến một trận vội vàng thanh âm. Chuyện gì, thanh sương mù, hắn nhàn nhạt hỏi, ánh mắt chói chả. Hoàng, đã xảy ra chuyện. Chẳng những tuyệt sát Minh Hy biểu tình đột nhiên biến trầm trọng, ngay cả hắn phía sau Thanh Lạc cùng Thanh Việt cũng là trầm hạ mặt. Quả nhiên là đã xảy ra chuyện. Hoàng xưa nay đều là trầm tĩnh quẳng cung ẽ, rất ít sẽ từng có nhiều biểu tình biểu lộ, mà hiện tại hắn trên mặt rõ ràng lịch sắc. Tuyệt sát Minh Hy mặt mày trầm xuống, trong lòng ngực đã ôm một cái hài tử. Tuyệt sát Minh Hy cúi đầu, hôn một đô đô tiểu nộn khuôn mặt. Đô đô ôm thỏ con, đối tuyệt sát Minh Hy ngọt ngào cười, thúc thúc có phải hay không tưởng đô đô. Đô đô cũng tưởng thúc thúc hắn ôm tuyệt sát Minh Hy cổ, dùng sức hôn một cái hắn mặt, cho hắn trên mặt nhiễm không ít nước miếng. Đúng vậy. Thúc thúc tưởng đô đô tuyệt sát Minh Hy thanh nếu cười, vừa mới còn lanh trầm mặt, rốt cuộc là ấm rất nhiều. Đô đô, nghe thúc thúc nói hắn đem tay đặt ở đô đô đầu tóc thượng, nhẹ xoa nhẹ một chút, mềm mại đầu tóc, làm hắn tâm cũng là đi theo mềm. Đô đô, thúc thúc có việc muốn đi làm, cho nên làm Thanh Lạc thúc thúc mang ngươi đi thúc thúc ra, nơi đó sẽ có rất nhiều ca ca tỉ tỉ sẽ ngươi chơi, chờ thúc thúc xong xuôi sự, lập tức trở về tìm ngươi được không? Đô đô chớp chớp mắt. Sau đó gật đầu, hảo. Bất quá, hắn tay nhỏ kéo lại tuyệt sát Minh Hy ngón tay, thúc thúc cũng muốn đem mụ mụ tìm trở về được không? Đô đô tưởng mụ mụ nói. Hắn đôi mắt đỏ lên, bất quá, cười lại là mắt nhi cong cong. Như vậy hiểu chuyện hài tử, làm tuyệt sát Minh Hy tâm nhẹ nhàng đau một chút, loại cảm giác này rất kỳ quái, như là hắn máu đổ vật, buông ra một chút, liền sẽ thực không thoải mái. Chính là... Hắn vẫn là đem trong lòng ngực hải tử giao cho Thanh Lạc, dẫn hắn trở về, hảo hảo chiếu cố. Thanh Lạc gật đầu, cẩn thận ôm trong lòng ngực mềm mại hương hương hải tử. Đô đô ngoan ngoãn từ Thanh Lạc cài then, còn có hắn thỏ con, hắn vươn tay nhỏ, hướng tuyệt sát Minh Hy lắc lắc. Thúc thúc, muốn mang mụ mụ trở về xem đô đô. Hư Trung mở ra một cánh cửa, Thanh Lạc góc áo chợt lóe, cũng đã đi vào bên trong, rồi sau đó cũng chính là nháy mắt gian. Kia môn lại lần nữa khép lại. Tuyệt sát Minh Hy thật lâu nhìn, thẳng đến hắn nhắm hai mắt, trong lòng ngực trống trải, làm hắn tâm cũng là đi theo không còn, thế nhưng có chút không thói quen lên. Hoàng, đã xảy ra chuyện gì? Thanh Việt thấy tuyệt sát Minh Hy thần sắc không đúng, vội vàng hỏi. Tuyệt sát Minh Hy khỏe môi một nhấp, đi tìm người. Mà bọn họ người muốn tìm, đối bọn họ mặt ngôn, thập phần quan trọng. Tiên giới tiên khí lượn lờ, sơn gian cỏ xanh là lướt. Nếu chỉ niệm phong cảnh, nơi này xác thật là muốn so nhân gian rất tốt nhiều, chính là, này thần tiên cũng là có giang hồ. Giang Lăng mở hai mắt, trong mắt tựa hồ là ở tinh quang vần quanh, nửa ngày mới là thối lui, trong cơ thể cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc Nguyên Anh trưởng thành rất nhiều, mập mạp ba tấc tiểu nhân, trên đỉnh đầu có băng hỏa song điệp bay múa, ngồi ngay ngắn với nàng tử phủ tiên hải trong vòng, mà hắn tử phủ, Nguyên Hỏa cùng vạn năm huyền âm khí lần thứ hai hòa tan. Tuy hai mà một, nàng duỗi tay, trong suốt màu bạc nguyên hỏa ở nàng lòng bàn tay mặt khiêu vũ, trong ngọn lửa thêm màu tím. Lôi điện hiện lên. Nàng môi đỏ nhàn nhạt một loan, một cái giống nhau như lúc nàng hiện tại nàng bên người, sau đó lại là một cái, tiếp theo trở ra hai cái. Đây là nàng ngoài thân phân thân, mỗi một cái đều là nàng, mỗi một cái lại đều không phải nàng. Hợp thể kỳ hậu kỳ. Nàng sắp đến độ kiếp. Nàng đứng lên. Không biết chính mình bế quan bao lâu, mở ra động phủ, bên ngoài một con da lông quang tỏa sáng hắc báo lười biếng ghé vào nơi đó, cái đuôi còn vùng vùng vỗ mà, một đôi hắc sáng lên đôi mắt híp lại, nó đột nhiên lật qua hướng, đem chính mình cái bụng hướng về phía trước, thế nhưng còn phơi nắng. Giang Lăng đi qua, sau đó ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ vô nó đầu to. Hắc báo mở to mắt nhìn hắn một cái, sau đó liền thoải mái hô hô ngủ, đôi mắt cũng là đi theo mị thượng. Sư muội cửa truyền âm phù bay lại đây, là một con hạt giấy, không biết đây là ai cho nàng. Nàng tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, hắc báo tự nhiên ghé vào nàng chân biên, tiếp tục lười biếng làm nàng dựa vào. Giang Lăng một tay vớt hắc báo đầu, một tay mở ra hạt giấy. Sư muội, tháng tư sơ 10 bên trong cánh cửa tiểu bỉ, thỉnh tốc trở về. Hạt giấy truyền ra một cái thanh thúy giọng nữ, là bổn môn sư tỷ. Nàng tính tính nhật tử, sơ 10 chính là hậu thiên. Buông ra ngón tay, hạt giấy lập tức bay đi, mà nàng vẫn là ngồi ở chỗ này, khởi động chính mình cằm, hơi hơi mị mị hai mắt. A Thanh, ta khi nào có thể liên hệ đến Hoa Linh? A Thanh đang ở phân một đám tân tiên dược, nghe được nàng thanh âm sau, dừng trong tay động tác, tỉ tỉ, ngươi muốn ít nhất muốn tới độ kiếp kỳ mới được. Nếu Hoa Linh có thể tranh đua một ít thì tốt rồi. Giang Lăng đi theo cười khổ, tính, trông cậy vào người khác không bằng trông cậy vào chính mình. Nàng đứng lên, hắc báo đi theo nàng phía sau thập phần ưu nhã đi tới, đầu của nó nâng cao cao vẻ mặt cao quý. Kỳ quái, ta thế nhưng cảm giác ngươi cao quý. Giang Lăng xoay người, cong lưng vô vô hắc báo đầu. Hắc báo lấy lòng liếm một chút tay nàng chỉ. Giang Lăng đột nhiên cười, ngươi a, giống cái hải tử. Nàng lại chợt lóe về tới trong sân động, hắc báo cũng là đi theo tiến vào, nó quỳ rạp trên mặt đất. Gặm Giang Lăng cho hắn một gốc cây vạn năm hà thủ ô, gia hỏa này, so với Hoa Linh còn muốn kén ăn, phi vạn năm không ăn, phi thượng giai không ăn, phi cực phẩm không ăn. Hắc báo lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng nhập định chủ nhân, hai chỉ móng vuốt lại lần nữa nắm lên kia viên đại hà thủ ô, bợ lạ gầm lên. Một con màu đỏ phẫn nộ phi điểu đứng ở trên cây, đôi mắt gắt gao nhắm, hô. Phanh. Nó thân thể quơ quơ, thực không có hình tượng rất đi xuống, đem mặt đất ngạnh sinh sinh cấp tạp ra một cái động tới, rồi sau đó, trên mặt đất xuất hiện một cái tuyệt sắc hồng y hề Mỹ Nam, hắn xoa xoa chính mình ngông, không biết lần này lại là quăng ngã rất mấy cây mao. Đột nhiên, hắn đầu góc khi tiếp thu tới rồi một đạo kỳ quái tin tức, như là một cái vô hình tuyến giống nhau, đem hắn cùng nơi nào đó liền hệ lên. Loại này rất quen thuộc. Giang Lăng, tỉ tỉ hắn vội vàng đứng lên, một thân hồng y hề như bị, gương mặt kia này là ít có khẩn trương. Đáng chết, hắn như thế nào quên mất, chỉ cần hắn đột phá hóa hình kỳ, liền có thể cùng tỉ tỉ dùng thần thức liên hệ, mà hắn vẫn luôn ở đều không có chú ý tới này đó, cho nên hiển nhiên lầm đại sự, hắn không khỏi chụp một chút chính mình đầu. Thật là buồn đã chết. Chương 16 dưới gốc cây. Nhưng là, thực mau, hắn lại là kéo xuống mặt, hắn hiện tại mới là phân thần giai đoạn trước, liền tính hắn là thần thú, liền tính nơi này tiền giới, linh khí nồng đậm, chính là hắn một không có linh đan, nhị không có thích hợp địa phương, lại sợ bị người đánh giác, lại sợ này một bế quan quá dài, sẽ xuất hiện cái gì biến cố. Hắn không ngừng đi tới đi, trong miệng lẩm bẩm, sớm biết rằng, hắn liền không cần như vậy lười. A Thanh còn không có hắn có cấp bậc cao đâu, chính là hiện tại nhìn xem nhân ra, sớm hóa hình, hắn thân là thần thú, thật sự mất hết thần thú mặt, còn không có một thân cây tu hành cao. Hắn tại đây cấp một đầu mồ hôi, bên kia Giang Lăng cũng là cảm ứng được cái gì, lúc này nàng quanh thân tụ tập một tầng xương trắng, đem nàng chặt chẽ vây quanh ở bên trong, hắc báo vừa thấy, dừng gặm hà thủ ô, hắn run run chính mình trên người mao. Sau đó đi tới cạnh cửa, ghé vào ở nơi đó, một đôi thú đồng đề phòng vô cùng nhìn chằm chằm bên ngoài. Hoa Linh lại là cảm giác được kia một tia dao động, tựa hồ kia căn tuyến hiện tại càng ngày càng thô, cũng là càng ngày càng rõ ràng. Hoa Linh, Giang Lăng, không tỉ tỉ. Hoa Linh trong lòng không khỏi kinh ngạc một chút, đôi tay ôm chính mình đầu, liền sợ đây là ảo giác. Ông trời, ba năm thời gian, này ba năm thời gian, so với hắn cả đời đều phải khổ sở. Hắn nhịn không được đều thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt. Hắn rốt cuộc là nghe được chủ nhân thanh âm. Hoa Linh. Lại một lần truyền âm, Hoa Linh vội vàng tịch định tâm tư, thầm mắng chính mình không tiền đồ. Tỷ tỷ, là ta. Hắn tuy rằng cực lực muốn làm chính mình bình tĩnh, chính là, trong thanh âm run rẩy vẫn là thế lộ hắn lúc này kích động cảm xúc. Nay từ biệt, thật giống như là mấy cái luân hồi giống nhau. Quá dài. Bên kia tựa hồ cũng là trầm mặc. Nửa ngày sau, Giang Lăng thanh âm lần thứ hai truyền đến. Hoa Linh, ngươi hảo sao? Tựa hồ là suy xét rất nhiều, tựa hồ có rất nhiều muốn nói, cũng tựa hồ đúng là bởi vì nói nhiều quá, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại không phải không biết muốn nói gì, chính là Hoa Linh minh bạch. Hắn hốc mắt đỏ lên, còn hảo không có người nhìn đến, bằng không hắn thần thú tôn nghiêm lại là muốn đã không có. Tỷ tỷ, ta thực hảo, ngươi yên tâm, chúng ta không có ăn cái gì khổ, Đô Đô cũng thực hảo. Giang Lăng vừa nghe Đô Đô, đột nhiên, rốt cuộc nhịn không được, mu bàn tay mặt trên nhỏ giọt hạ một giọt lại một giọt nước. Hắc báo ngẩng đầu, sau đó vai một chút đầu to, lại là đi trở về tới rồi nàng bên người, chân trước tử nhào vào trên giường, vươn đầu lưỡi liếm liếm nàng mu bàn tay. Ta không có việc gì, không cần lo lắng. Giang Lăng vô vô hắc báo đầu, tuy rằng đang cười, chính là, nước mắt lại là vẫn cứ ở lạc, nghe được bọn họ không có việc gì, so cái gì đều phải làm nàng cao hứng. Này 3 năm áp lực tựa hồ cũng là đảo qua mà quang, toàn thân trên dưới cũng là thoải mái vô cùng. Tinh thần vừa động gian, nàng trong cơ thể Nguyên Anh, lại lần nữa trưởng thành mấy tấc, lúc này lại xem, đã với Giang Lăng sơ tới nơi đây bộ dáng, kém vô đã xong. Hắc báo nháy đơn thuần đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, sau đó buông đại móng vuốt, nằm sắp xuống cùng chính mình cái đuôi chơi tiếp. Hoa Linh, Đô Đô đâu? Giang Lăng nhìn xuống trong lòng ghen tuông, run giọng hỏi. Bất quá chuyển tới Hoa Linh trong thai, lại chỉ là bình tĩnh thanh âm. Tỷ tỷ, Đô Đô hiện tại ở một cái an toàn địa phương. Hoa Linh biết Giang Lăng lo lắng Đô Đô, cho nên, cũng không có bán cái gì cái nút, đêm này dọc theo đường đi bọn họ sở trải qua hết thảy. Đến sau lại, bọn họ gặp Tuyệt Sát Minh Hy, mà Tuyệt Sát Minh Hy bởi vì Đô Đô chính là bẩm sinh thân thể, cho nên đem hắn nhận được thần giới đi sự đều nói cho nàng. Tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng. Đô Đô ở thần giới so ở tiên giới muốn an toàn rất nhiều, này tiên giới đánh hắn chủ ý người quá nhiều. Ân, ta biết đến Giang Lăng vừa nghe là Tuyệt Sát Minh Hy cái này cái tên, nhẹ nhàng hút một chút cái mũi, lúc này đây, nàng rốt cuộc là có thể an tâm. Chính là này một an tâm, lại là có loại muốn khóc lớn xúc động, chính là nàng vẫn là không có khóc, sợ, khóc không thành tiếng. Tỷ tỷ, Giang Lăng truyền âm lại đây. Giang Lăng vội vàng lau khô chính mình nước mắt. Lại là phát hiện nơi này căn bản là không có người xem đến, lúc này mới hỏi. Hoa Linh, ngươi hiện tại nơi nào? Hoa Linh nhìn nhìn bốn phía, bĩu môi, dưới gốc cây. Giang Lăng ách nhiên. Quả nhiên là Hoa Linh tính cách. Hoa Linh, ta ở tiên giới một cái môn phái nhỏ. Giang Lăng nhớ tới chính mình hiện tại địa phương, cấp Hoa Linh đại khái chỉ một chút phương hướng. Đúng rồi, ngươi có thể tìm được sao? Nàng lại không yên tâm hỏi một câu. Đương nhiên, tiểu gia ta có thể nào tìm không thấy một chỗ. Hắn cao ngạo nâng lên chính mình cằm, ngươi yên tâm, ngươi ngày mai ngươi nhất định có thể nhìn đến ta. Hắn vô ngực bảo đảm chứng, ta cần phải so với kia cái vạn năm thần mục mạnh hơn nhiều, hừ. Hắn dùng lỗ mũi nhìn bầu trời, vẻ mặt không tình nguyện. Hảo, ta chờ ngươi dứt lời. Giang Lăng cảm giác chính mình linh khí làm như lập tức bị móc ra giống nhau, vội vàng lấy ra một cái bổ khí đan bỏ vào trong miệng. A Thanh, ta tìm được bọn họ. A Thanh cười mắt nhi mị mị, như vậy thì tốt rồi. Ăn xong bổ khí đan, Giang Lăng lúc này mới cảm giác khôi phục một ít sức lực, mà trên người quần áo cũng là bị mồ hôi tầm ướt. A Hắc, đi thủ vệ khẩu. Hắc báo vừa nghe cái này cái tên, trong mắt có cực nùng không tình nguyên, thật sẽ không đặt tên tử. Nó đúng vậy Hắc, đã kêu A Hắc, Bạch có phải hay không muốn kêu A Bạch, mà nó thật đúng là đoán đúng rồi, xác thật là có một con kêu A Bạch. Là chủ nhân nhà nó sư huynh linh thú. Một con thập giai bạch hổ, cái tên đã kêu làm A Bạch. Nó kỳ thật hẳn là may mắn chính mình chính là màu đen, nếu là màu sắc và hoa văn, như vậy, nó liền có thể kêu A Hoa, chính là, nó cố tình lại là một con công. Nó lười biếng đi ra ngoài, sau đó ghé vào cạnh cửa, liếm khởi chính mình trên người du quang tỏa sáng mau. Giang Lăng lấy ra một cái thùng gỗ. Từ thanh nguyên động thiên bên trong dẫn ra một ít linh tuyển thủy, nàng đem chính mình xử lý hảo lúc sau, mới là nằm đến trên giường, lúc này đây, rốt cuộc là có thể hảo hảo ngủ một giấc. Con hảo, con trai của nàng hiện tại thực an toàn. Con hảo, Đô Đô gặp hắn. Con hảo, hắn cũng ở chỗ này. Nàng trong đầu xuất hiện rất nhiều con hảo. Cuối cùng lại là một chương bình phàm rồi lại bất phàm mặt. Nàng tựa hồ vẫn luôn đều không có quên. Cái kia đối nàng thực hảo rồi lại đột nhiên mất tích nam tử. Mà này một đêm, nàng ngủ cực an tâm. A Hắc thỉnh thoảng quay đầu xem vào bên trong, cái đuôi chụp một chút môn, chính là không có người cho nó mở cửa, nó cuối cùng chỉ có thể ủy khuất vô cùng ghé vào nơi nào, hữu khí vô lực gục xuống đầu to, chủ nhân, đã đói bụng, muốn ăn tham, chủ nhân. Mà này một đêm, chủ nhân nhà nó khó được ngủ một cái hảo giác, mà nó còn lại là đói bụng một ngày bụng. Cho nên nói, có một cái không phụ trách nhiệm chủ nhân, linh sủng thật sự thực thảm. Ngày thứ hai, Giang Lăng vừa mở mắt ra khi, bên ngoài thiên cũng đã sáng rồi. Chương 17 một viên cũng không cho hắn. Thực ngoài ý muốn, ở thế gian, tu sĩ chỉ cần đả tọa, liền có thể khôi phục một ngày tinh thần, mà tới rồi tiên giới, lại là hồi được đến lúc ban đầu. Nơi này người thói quen ăn cái gì, không phải bởi vì đói, cũng thói quen ngủ, có thể là tu hành bên trong từ từ tiên lộ, dài lâu lại cô đơn, ngược lại sẽ nhớ tới đương người là lúc, những cái đó bình tĩnh rồi lại là bình đạm sinh hoạt. Giang Lăng đánh thanh tuyển thủy tẩy hảo mặt. Thủy kính, nàng dung mạo cũng không có biến nhiều ít, chính là, này trường xem trước sau đều là vẫn duy trì 17-18 tuổi khi bộ dáng, thực tuổi trẻ. Biến xinh đẹp nàng sờ sờ chính mình mặt, hơi hơi mỉm cười, ý cười gian, trước sau là sạch sẽ như nước trong. Thu thập hảo chính mình, tùy ý trói lại một cái nho nhỏ phát kết, băng hỏa song điệp điểm với trong đó, một hỏa một băng, một kim một bạc, đến thành thực tốt trang trí. Nàng cửa nhỏ kêu trọng với môn, rất coi trọng đệ tử bề ngoài, cho nên, cửa này phụ, làm còn xem như tạm được. Nàng mở ra môn, bên ngoài ánh sáng nhu hòa chiếu vào nàng trên mặt, thật dài lông mi run rẩy hạ, sau đó hơi hơi mỉm cười. Hôm nay, ánh mặt trời thật tốt. Nàng góc áo bị thứ gì xả một chút, tiếp theo lại là một chút. Túi đầu, nàng có chút dở khóc dở cười, a hắc miệng không ngừng cắn nàng góc áo. Hắc báo hủy khuất vô cùng dùng móng vuốt chào nàng, cặp kia ánh mắt đen lấy tràn ngập lên án cùng trách cứ, tựa hồ nàng chính là một cái ngược đãi sủng vật chủ nhân giống nhau. Giang Lăng ngồi xổm xuống thân mình, sờ sờ hắc báo đầu, lúc này mới nhớ tới, nàng tựa hồ đêm qua quên uy ra hỏa này. Thực xin lỗi, a hắc, ta đem ngươi cấp quên mất. A hắc hừ hừ, không để ý tới người, mắt lẽ. Giang Lăng lấy ra một cây vạn năm tuyết tham đặt ở nó trước mặt. Chính là gia hỏa này vẫn là lấy đôi mắt như nàng, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, không phải thực vừa lòng bộ dáng. Lại đến một cái, ngươi sẽ ăn căng Giang Lăng biết nó là ở cò kẹ mà cả, như vậy có thể ăn thú, sẽ làm nàng nhớ tới Hoa Linh. Nhớ trước đây, Hoa Linh cũng là siêu cấp có thể ăn, kết quả, một cái đáng yêu xinh đẹp hồng tinh linh, chính là trưởng thành một con phẫn nộ chim nhỏ, cho nên, nàng cái này chủ nhân cũng có tội. Hắc báo vặn mặt. Không được. Hảo đi Giang Lăng chỉ có thể lại lấy ra một cây vạn năm tuyết tham tới, này kén ăn ra hỏa. Hắc báo lúc này mới cảm thấy mỹ mãn cắn chính mình đồ ăn chạy đến một cái không ai địa phương, bắt đầu như là gặm củ cải ăn một lần lên. Giang Lăng đứng lên, lông mi mặt trên rơi xuống ánh sáng, chậm rãi độ thành một sợi nhàn nhạt kim sắc, ánh nàng mặt cũng là ấm lên. Nàng vừa mới chuẩn bị hồi động phủ, trước mắt lại là hồng quang chợt lóe. Một người yêu diễm thiếu niên đứng ở nàng trước mặt. Hẳn là hình dung như thế nào thiếu niên này diện mạo đâu. Giang Lăng tưởng cái thứ nhất tự là yêu, cái thứ nhất tự là yêu tinh, cái thứ ba danh là y hề liền một hồ ly tinh. Thiếu niên ước chừng 16-17 tuổi, một khuôn mặt lớn lên nam nữ chẳng phân biệt, vẫn là hiếm thấy mắt phượng, khỏe mắt hơi hơi hướng về phía trước nhắc tới, từ từ, giống như có cái gì không đúng địa phương. Nàng hơi hơi nheo lại hai mắt, thiếu niên cũng là nheo lại hai mắt. Cảm hướng về phía trước nâng, một đôi xinh đẹp mắt đào hoa, lúc này tròng trắng mắt nhiều hơn tròng mắt, toàn bộ liền vừa chết cá mắt, lại thêm một thân hồng y liề, nếu lại béo một ít, hơn nữa lại trưởng chút hồng mao, can. Bản chính là hoa phát phiên bản. Hoa Linh. Nàng thử kêu một tiếng. Mắt cá chết rốt cuộc có một đạo ánh sáng. Ân. Sau đó lâu lâu dài dài ân tự, lười nhác, nhàm chán, còn có không thế. Người là Hoa Linh. Giang Lăng không thể tin được xoa nhẹ một chút đôi mắt, không có khả năng đi. Hoa Linh không nên là mập mạp, mà trước mặt thiếu niên này, một thân hồng y hề như máu, lộ ra tinh tế xương quai xanh, hơn nữa mất hồn đôi mắt nhỏ, rõ ràng chính là một hồ ly tinh thoát thế, đâu có thể nào sẽ là kia mập mạp. Người. Hóa hình, Giang Lăng nói lắp, nhà nàng linh thú có thể hay không không cần trưởng thành như vậy, một cái là như thế này, hai cái cũng là... Ngay cả đô đô tiểu gia hỏa kia, cũng là xinh đẹp tới cực điểm, chờ đến trưởng thành về sau nhất định sẽ là một con đại yêu nghiệt, chỉ có nàng, bình phàm, bình thường, ô út. Thực rõ ràng sự Hoa Linh tuy rằng vẻ mặt phong trần, trên người hồng y y cũng là có nhăn mèo nhèo, chính là gương mặt kia vẫn là yêu muốn mệnh. Chính là ngươi, không nên là Giang Lăng nói còn không có nói xong, liền thấy được Hoa Linh tạc mau. Tiểu ra ta chính là thần thú hóa hình đều so với giống nhau linh thú đều phải xinh đẹp, tiểu ra ta trưởng thành bộ dáng này có cái gì kỳ quái. Hoa Linh liếc mắt một cái liền cùng nhìn ra Giang Lăng suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ nàng thật đúng là lấy hắn sẽ hóa hình trở thành một tên mập sao. Như vậy thần thú mặt đều sẽ bị hắn cấp ném không có. Giang Lăng che lại lỗ thai, nàng này chủ nhân đương thật đủ thất bại, bị linh thú cấp gân cổ lên mắng. Nàng vung tay lên. Hoa Linh lập tức từ nàng trước mắt biến mất, quả nhiên là một đôi vô địch mắt cá chết, nhìn chằm chằm ai ai chịu không nổi. Hoa Linh nháy mắt tỉnh, cũng đã tới rồi Thanh Nguyên Động Thiên bên trong, hắn đầu tiên là xoa nhẹ một chút gân cốt, trực tiếp chạy đến sơn giang kia tòa ngọc làm thành trong cung điện. Chọn một chương nhất thoải mái giường nằm xuống. Chính là thức mau, hắn lại là từ trên giường bỏ lên. Thẳng chạy kim trì chạy tới. Tam đoá kim liên trì nổi tại trên mặt nước, kim sắc hoa sen thượng chớp động năm màu linh quang, lá sen thượng giọt sương điểm điểm, chỉ kinh nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ rơi xuống một giọt tới. Trong ao màu đỏ cá chép thấy được có người tới, vội vàng trốn đến kim liên mặt sau. Nước ao thanh triệt, lá sen bao quanh. Mà ở trì trong lòng gian, đã mơ hồ dài quá mấy viên kim liên tử. Hắn không khỏi nuốt một chút nước miếng. Muốn ăn. Chỉ là hắn bàn tay đi ra ngoài khi, mặt lập tức liền ái. Giang Lăng, ngươi quá keo kiệt, hắn khí dậm chân bất quá chính là ăn mấy viên có nhỏ mọn như vậy sao? Không phải tỉ tỉ keo kiệt, ngươi lần trước ăn hơn phân nửa, còn lại bị đô đô cầm đi. Kim liên tử đều đoạn tử tuyệt tôn đã lâu, hiện tại này mấy viên là A Hắc. A Thanh không biết từ nơi nào đã đi tới. Một thân màu xanh lá quần áo, còn có một chút xanh non, mà hắn trên người còn có chứa một trận cỏ xanh thanh hương, hơn nữa nhàn nhạt tươi cười, thấy thế nào như thế nào thoải mái. A Hắc là ai? Hoa Linh vừa thấy là A Thanh, lập tức vuốt phẳng chính mình tạc khởi mao, một đôi mắt cá chết phiên, khóe môi khẽ nhếch, dù sao là châm chọc cùng khinh thường, A Thanh chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, bọn họ tương đối không biết có bao nhiêu lâu rồi, hắn đã sớm đã đối hắn ánh mắt miễn dịch. Nếu nói trên đời này còn có người đối Hoa Linh mắt cá chết không có cảm giác, như vậy khả năng chính là A Thanh. A Hắc là tỉ tỉ nhặt một con hắc báo, bị hủy căn cơ, mất đi tu vi, hiện tại cũng chỉ là sơ khai linh thức linh thú, kim liên tử có thể cho nó giúp nó khôi phục tu vi, đúng rồi, còn có một viên tám chuyển kim đan. Nàng đến lúc đó là nhẹ nhàng, còn muốn dưỡng hắc báo. Hoa Linh vừa nghe, khí cố lấy mặt. Như thế nào cảm giác cùng đô đô cực kỳ giống. Đáng thương hắn một người lại là đương cha lại là đương nương, đem nàng nhi tử dưỡng bạch mập mạp không nói, còn người lo lắng hãi hùng, hiện tại một viên kim liên tử cũng không cho hắn, quá không công bằng. Chương 17 nội môn tiểu bỉ. A Thanh trên mặt cười càng thêm nhu hòa một ít. Hoa Linh, ngươi ăn kim liên ăn đủ nhiều, ngươi không có phát hiện ngươi hóa hình lúc sau, tu vi vẫn luôn không ổn định. Đây cũng là ngươi vẫn luôn không thể chịu phá nguyên nhân. Hoa Linh sắc mặt cứng đờ, mặt tức khắc đỏ lên, hình như là đan điền linh khí quá nhiều, tựa như một người ăn quá nhiều, căng. Mà hắn ăn linh khí quá nhiều, cũng căng. Cho nên, ngươi hiện tại yêu cầu cố thủ tu vi, về sau kim liên tử, ngươi không thể lại suy nghĩ, nếu không. Đầy tức mệnh, ngươi so với ta càng minh bạch. Hoa Linh biệt nữ quay đầu, trong miệng còn hừ hừ. Chỉ là cặp kia mắt cá chết trừng lại vẫn là kia mấy viên sơ trưởng thành kim liên tử. Nay nhìn đến ăn không đến cảm giác, thật khó chịu. Không nói đến, Hoa Linh ở chỗ này chính biệt lưu, hắn chủ nhân Giang Lăng đi ở mọi người trung gian, không có nửa phần thấy được địa phương, không xuất sắc diện mạo, không xuất sắc tu vi, trừ bỏ tiếp nhiệm vụ không sợ chết ở ngoài, ném ở trong đám người cũng sẽ không có người nhiều xem một cái. Sư muội một tiếng sư muội, làm nàng ngẩng đầu. Lại là có chút kỳ quái nhìn chằm chằm trước mặt xuất hiện một trương đại mặt, không đúng, là hai trương. Sư huynh hảo này hai khuôn mặt có chút xa lạ, còn có một ít quen thuộc, nàng nghĩ không ra, bất quá kêu sư huynh, hẳn là sẽ không sai. Sư muội cũng là đi tham gia bên trong cánh cửa tiểu bị đi. Cùng hắn nói chuyện nam tử lộ ra một hàm răng trắng, bạch có chút chói mắt. Giang Lăng gật đầu, kỳ thật cười có chút xấu hổ, nàng tựa hồ là không quen biết hai người kia a. thấy được Giang Lăng có chút là xa lạ ánh mắt, hai người tương nhìn một chút, liền biết bọn họ tồn tại cảm quá thấp, cho nên nhập không được cái này sư muội mắt. Sư muội, ngươi mặc là quên mất, lần trước ở ngàn hợp thảo sự, khi đó nếu không phải ngươi, chúng ta cũng không có khả năng sẽ nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Nói tới đây, Giang Lăng rốt cuộc là có một ít ấn tượng, nguyên lai là bọn họ a. Chúng ta cùng nhau đi thôi, cái kia cười thập phần rộng rãi có đệ tử kêu Lý Cao, đôi mắt đại luôn là cười kêu Nếu Văn, đến là một cái hảo danh, người cũng như tên, có một tay xuất thần nhập hóa luyện đan thuật, tại đây trong môn thập phần này trọng dụng, đến nỗi lần trước nữ tu, không ở nội. Sư muội, ngươi tu vi, tiến giai thực mau. Nếu Văn hơi hơi tránh khỏi ánh mắt, sau đó đạm thanh nói. Giang Lăng ngượng ngùng cười, ta vẫn luôn đang bế quan, nếu không hảo hảo tu hành, khả năng cuối cùng ta cũng chỉ có thể đi loại dược thảo. Nàng nửa khai vô cười nói, xác thật, mọi người đều biết, nếu tu vi thật sự thấp, ở cái này trong môn, cũng chỉ có loại dược thảo vừa nói. Nàng nói như vậy, những người khác cũng là đi theo gật đầu. Một đường đi tới, đến là đụng phải không ít sư huynh đệ, mỗi người đều là thần thái phi dương, tựa hồ là có cái gì hỷ sự giống nhau. Không giống nhau, kinh đối không giống nhau, Giang Lăng ám phó, nàng ở chỗ này sinh sống có mấy năm thời gian, tuy rằng không thường ngốc tại trong môn, chính là lớn lớn bé bé bên trong canh cửa tiểu bỉ cũng là gặp qua, lại là trước nay cũng chưa gặp được như vậy, toàn bộ bên trong canh cửa đệ tử cơ hồ đều là tới rồi, thậm chí còn gặp được rất nhiều sinh gương mặt, khả năng bên ngoài tu hành đệ tử cũng là đã trở lại. Sư Minh, lần này bên trong canh cửa tiểu bỉ mỗi năm đều có sao? Giang Lăng khó hiểu hỏi, nàng nhập môn thời gian quá ngắn, có một số việc, vẫn là không rõ lắm. Không phải Nếu Văn lắc đầu, lần này bên trong cánh cửa tiểu bỉ không giống bình thường, bởi vì trong môn muốn chọn ra đệ tử đi hoàng giai bí kính rèn luyện, chờ rèn luyện thành công là lúc, không ngừng tu vi sẽ rất tốt, lại còn có sẽ đến bảo một hai dạng. Nga, lại là bí cảnh A, xem ra mặc kệ ở chỗ này, chỉ cần có bảo địa phương liền đều có giang hồ. Đến nôi cái kia cao cao đài thượng chính là tỉ thí địa phương đi, mặt trên chủ sự giả mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim rũ xuống đôi mắt, hắn nâng lên đôi mắt, đánh vài cái pháp quyết, một mặt mặt tiểu trúc bài phi ở không trung, này đó là lần này hoàng giai bí cảnh bên trong canh cửa tiểu bị tỉ thí trình tự. Các ngươi chính mình lấy, đến nôi có thể hay không đi, toàn xem các ngươi chính mình tạo hóa. Kia chủ sự giả nói xong, lại là duy trì lúc ban đầu động tác. Tựa hồ là trước nay đều không có động quá, cũng không có nói chuyện qua. Trên bầu trời trúc bài một chữ bài khai, đã có người đi lên lấy. Giang Lăng cũng là vươn tay, bắt lấy một quả trúc bài. Mặt trên viết chính là nàng dãy số, 52 hảo. Mà nàng mới vừa bắt được, trên đài cũng đã có người lên rồi. Đó là một cái thiên tiên giai đệ tử, hắn khoanh tay mà đứng, đối chính mình thập phần có tin tưởng, mà hắn dãy số đúng là nhất hảo. Giang Lăng lắc lắc chính mình trong tay ngọc phù, nói như vậy, nàng phía trước còn có 51 cá nhân. Đương nàng lại lần nữa nhìn lại, mặt trên đã đấu võ. Cái gọi là tiên nhân tỉ thí, cùng phàm giới tỉ thí là giống nhau, xuống đài giả tức thua, bởi vì là đồng môn, cho nên cũng chỉ là điểm đến mới thôi. Bất quá, liền tính ngoại ý muốn bị thương, nhưng cái đó các trưởng lão cũng đều sẽ mở một con mắt bế liếc mắt một cái, rốt cuộc ai cũng không thể bảo đảm. Có thể hay không ngộ thương đối phương. Mặt trên tiên khí loạn khẽ, hỗn loạn vô cùng, Giang Lăng không khỏi vỗ trán, không phải nói tiên nhân đều là cao quý, đều là cao ngạo như mây, như thế nào đánh nhau lên, cũng là như vậy. Ân, không màng hình tượng, cái kia trước hết lên sân khấu nam tử, lúc này, vẻ mặt trầm sắc, trong tay tiên khí bay tới bay lui, tóc cũng là rối loạn, trên trán cũng có chút mồ hôi. Đối phương thỉnh thoảng cho hắn ném ra một cái hỏa cầu, loại này hỏa cầu tuy rằng không có khả năng thiêu chết hắn. Chính là này tổng tới một cái, khó lòng phòng bị, đem hắn một trường tuấn mỹ vô cùng mặt đều là đốt thành cho đen sắc. Tức khắc, hình tượng toàn xong, kia tiên tu tựa hồ là nổi giận, đôi mắt trợn lên, đánh một chút pháp quyết. Người tranh ta đoạt. Giang Lăng xem hoa mắt công loạn, một hồi liền xem đôi mắt đều phải toan, lại nói những người khác, mỗi người đều là xoa tay hầm hẻ. Tựa hồ là chờ không kịp muốn lên đài. Mặt trên cấm bị mở ra, một người bị ném ra tới, mặt trên cái kia mặt đen sư huynh, tuy rằng thập phần chật vật, chính là, rốt cuộc vẫn là thắng. Hắn nghiêng nhìn phía dưới liếc mắt một cái, hơn nữa một trương mặt đen, xác thật là có chút buồn cười, có chút đệ tử đã trộm đang cười. Kia sư huynh đây mới là nhớ tới cái gì, một khuôn mặt khả năng lại thanh lại bạch, xoay người cũng đã kết cục. Kế tiếp cũng là đồng dạng so pháp. Nhất hảo so số 2, số 2 so số 3, giống như so đi xuống, loại này so pháp thập phần đơn giản, liền giống như lúc ban đầu cái kia chủ sự giả theo như lời giống nhau, hết thể đều phải xem chính mình tạo hóa, vận khí tốt gặp được đều là tu vi không cao đệ tử, vận khí không tốt, khả năng còn không có lên sân khấu, liền chính mình đi trước. Bất quá không thể không nói, tiên nhân tỉ thí so với tu chân muốn mau nhiều. Giang Lăng lại lần nữa phiên một chút chính mình 52 hào chúc bài, mặt trên đã có ở kêu nàng dãy số. Nàng đi lên đi, không thể không nói, nàng vận khí là thật sự không tồi, cùng nàng giao thủ cũng chỉ là mới vào tiên giới đệ tử, kia đệ tử nhắm mắt dưỡng thần, thần sắc tuy rằng bình tĩnh, chính là Giang Lăng lại là cảm giác ra trong mắt hắn khẩn trương. Hắn nắm trong tay màu lam phi kiếm thỉnh thoảng loạn hoảng. Tựa hồ cũng là nóng lòng muốn thử. Hắn đột nhiên mở to mắt, đôi mắt quang hoa nội lóe. Thỉnh. Chương 18 đều cùng nàng có kẻ mặc cả. Mấy viên hạt châu cũng đã bố thành một loại kỳ quái trận pháp, mặt trên tự như ẩn như hiện, ngũ sắc thần lực kết thành một cái không nhỏ kết giới. Hắn chỉ cảm thấy chính mình trên người tiên linh chi lực không ngừng sói mòn, cuối cùng thế nhưng có chút duy trì không được. Hắn mắt mở to hai mắt, không biết đây là cái gì tiên khí, như thế nào sẽ như vậy cổ quái. Kỳ thật Giang Lăng cũng không biết này bị tuyệt sát minh hy luyện qua kim bi thép có tác dụng gì, bất quá, theo Hoa Linh nói, tuyệt sát minh hy thân phận không thể so tầm thường, tự nhiên hắn luyện đồ vật cũng sẽ không quá kém. Đối phương sắc mặt càng đổi càng thêm tái nhợt, cuối cùng một chân quỳ gối trên mặt đất, căm hận ánh mắt chết nhìn chằm chằm Giang Lăng. Giang Lăng lại là đối nhân ra cười, này vô hại tươi cười, thiếu chút nữa làm nhân ra khí hộp máu mà chết. Tái xuất hiện một cây tế đằng. Đem người nọ trực tiếp đưa hạ tiên đài, thuận tiện còn đem kia đem bị trói phi kiếm cũng là tặng qua đi, nhiều lần, còn tựa hồ là như là an ủi giống nhau dùng tế đằng vô vô nhân ra ngực. Người nọ một cái khí không thuận, phun ra một búng máu. Giang Lăng thoải mái hào phóng đi xuống đài, này thắng tựa hồ là quá dễ dàng một ít. Chúc mừng ngươi Nêu Văn đã đi tới, phía sau còn đi theo Lý Cao. Cái kia, đều là vận khí. Giang Lăng ngượng ngùng cười cười, kỳ thật cảm giác thập phần trột dạ. A Lý Xanh trong lãng cười một tiếng, ai nói vận khí không phải một loại thực lực đâu. Mà lần này bên trong cánh cửa tiểu bị so suốt 3 ngày 3 đêm, Giang Lăng lần này vận khí không thể không nói, thật sự phi thường hảo, tốt, làm người cảm giác không thể tư nghĩa. Nàng liền đứng, một cái có thể hấp thụ người khác tiên linh chi lực kim bi thép, hút không sai biệt lắm, liền như vậy thắng. Chờ đến màu xanh lá ngọc phù tới rồi tay nàng thượng khi, nàng vẫn là như lọt vào trong sương mù, nghe nói. Lần này nhưng đi hoàng giai bí cảnh có 100 hơn người, cũng coi như là một cái rất lớn số lượng, mà đồng thời bắt được giấy thông hành còn có Lý Cao cùng nếu. Sư muội, chúng ta cùng nhau đi chờ đến xuất phát khi, bọn họ lại là ngẫu nhiên gặp được ở bên nhau. Lý Cao kiến nàng một người, liền hỏi, Giang Lăng nghị nghị cũng liền đồng ý. Vì thế, này ba cái hợp thành một cái tiểu đội, lại trái lại những người khác, cũng là top 5 top 3 tạo thành lâm thời đội ngũ. Giang Lăng đạp lên chính mình tiện nghi phi kiếm thượng, thỉnh thoảng sẽ bay qua cái khác xinh đẹp đồng môn tỉ muội, nhân ra phi kiếm một cái so một cái xinh đẹp, một hồi giống đóa hoa một cổ, một cái lại là lưu vân, càng có giống thủy tinh, chỉ có nàng, quăng ra ngoài cũng chưa người nhặt. Tiên giới tuy rằng bốn mùa như xuân, chính là lại cũng là hắc bạch phân minh, buổi tối, từng người nghỉ ngơi, rốt cuộc, thiên giai bí cảnh thần viễn sân thượng, này đi ít nhất cũng muốn 3 ngày thời gian. Thu hồi chính mình phi kiếm, Giang Lăng tùy ý tìm một chỗ, Lý Cao cùng Nếu Văn sinh cháy, Giang Lăng khởi động cảm thực nhàm chán, nghĩ đến nam nhân này trời sinh đều là có được thân sĩ phong độ. Nàng đến nhẹ nhàng, dù sao không có người sẽ làm nàng làm cái gì. Các ngươi muốn ăn đồ vật sao? Giang Lăng đột nhiên mở miệng, nhớ tới thanh nguyên động thiên dưỡng những cái đó bụi cỏ gà, liền có chút chảy nước miếng, hảo muốn ăn. Cách đó không xa. Một cái tiên tử cũng đã từ không gian lấy ra một con như là con thỏ giống nhau sùng vật ở chơi. Ăn cái gì? Lý Cao đột nhiên cười, lộ ra hàm răng vẫn là giống nhau bạch, như vậy tự nhiên là hảo, chúng ta thật lâu không có ăn qua đồ vật. Nếu Văn cũng là đi theo gật đầu, xem ra thành tiên, này sinh hoạt xác thật là nhưng nhàm chán một ít. Giang Lăng trực tiếp từ thanh nguyên động thiên bên trong bắt một con bùi cỏ gà ra tới, quả nhiên, kia ba người biên sắc mặt bình thường. Thậm chí còn ở giúp đỡ Giang Lăng rút mao, rửa sạch chi vì, Giang Lăng lấy ra một cây 1.000 năm tả hữu nhân sâm đặt ở gà trong bụng, hơn nữa vài loại nàng trồng ra gia vị. Thức mau, hỏa thượng liền nướng một con cực hương gà nướng, Giang Lăng còn lấy ra một ít mật ong, là nàng ở nhân gian tồn xuống dưới, đô đô là cái sàm hài tử, cho nên, này đó nàng chuẩn bị rất nhiều, tiên giới cũng có, bất quá hương vị lại là không có nhân giới tới thuần khiết. Bùi cỏ gà thịt cực nộn cực mỹ, ngay cả tiên giới cũng là ít có loại này gà tồn tại, mà hơn nữa bởi vì tuyệt sắc minh hy nguyên nhân, cho nên bọn họ đem nhân ra bùi cỏ gà cấp bắt một cái đoạn tử tuyệt tôn, không biết hiện tại nhân gian còn có mấy chỉ, nói không chừng đều đã thành hoang dại bảo hộ động vật. Này hương vị thật đúng là không tồi, Lý Cao cảm giác miệng mình đều chảy nước miếng, vốn dĩ đương thần tiên liền phải thanh tâm quả dục, đối với đồ ăn, cũng không có như vậy sao đại thích, chính là hiện tại, hắn thật sự rất muốn ăn. Đúng vậy, nếu văn cũng là đi theo gật đầu, đôi mắt nhìn một cái đùi gà, có thể nhìn đến hắn yết hầu ở động. Gà nướng hảo, Giang Lăng rất lớn mới đem đùi gà phân cho Lý Cao cùng nếu văn. Đến nôi cánh gà Giang Lăng ném vào thanh nguyên động thiên khi, Hoa Linh hai tay cầm cánh gà, ăn một miệng đều là ru, hắn quả nhiên vẫn là ăn thịt động vật. Trên mặt đất nằm bò một con hắc báo cũng đang không ngừng gặm gà, đôi mắt còn thỉnh thoảng nhìn kia đôi tung tăng nhảy nhót đuổi cỏ gà, khả năng ở nó trong mắt, này đó đã toàn bộ đều là biến thành gà nướng. Ăn uống no đủ sau, vài người cảm thấy mỹ mãn đã tọa nghỉ ngơi, trong không khí tiên linh khí không tiến vào bọn họ hơi thở chi gian, vừa phun một tức gian, trong cơ thể đuốc khí bị từng giọt bài sạch sẽ. Giang Lăng thói quen lấy ra gối đầu cùng chăn, nay một ngủ liền ngủ hừng đông khởi. Sâu kín tiên vân gian, mấy chỉ các màu chim nhỏ bay qua, kỳ thật có một con béo chỉ thấy bụng không thấy mặt màu đỏ chim nhỏ. Sư muội, ngươi này chỉ điểu thật là kỳ quái, hảo béo. Lý Cao mới vừa nói xong, liền nhìn đến một đôi mắt cá chết ở phiên hảo hắn, hắn không khỏi đầu tóc tê dần. Loại cảm giác này thật sự quá không thoải mái. Hoa Linh meo lại mắt cá chết, hung hăng trừng mắt Lạc Thanh Phong. Ngươi mới béo, ngươi cả nhà đều béo, tiểu gia ta chính là thực thon thả. Nghe Hoa Linh đoán giận thanh, Giang Lăng chỉ có thể trấn an vô vô hắn sắp tạc lên mao. Nhiều người như vậy, tính tình của ngươi cho ta ngừng nghỉ một ít. Hừ, Hoa Linh hừ hừ, vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng. Nó ở sinh khí sao? Lý Cao chỉ vào Hoa Linh. Có chút không thể tin được, này chỉ điều biểu tình cũng quá nhiều. Hắn không thích người khác nói nó béo, Giang Lăng nâng nâng vai bảng. Hoa Linh chính là như vậy, liền ái đánh sưng mặt, sung mập mạp, rõ ràng là béo, chính là phi không thừa nhận. Bất quá, nhớ tới hắn hóa hình khi bộ dáng, xác thật là không hợp. Thật không biết, hắn nguyên thân bị sẽ bị ăn thành như vậy. Thì ra là thế, Lý Cao ngượng ngùng đối Hoa Linh xin lỗi cười. Hừ, Hoa Linh tiếp tục hừ hừ. Vẻ mặt không muốn. Giang Lăng xoa xoa cái chán. Tính tình thật đại. Nhiều hơn một con gà nướng. Hoa Linh quay đầu lại, mắt cá chết vừa lật. Đã ba con, ngươi còn có thể ăn sao? Giang Lăng nhìn xem nó bụng, nàng chính là cho phép này chỉ linh thú ba con gà nướng, nhân gia mới nguyện ý cho nàng đường phi kiếm dùng. Lại nhiều hơn một con. Hoa Linh mặt không đổi sắc nói.